Tự Hoang thình lình nhìn thấy một tòa cung điện to lớn. Cung điện rộng lớn phi thường, bên trong lại giống tuyết. Chỉ có trên đài cao thủ mới đứng vững một tòa bảo tọa. Trên bảo tọa, một vị thân mặc hắc bào, đầu đội áo choàng, khuôn mặt như ẩn như hiện tồn tại đáng sợ. Chính đang nhìn chăm chú Tự Hoang. Lung Nguyệt Đại Đế còn đang bế quan, bây giờ chính là nàng đi đến đỉnh phong trọng yếu thời gian, nàng coi như muốn xuất quan, cũng cần có chút thời gian, nếu không sẽ thương tới nàng bản nguyên. Những này nhân tộc đồng bào, ước chừng cũng có thể bị cứu ra. Áo bào đen cường giả thanh âm trầm thấp, tựa như không có bất kỳ cái gì tình cảm. Tự Hoang thần thức khẽ động, Lung Nguyệt Đại Đế mặc dù bế quan, nhưng là Lung Nguyệt Đế quốc bên trong không biết có bao nhiêu cường giả. Chỉ dựa vào cựu khí chủ, không biết có thể hay không cứu ra những cái kia nhân tộc cường giả. Không sao, chúng ta đột ngột tiến đến, cứu những cường giả kia về sau, trực tiếp thẳng rời đi. Không làm mảy may lưu luyến, thành công khả năng cực lớn. Tự Hoang nhẹ gật đầu, nghĩ nghĩ còn nói thêm, dĩ vãng Lung Nguyệt Đế quốc không biết xử tử bao nhiêu nhân tộc cần bí chi địa cường giả. Cựu khí chủ cũng chưa từng có mạo hiểm nghĩ cách cứu viện. Không biết hôm nay xử quyết những này nhân tộc cường giả, đến tột cùng có dạng gì lai lịch, có thể làm cho cựu khí chủ không để ý an nguy, xâm nhập Lung Nguyệt Đế quốc. Áo bào đen cường giả thần sắc vẫn như cũ ngông lung, nhưng là ngữ khí lại có vẻ có mấy phần trịnh trọng. Bởi vì mấy vị này nhân tộc cường giả bên trong, có một vị nhân tộc vô song thánh thể. Tự Hoang có chút ngơ ngác, sau đó cũng trịnh trọng gật đầu. Nhân tộc vô song thánh thể, xác thực đáng giá cựu khí chủ không để ý an nguy đến đây. Tại lâu đời tuế nguyệt bên trong, nhân tộc không biết bao lâu chưa từng sinh ra thánh thể, hơn nữa còn là một vị vô song thánh thể. Có lẽ, không tính những cái kia ẩn thế lao quái vật, đây có lẽ là vô ngần man hoang hiện có một vị duy nhất nhân tộc thánh thể thiếu niên. Tự Hoang trong giọng nói mang theo cảm khái. Áo bào đen cường giả lại hơi trầm ngâm, sau đó lắc đầu nói, vô ngần man hoang cũng có người hết sức mạnh tộc quốc gia. Viên vụ chủ đã từng nhìn thấy tòa này nhân tộc quốc gia vô thượng quân vương. Tay hắn cầm thần kiếm, chém giết Tây Huyền Thánh Đỉnh đệ tứ thánh tử. Cũng là một vị cực kỳ mạnh mẽ thiếu niên thiên tiêu, rất có thể cũng là một vị thánh thể, thậm chí vô song thánh thể. Tự Hoang nhẹ gật đầu, trong mắt không tự chủ được toát ra mấy phần kinh ngạc. Có thể chém giết Tây Huyền Thánh Đỉnh phần tử tồn tại, tất nhiên là một vị thượng khung cường giả. Nếu như không phải đại tức thần triều Di lão, vị này nhân tộc quân vương thiên tư, xác thực làm người sợ hãi than. Nói những này không có ý nghĩa. Áo bào đen tồn tại lắc đầu nói, hôm nay Lung Nguyệt Đại Đế bế quan, cựu khí chủ đến đây nghị cách cứu viện nhân tộc cần bí chi địa cường giả. Ngươi lại không thể đủ xuất thủ, chỉ cần hầu ở Lung Linh công chúa bên cạnh, rửa sạch mình hiểm nghi là được. Tự Hoang nghĩ nghĩ, đông nhiên ngẩng đầu hỏi, chôn sâu ở Lung Nguyệt bên trong đại đế thân thể tàn phế, đến tột cùng có thể hay không khai quật ra? Một khi vị kia tồn đang thức tỉnh, có lẽ Lung Nguyệt Đế quốc cũng có thể hủy diệt. Chúng ta nói xong, Lung Nguyệt Đế quốc hủy diệt về sau, cái này một vầng mặt trăng là của ta. Áo bào đen tồn tại vớt cằm nói, Lung Nguyệt Đế quốc đối với chúng ta tới nói là quái vật khổng lồ, nhưng là đối với chân chính tồn tại cường đại tới nói, cũng không phải là cái gì khó giải quyết địch nhân. Nếu như Tần Hà đại đế có thể khôi phục, hắn độc thân đến đây, đều có thể trấn áp Lung Nguyệt. Áo bào đen tồn tại nói đến đây, trong giọng nói không khỏi hơi nghi hoặc một chút, Tự Hoang, ngươi không muốn thiên tài địa bảo, không muốn vô song linh khí. Như thế một viên Lung Nguyệt, hiện tại mặc dù giá trị đắt đỏ đến cực hạn. Thế nhưng là nếu như trên Lung Nguyệt phát sinh đại chiến, cái này ngôi sao to lớn tất nhiên thủng trăm ngàn lỗ. Tất nhiên sẽ mất đi hắn vốn có giá trị. Nhưng là ngươi lại tỉnh không để ý. Như vậy, ngươi đến tột cùng phải dùng ngôi sao này làm những thứ gì? Tự Hoang ngữ khí bình tĩnh, cũng không có dấu giếm, ta muốn đem viên này Lung Nguyệt tu thành một mảnh đại mộ. Áo bào đen tồn đang trầm mặc một phen, cũng không có kỹ càng hỏi thăm, vậy liền tùy ngươi. Áo bào đen tồn tại thân ảnh chậm rãi biến mất. Tự Hoang tùy ý ngồi chung một chỗ to lớn trên núi đá. Hắn xa xa nhìn chăm chú lên phía trước đại địa. Bất thình lình, nhớ tới mấy trăm năm trước phát sinh sự tình. Tiểu thư, ngươi rất nhanh liền có thể ở lại ở trên mặt trăng. Cái này nguyên một khỏa mặt trăng, đều là ngươi. Trong hư không có Lung Nguyệt hư ảnh hiện ra. Cả tòa Lung Nguyệt đô bên trong rất nhiều thượng vị giả, đều đi ra phủ đệ của mình. Leo lên mình bảo giá, hướng phía Lung Nguyệt đế cung mà đi. Lung Nguyệt đế cung không biết sao mà rộng lớn, mà trong đó còn có một mảnh chuyên môn dùng cho xử quyết địch nhân to lớn đài cao. Phía dưới xây dựng lấy rất nhiều mỹ lệ bàn ngọc, phía trên đã bày đầy tiệc rượu. Đây là Lung Nguyệt đế quốc 10 phần thường gặp cảnh tượng. Tại xử quyết địch nhân thời điểm, Lung Nguyệt đế quốc sẽ còn mời rất nhiều chủng tộc khác sứ giả tới trước cùng nhau quan sát. Mà Lung Nguyệt đế tộc từ lâu đem chuyện này coi như bình thường. Nghe nói lần này xử quyết trong nhân tộc có một tôn vô song thánh thể, chắc không được Lung Nguyệt đế quốc phát ra chiếu lệnh yêu cầu tất cả thượng vị giả nhất thiết phải tham gia. Tỷ yếu nhân tộc bên trong cũng có thể sinh ra vô song thánh thể, cũng là một kiện ly kỳ sự tình. Lễ yến còn chưa mở ra, rất nhiều Lung Nguyệt tộc thượng vị giả đều đang thì thầm nói chuyện. Đột nhiên, hào quang chói sáng rơi vào xử quyết trên đài cao, từng đạo lưu quang hiện lên. 8 vị nhân tộc cường giả đều bị cường đại quy tắc lực lượng trói buộc thân thể, phong tỏa tu vi. Những này nhân tộc cường giả trên thân còn mang theo huyết sắc. Bọn hắn trẻ có già có nam có nữ. Rất nhiều nhân tộc cường giả trong mắt một mảnh bi thương, nhìn lòng như cho nguội. Nhưng là cũng có nhân tộc cường giả, trong mắt tràn đầy bất khuất, trong mắt tràn đầy phẫn nộ. 32 ước nhân tộc sinh linh đều hóa thành huyết nục, đều hóa thành xương khô. Lung Nguyệt Đế quốc, các ngươi lợi dụng nhân tộc huyết nục luyện chế tà ma bảo vật, tất nhiên sẽ tự thực các quả. Có vị diện cho lão hủ bà lão, đương nhiên nghiêm nghị giận mắng, gây nên rất nhiều Lung Nguyệt Đế quốc cường giả cười to. còn có thật nhiều người cũng đang thảo luận lấy trận đại chiến này thu hoạch. Giống như bà lão chửi mắng, không có lên đến bất kỳ tác dụng gì. Lung Nguyệt Đế tộc chấp trưởng quyền hành đều là nữ tính. Các nàng xem bắt đầu ung dung hoa quý, khí chất vô song, giống như là bầu trời trăng sáng. Thế nhưng là các nàng giờ phút này coi thường sinh mệnh bộ dáng, lại tràn đầy tàn khốc, tàn nhẫn. Đúng lúc này, trong hư không lại có quang mang lấp lóe. Một vị người mặc ánh trăng chiến giáp, tóc chạm vai, trong mắt tựa hồ có ánh trăng lấp lóe nữ tính cường giả, từ quang mang bên trong đi ra. Trên thân nổi lên ánh trăng chứng minh hắn là một vị Lung Nguyệt tộc. Mà lại nàng uy thế kinh người tới cực điểm, tùy ý tỏa ra khí tức, liền có thể để hư không vặn mèo. Nàng đứng tại trên đài cao, đứng tại kia tám vị nhân tộc cường giả phía trước. Sau đó nhẹ giọng mở miệng nói ra, nhân tộc cần bí chi địa Chu Lê bí cảnh, dính liễu mưu đoạt Lung Nguyệt Đế quốc bảo vật quý giá. Chu Lê bí cảnh đã bị đều tiêu diệt. Chu Lê bí cảnh chi chủ thân thể tàn phế tự bạo mà chết. Bây giờ cái này còn lại 8 vị cường giả, cũng đều là Chu Lê bí cảnh chấp trưởng giả. Vị cường giả này dừng một chút, sau đó tay chỉ lại nhẹ nhàng chỉ hướng 8 vị cường giả bên trong một vị trên người thiếu niên. Vị thiếu niên này khuôn mặt thanh tú, ánh mắt đã chết lặng, nhìn mười phần non nớt. Được xưng là cường giả, tựa hồ cũng không thỏa đáng. Thế nhưng là, ở đây rất nhiều Lung Nguyệt thượng vị giả, bao quát dưới đài tự hoang. Khi bọn hắn nhìn thấy vị này nhân tộc thiếu niên, ánh mắt bên trong không khỏi tự giác toát ra mấy phần sợ hãi than. Tại chiến lược cường đại Lung Nguyệt thượng vị giả trong mắt, vị này nhân tộc trên người thiếu niên trời sinh hiện ra thần quang. Hắn làn da như ngọc, xương cốt bên trong tràn đầy thần diệu minh văn. Tuổi còn nhỏ, trên thân cũng có hùng hậu chi cực linh nguyên ba động. Cho dù là Lung Nguyệt đế quốc, đều không có như vậy tư chất thiếu niên. Có Lung Nguyệt thượng vị giả mắt lộ ra tham lam quan mang, mở miệng đánh giá. Cũng có Lung Nguyệt thượng vị giả mở miệng đề nghị, loại bỏ hắn thánh cốt, dẫn xuất hắn linh huyết, giá tiếp đến một vị nào đó Lung Nguyệt quý tộc trên thân. Tự Hoang giữ im lặng, yên tĩnh nhìn chăm chú lên đã tuyệt vọng thánh thể thiếu niên. Thật sự là buồn cười a. Lung Nguyệt không thừa nhận mình trong thân thể nhân tộc huyết mạch. Thế nhưng là, nếu như Lung Nguyệt cùng nhân tộc không quan hệ, lại làm sao có thể tùy tiện giá tiếp vị thiếu niên này thành cốt? Chương 875, Lung Nguyệt đột biến 7000 chữ. Gần như trôi nổi tại trong hư không trên đài cao. Tám vị Chu Lê bí cảnh cường giả, hậu tự đều quỳ sát tại trên đó. Giữa thiên địa, tựa hồ cũng bị một loại âm trầm khí tức bao phủ. Dưới đài cao mới là rượu ngon món ngon, là xa xỉ hào lệ yến, là người mặc linh bảo Lung Nguyệt những người bề trên. Mà trên đài cao, lại là tám vị đầy bụi đất. Quanh thân linh nguyên bí tảng đều bị triệt để phong tỏa Chu Lê bí cảnh các cường giả, trong đó còn có một vị non nớt thiếu niên. Hắn ánh mắt thanh tịnh, tựa hồ không có một tia tạp chất. Thế nhưng là ánh mắt trong suốt bên trong cũng có rõ ràng tuyệt vọng. Xác thực, Nguyệt Ngô đã triệt để tuyệt vọng. Khi hắn nhìn phía dưới những này Lung Nguyệt quý tộc, thiếu niên tâm tư bên trong cũng chỉ có hơn lưu lại hờ hững. Liên tựa như phía dưới yến hội, phía dưới Lung Nguyệt thượng vị giả tàn nhẫn, sắc mặt cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào. Hắn tại Chu Lê bí cảnh bên trong vốn chỉ là một giới tiểu nhân vật. Cho dù là đã thức tỉnh vô song thánh thể về sau, Nguyệt Ngô suy nghĩ bất quá là có thể làm cho nhà mình phụ mẫu cùng đệ đệ vượt qua tốt một chút thời gian. Rốt cuộc Chu Lê bí cảnh trời sinh căn cỗi, còn nhiều người nghèo. Mà sự tình cũng đúng như Nguyệt Ngô châu nghĩ như vậy, khi hắn dần dần có thể trưởng khống mình vô song thánh thể, hắn còn trẻ cũng dần dần thu được to lớn quyền hành. Hết thảy tất cả, tựa hồ cũng dựa theo ý nguyện của hắn như vậy phát triển. Thẳng đến đột nhiên có một ngày, Chu Lê bí cảnh trên không đống nhiên có một viên Lung Nguyệt treo cao. Sau đó lại từ viên kia mỹ hảo trên mặt trăng, đi xuống rất cường đại đến cực điểm cường giả. Đi xuống rất nhiều tinh nhuệ vạn phần mỹ lệ sĩ tốt. Trên mặt trăng cường giả, liền như là ánh trăng đồng dạng mỹ lệ. Thế nhưng là cùng lúc đó, các nàng cũng như mặt trăng đồng dạng tàn khốc, dung không được sinh mệnh. Cả tòa Chu Lê bí cảnh, rất nhiều tòa rộng lớn nhân tộc quốc gia, như vậy bị huyết tẩy. Đến mãi không hết tàn hồn đều bị dùng để luyện chế cấm kỵ linh khí. Nguyệt Ngô đến nay còn nhớ rõ, kia một kiện linh khí nhìn liền tựa như là một vòng huyết sắc mặt trăng. Mà Nguyệt Ngô phấn đấu mục tiêu, cũng chính là hắn thân tộc, cũng đều biến thành kia huyết sắc trên mặt trăng một vòng màu đỏ. Cho nên lúc đến bây giờ, Nguyệt Ngô hối hận nhất một sự kiện, là tên của hắn bên trong có một cái nguyệt chữ. Giờ phút này, khi hắn quỳ sát tại chém đầu trên đài cao, nhìn phía dưới Lung Nguyệt quý tộc, rất nhiều chủng tộc khác sứ giả. Trong lúc nhất thời, dòng suy nghĩ của hắn cũng có chút hoảng hốt. Người chỉ có một lần chết. Nguyệt Ngô tại lắc đầu ở giữa, túi đầu nhìn trước mắt những địch nhân này. Trong lòng ngoại trừ chết lặng chi vị, cũng chỉ có từng đợt cảm giác bất lực cùng cảm giác tuyệt vọng. Lung Nguyệt tất vong. Vũ Nguyệt đại đế tất nhiên bỏ mình hồn tán. Quanh mình còn có mấy vị Chu Lê bí cảnh cường giả, như cũ tức sủi bặm mép, nghiêm nghị giận mắng. Nguyệt Ngô cũng không nhận ra những cường giả này. Chu Lê bí cảnh nhân tộc quốc gia mấy chục tòa. Những cường giả này, nghe nói đều là Chu Lê bí cảnh một ít quốc gia ẩn thế cường giả. Nhưng là bây giờ, bọn hắn nhưng cũng thành Lung Nguyệt lập vi biêm ngắm, phải quỳ lạy ở trên đài cao, bị như vậy chém đầu. Bảy vị nhân tộc cường giả lời nói, cũng làm cho Nguyệt Ngô có chút phiền chán. Lung Nguyệt đế quốc hủy diệt vô số nhân tộc quốc gia, diệt vong vô số nhân tộc cẩn bí chi địa, mổ giết vô số nhân tộc sinh linh. Vài vạn năm tuyết nguyệt, đều là như thế. Nguyệt Ngô nhớ lại hắn bị áp giải đến đây thời điểm, một vị Lung Nguyệt cường giả ở trước mặt hắn đã nói ngữ, trong lòng càng là bực bội. Lung Nguyệt nên vong, nhưng là nhân tộc lại có năng lực gì để Lung Nguyệt hủy diệt? Để Vũ Nguyệt đại đế bỏ mình hồn tán. Nhân tộc quá yếu, làm người dùng mình Lung Nguyệt, sắp thực chính cống đế quốc quốc gia. Cái này vô ngần man hoang như thế mênh mông rộng rãi, thế nhưng là lại có thể có mấy tòa nhân tộc đế quốc. Nguyệt Ngô thanh tú khuôn mặt bên trên, không có một tơ một hào biểu lộ. Hắn cũng thời thời khắc khắc nghĩ phải chứng kiến Lung Nguyệt hủy diệt, muốn nhìn đến ở đây những này Lung Nguyệt thượng vị giả đều đầu lâu rơi xuống đất. Hắn cũng hy vọng nhân chứng tộc cường đại, nhân chứng tộc ngoại trừ bất khuất sống lưng bên ngoài cái khác vĩ lực. Thế nhưng là, tại Nguyệt Ngô trong trí nhớ, nhân tộc không cách nào làm được. Cho nên, ta đồng tộc nhóm, về sau phải giấu kỹ a. Nguyệt Ngô im ắng cảm thán. Ăn uống linh đỉnh, tùy ý tiếng cười truyền vào Nguyệt Ngô lỗ tai. Để Nguyệt Ngô chăm chú so mở mắt. Đứng tại trên đài cao, vị kia người mặc ánh trăng chiến giáp, ánh mắt vô cùng thâm thúy nữ tính cường giả cũng vào lúc này tứ phương. Vô số cường giả ước chừng là cảm giác được ánh mắt của nàng, cũng đều trầm mặc lại. Cùng Lung Linh công chúa cùng nhau ngồi ngay ngắn ở phía trước nhất Tự Hoang cũng là như thế. Chỉ là Tự Hoang ánh mắt thanh lãnh, như có điều suy nghĩ. Một bên Lung Linh công chúa thì hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Tự Hoang, nhỏ giọng cùng Tự Hoang trò chuyện. Khi lấy được Tự Hoang đang mỉm cười bên trong trả lời chắc chắn, Lung Linh công chúa cũng quay đầu nhìn về phía đài cao. Mà kia trên đài cao ánh trăng cường giả cũng không có lời vô ích gì, ánh mắt chuyển mà rơi vào trên đài cao vị thứ nhất cường giả trên thân. Theo nàng sau đầu có một đạo ánh trăng lấp loé mà qua. Trên đài cao vị thứ nhất cường giả lập tức đầu người rơi xuống đất, trong thân thể đủ loại bí tàng cũng trong nháy mắt sụp đổ hầu như không còn. Dưới đài cao mới tất cả Lung Nguyệt thượng vị giả, các quốc gia đám sứ giả, phảng phất đều là nhìn lắm thành quen, không có cái gì rõ ràng biểu lộ. Chu Lê bí cảnh, Thanh Hà hoàng triều năm đêm, Sử Quyết. Ánh trăng cường giả nhẹ giọng mở miệng. Chợt ánh mắt lại rơi tại cái khác Chu Lê bí cảnh cường giả trên thân. Nguyệt Ngô lòng như cho nguội. Mà dưới đài rất nhiều Lung Nguyệt cường giả cũng không quan tâm, tựa hồ dạng này Sử Quyết tiến hội, cũng không phải là cái gì khó mà nhìn thấy sự tình. Cũng chỉ có Tự Hoang đã đem ánh mắt rời ra chỗ khác, hướng phía cái khác chỗ đánh giá chúng quanh. "Phu quân, ngươi đang nhìn cái gì?" Lung Linh công chúa thấp giọng hỏi thăm. Tự Hoang lắc đầu, thuận miệng nói, "Cái này Lung Nguyệt Đế quốc Vũ Nguyệt Đế cung có chút kiến trúc, cũng không thế nào mỹ quan, có lẽ có thể phá hủy trùng kiến." Lung Linh công chúa tự nhiên không có nghe được Tự Hoang trong lời nói thâm ý, nàng cũng gật đầu nói, "Đế đỉnh xác thực có dạng này ý nguyện. Gần nhất cái này mấy trăm năm qua, rất nhiều đế tộc quý tộc đều lần lượt chết bất đắc kỳ tử, thăm dò không đến hung thủ, cũng tra không rõ ra nguyên nhân." Rất nhiều cung khuyết đều để đó không dùng, đế đỉnh tựa hồ dự định đem những này cung khuyết đều chỉnh đốn một phen, ban cho mấy vị tôn giả. Lung Linh công chúa nói đến đây, ánh mắt lại rơi vào trên đài cao ánh trăng tướng quân trên thân, nhìn về phía cách bọn họ cách đó không xa hai đạo an tọa lấy thân ảnh. Ánh trăng tướng quân, Lung Ngưng đại tộc lão, Sơ Minh đại ẩn đều là đầu nâng nhật nguyệt vô song tồn tại, chắc hẳn tu chỉnh về sau cung khuyết đều là phải ban cho các nàng. Tự Hoang bất động thanh sắc, trong đầu lại hiện lên những cái kia Lung Nguyệt quý tộc chết bất đắc kỳ tử thời điểm cảnh tượng. Ánh trăng tướng quân tại ngắn ngủi chén trà nhỏ thời gian bên trong, đã mổ giết 5 vị Chu Lê bí cảnh cường giả. Trên đài cao bây giờ có chỉ còn lại lưu lại 3 vị, trong đó còn bao gồm ủng có vô song thánh thể Nguyệt Ngô. Nguyệt Ngô sắc mặt trắng bệnh. Hắn mặc dù trong lòng đã có chuẩn bị, thế nhưng là làm tử vong tiến đến, vị này tuổi trẻ vô song thánh thể, nỗi lòng bên trong cũng vẫn tràn đầy sợ hãi. Ánh trăng tướng quân nhìn về phía Nguyệt Ngô, đột nhiên ngón tay có chút xẹt qua, một cỗ kỳ dị lực lượng từ trên ngón tay của hắn sôi nổi mà ra, dần dần tuôn hướng Nguyệt Ngô thân thể. Phía dưới rất nhiều Lung Nguyệt thượng vị giả trên mặt rốt cục toát ra thần sắc mừng rỡ. Cái này vô song thánh thể xương cốt, linh huyết, một khi bị loại bỏ, cấy ghép đến những thiên tài khác trên thân. Dù là vị kia thiên tài không cách nào kế thừa hoàn chỉnh vô song thánh thể, cũng có thể có được có thể xương bất phàm dung nhan. Cũng không biết là vị nào Lung Nguyệt hậu tự có vận khí như vậy. Rất nhiều Lung Nguyệt thượng vị giả đều đang thì thầm nói chuyện, thậm chí có ít người trong mắt đều tách ra từng đạo tham lam quan mang. Nguyệt Ngô trong mắt, ánh mắt tạm đạm, ánh mắt bên trong vẫn còn lộ ra rất nhiều khuất nhục thần sắc. Xác thực, hắn chính là vô song thánh thể, thế nhưng là hắn bây giờ thân thể lại đã hoàn toàn không thuộc về hắn. Dưới tình huống như vậy, Nguyệt Ngô không có cách nào phản kháng, cũng không có bất kỳ cái gì còn sống khả năng. Ánh trăng tướng quân kỳ diệu lực lượng đang muốn bao khỏa Nguyệt Ngô. Rất nhiều Lung Nguyệt thượng vị giả ánh mắt cũng càng có vẻ tàn nhẫn. Đúng lúc này, đột nhiên, trên bầu trời có một đạo khe nước to lớn mở rộng. Từ trong cái khe, mênh mông đến cực điểm lực lượng phun trào ra, liền như là một đạo linh nguyên sông lớn bởi vậy chút xuống mà đến, hóa thành lũ ống, hướng phía Vũ Nguyệt Đế cung đánh thẳng tới. Cái này mênh mông lực lượng bên trong, còn lờ mờ có thể thấy được một tòa cự đại cung khuyết. Cung khuyết bay tới, quang mang vạn trượng, huyền diệu nổi lên bốn phía. Đủ loại quy tắc lực lượng quanh quẩn lấy cái này trường cao vạn trượng đứng thẳng to lớn cung khuyết. Mà cung khuyết trên đài cao, thinh linh đứng đấy từng vị vô song cường giả. Những cường giả này đều thân xuyên áo bào màu đen, đầu đội áo choàng. Mặt mũi của bọn hắn bị áo choàng linh khí kỳ lạ lực lượng che lại, lộ ra mông lung, căn bản là không cách nào nhìn cái rõ ràng. Thế nhưng là trên người bọn họ tỏa ra lực lượng, lại không thể nghi ngờ, cường hành đến cực hạn. Những tồn tại này từ trong vết nứt không gian đi ra, bọn hắn uy thế gần như có thể ép sập thiên khung. Rất nhiều nặng nghề đến cực điểm bí tàng trong hư không bài bố ra, để cái này một mảnh rộng lớn hư không đều bị áp sập, đều bị ép ra từng đạo vết dạng, giống như một mảnh tận thế cảnh tượng. Cựu khí chủ đứng tại trên đài cao, ánh trăng tướng quân thần sắc không thay đổi. Phía sau nàng đống nhiên có một tòa bí tàng treo cao mà ra, loại này bí nút bên trong có nhật nguyệt đồng thời treo cao, lại có từng đạo thiên khung hoành lập, thần trạch, thần đài, linh phủ, đầy đủ mọi thứ. Ánh trăng tướng quân một bước phóng ra, liền đã đi tới hư không bên trên. Mà dưới đài cao mới rất nhiều Lung Nguyệt những người bề trên, sắc mặt cũng lù lù bất động. Rất nhiều Lung Nguyệt cường giả cũng tách ra uy thế kinh khủng. Tầng tầng thiên khung, hư hảo thiên địa lưỡng cực, lập tức bao trùm cả tòa Vũ Nguyệt Đế cung. Bành trướng đến cực điểm lực lượng cũng bởi vậy chút xuống, để ngươi thiên địa một mảnh mênh mông. To lớn chín khí cung khuyết bên trong, ngoại trừ chín vị uy thế bất phàm, sau lưng ấp Vũ Thiên khung tồn tại đáng sợ bên ngoài, còn có vài chục vị thiên cực tại túi đầu nhìn xuống Vũ Nguyệt Đế cung. Trong chớp nhoáng này, mãnh liệt đến cực điểm nhân tộc huyết mạch khí tức tràn ngập thiên địa. Đủ loại không cách nào hình dung quy tắc lực lượng, cũng tràn ngập hư không cùng đại địa. Bất quá chuyển trong nháy mắt, to lớn chín khí cung khuyết bên trong, đứng tại trước nhất một vị cao lớn vĩ ngạn tồn tại, hướng về phía trước bước ra một bước. Cái này ý vị tồn ở trên người quanh quần lấy huyền quang. Phía sau bí nút bên trong, cũng treo cao lấy nhật nguyệt. Ngay trên ánh trăng, đủ loại kiếp nạn gào thét mà đến, tựa hồ sói lở đạo này đáng sợ bí tàng. Nhưng là vô song bí tàng, lại tại thời thời khắc khắc phun trào ra bất phàm vĩ lực. Dễ như trở bàn tay, liền đem những này kiếp nạn tiêu di hầu như không còn. Rất rõ ràng, đây là một vị sắp vượt qua nhật nguyệt đại kiếp, đi vào thần kiều kiếp nạn thượng kiếp cường giả. Đáng sợ như vậy đội hình, để quỳ ở phía dưới trên đài cao ba vị chu lê bí cảnh cường giả, giống như là trong ngộng. Bọn hắn cao cao ngẩng đầu, trong kinh ngạc mang theo mờ mịt, nhìn xem phía trên chín khí cung huyết. Bọn hắn chưa từng có nghĩ đến, vậy mà có nhiều như vậy trên thân tràn ngập nhân tộc huyết mạch khí tức cường giả, phá vỡ hư không mà đến, muốn trấn áp Lung Nguyệt. Oeng, một trận dọa người thanh âm truyền đến. Vị kia cường hãn nhất thượng kiếp cựu khí chủ, hướng phía dưới dò xét xuất thủ trưởng. Chớp mắt, vô tận linh nguyên ngưng tụ tới, đã tại trùng điệp quy tắc lực lượng cấu trúc dưới, hóa thành một con quy tắc đại thủ. Đại thủ này trên phảng phất ẩn chứa khó mà hình dung thần diệu. Đại thủ xuất hiện trước mắt, phảng phất xuyên qua thời gian, xuyên qua khoảng cách, rơi ở phía dưới Vũ Nguyệt Đế cung bên trong, hướng phía kia tòa đại cao trọng tới. Vô Song Thánh Thể thiếu niên Nguyệt Ngô tại ngạc nhiên bên trong, cảm nhận được một loại ôn hòa lực lượng, tựa hồ muốn nghĩ cách cứu viện với hắn. Những này nhân tộc cường giả, muốn cứu chúng ta. Non nớt Nguyệt Ngô mắt lộ ra mừng rỡ, trong mắt tuyệt vọng cũng rốt cục lộ sắc thành là hy vọng. Cùng lúc đó, chín khí cung khuyết bên trong rất nhiều thượng khung tồn tại, cũng ngang nhiên nở rộ vĩ lực. Kia làm chín khí cung khuyết, cũng lấp lánh ra trùng điệp quang mang. Phía dưới, khí độ ung dung lộng lẫy, ngoại trừ một đầu tuyết trắng sợi tóc bên ngoài, khuôn mặt giống như đôi tám thiếu nữ lung lung đại tộc lão nhẹ hừ một tiếng. Trong chốc lát, trên người nàng nguyệt sắc quang mang đại tác. Trong mắt nàng, có hai viên mông lung mặt trăng lơ lửng mà lên. Ánh trăng tràn ngập chỗ, đại tộc lão khuynh khắc ở giữa hóa thân trở thành mặt khác một viên to lớn đến cực điểm mặt trăng. Hướng phía trong hư không chín khí cung khuyết tầm vang đập tới. Kinh khủng thanh thế liền như là tinh thần truy lạc. Lại có vị kia thân mặc trường bào, sắc mặt lão hủ, sợi râu hoa dâm sơ minh đại ẩn, ánh mắt vẫn như cũ hung ác nham hiểm. Thân thể lại lắc mình biến hóa, hóa thành một con thiên cầu. Cái này một con thiên cầu to như thành trì, trong mắt lộ ra huyết sắc. Hắn mở ra miệng rộng, một ngụm phía dưới, liền cắn xuống một mảnh hư không, tùy ý nhấm nuốt. Lại có 12 vị thượng khung tồn tại, từ dưới đài cao mới bay lên. Thân thể của bọn họ đều trở nên vô hạn cao lớn, thậm chí có chút cường giả, trong tay kéo lên to lớn sơn nhạc. Có chút cường giả bên cạnh lơ lửng từng kiện huyền tấn cực binh. Những linh khí này uy nghiêm, thậm chí che đậy thiên địa lượng cực cường giả uy năng. Thiên địa tựa hồ cũng không cách nào gánh chịu bọn hắn lực lượng. Nói tóm lại, Lung Nguyệt Đế quốc sở dĩ có thể tại tháng năm dài đằng đẵng bên trong không ngừng đi săn nhân tộc cẩn bí chi địa. Trong đó một trong nguyên nhân trọng yếu chính là Lung Nguyệt Đế quốc quả thật có được cực kỳ đáng sợ lực lượng. Những này thượng khung cường giả bên trong tùy ý đi ra một tôn, liền có thể trấn áp đỉnh phong cấp bậc hoàng triều. Thậm chí tùy ý vẫy tay một cái, liền có thể để rộng lớn hoàng triều cương vực, triệt triệt để băng diệt. Nhưng là bây giờ, Lung Nguyệt Đế đô trên không, nhiều như thế cường giả nợ rộ uy thế, để thiên địa cũng vì đó biến sắc. Mà cựu khí chủ tại Lung Nguyệt Đế quốc cường giả uy thế đáng sợ như vậy dưới, rõ ràng rơi xuống hạ phong. Thế nhưng là hơn 10 vị chín vứt bỏ cường giả, lại tựa hồ như hoàn toàn không có cảm giác được sợ hãi. Nguyên nhân ước chừng tại dưới chân bọn hắn cái này một tòa cự đại chín khí cung khuyết. To lớn cung khuyết, phát ra trùng điệp ba động, gần như có thể để ở đây tất cả linh khí cũng vì đó rung động. Cho dù là so bình thường huyền tấn linh khí còn phải cao hơn cấp 1 huyền tấn cực binh. Tại chín khí cung khuyết trước mặt, cũng chỉ có thể chiếu rọi ra suy nhược quang mang. Chín khí cung khuyết, huyền thánh linh khí, cho dù là tại cường thịnh mình đế quốc, cũng khó có thể có được. Cho dù là một chút quốc phúc thần khí, đều xa xa không có huyền thánh linh khí cường đại như vậy. Tự Hoang đứng ở trên mặt đất, ngước nhìn chín khí cung khuyết. Hắn rốt cuộc biết cựu khí chủ thứ nhất chúa tể bốn khí ngân chủ, vì sao dám can đảm thừa dịp Vũ Nguyệt đại đế bế quan, liền ngang nhiên đột kích Lung Nguyệt đế quốc. Nguyên nhân chính là bởi vì cựu khí chủ có được chín khí cung khuyết. Cung khuyết tản mát ra mênh mông uy nghiêm, thậm chí ở trên bầu trời chiếu rọi ra một tôn vô song cự nhân tàn ảnh. Cái này một tôn cự nhân tay nâng thiên địa, tức sủi bọt mép. Lung Nương đại tộc lao hóa thân trở thành Lung Nguyệt hư ảnh, hướng phía chín khí cung khuyết ngang nhiên đập tới. Chín vứt bỏ cự nhân ở trần hoàn toàn, từng cục cơ bắp liền như là từng mảnh hở ra dây núi. Bàn tay của hắn trong lúc huy động, hư không trận trận phá thoái, khó mà hình dung phong bạo của tới, bao phủ Lung Nguyệt hư ảnh. To lớn Lung Nguyệt hư ảnh, cũng như muốn khắc thời gian hóa thành trùng điệp mảnh vỡ. Lung Nương đại tộc lao đạp trên hư không, túi đầu nhìn xuống phía dưới chín khí cung khuyết. Lại có sơ minh đại ẩn, thứ trong miệng phun ra cắn nát hư không. Những này hư không đều hóa thành từng mảnh lưỡi dao, hướng phía cửu khí chủ hơn 10 vị cường giả ngang nhiên chấn áp xuống. Ánh trăng tướng quân thì rút kiếm chém xuống. Một kiếm phía dưới, ánh trăng lấp loé. Lúc đầu đã chụp vào Nguyệt Ngô đại thủ cũng theo đó tiêu tán. cựu khí chủ bên trong, từng vị thượng khung cường giả rốt cục đạp về hư không. Nếu như Kỳ Hạ ở chỗ này, có lẽ còn có thể nhận ra trong đó đệ lục chủ, cũng chính là Viên Vũ chủ, cùng Viên Vũ chủ dưới trướng Kỳ Thương cùng Lục Tiện hai vị thiên cực cường giả. Giờ phút này, đại chiến bởi vậy bộc phát. Cái này một viên Lung Nguyệt tinh thần phía trên, không ngừng chiếu rọi ra vô song vĩ lực, bao phủ cả ngôi sao trên cự đại thành trì. Viên này Lung Nguyệt, bất quá vẹn vẹn chỉ là Lung Nguyệt Đế quốc quốc đô, nhưng là trong đó nhưng cũng có đếm mãi không hết thành trì, sinh hoạt đếm mãi không hết sinh linh. Hiện tại, Lung Nguyệt phun tỏa hào quang, chiếu rọi đại địa. Để cái này nguyên một tòa bầu trời, đều tràn ngập kinh người uy năng, bảo vệ trên đó đại địa. Nhưng là nhiều như vậy cường giả giao chiến, hư không cũng vì đó băng liệt. Cái này nguyên một khoảng ngôi sao to lớn, cũng đang không ngừng rung động. Khí ngân chủ cao cao đứng trong hư không. Trong hư không lại có đếm mãi không hết vết rách tại tràn ngập ra. Dưới chân hắn chín khí cung quyết, cũng tại thời thời khắc khắc quanh quẩn lấy vô số quy tắc. Tại uy thế như thế hạ, một mình hắn lại có thể ngăn cản hai vị Nhật Nguyệt thượng kiếp, cũng chính là ánh trăng tướng quân cùng Sơ Minh đại ẩn kinh khủng chinh phạt. Lung Ngưng đại tộc lão thì lại lần nữa hóa thân Lung Nguyệt, không ngừng hướng phía chín vứt bỏ cự nhân oanh kích mà xuống. Mà lúc này, khoảng cách cửu khí chủ hiện thân bất quá vẹn vẹn quá khứ mười mấy hơi thở thời gian. Lung Nguyệt quốc đô lại như là kinh lịch một trận đại chiến. Bầu trời trận trận phá toái, vô số quy tắc tràn ngập tại thiên cực. Trong hư không tinh thần đều bị che lấp, lộ ra vạn phần hoảng sợ. Phía dưới tự hoang khẽ nhíu mày. Lung Nguyệt thực sự quá mức cường đại, dù là Vũ Nguyệt đại đế bế quan, cửu khí chủ cũng không là đối thủ, mà lại, Lung Nguyệt rất nhiều cường giả giờ phút này cũng không tại Lung Nguyệt đế đô bên trong. Suy nghĩ của hắn vừa mới rơi xuống, nháy mắt sau đó, tự hoang lại nhìn thấy khí ngân chủ trên đỉnh đầu, đột nhiên treo cao một viên thủy tinh. Viên này thủy tinh bên trong có hoang dã, có vực sâu, cũng có vô tận đại địa. Trong đó thật nhiều ma quái, thành lập được từng tòa quốc gia, đản sinh ra thuộc về ma quái văn minh. Những này ma quái trong quốc gia ma quái riêng phần mình khác biệt, ước chừng cũng có được chủng tộc phân chia. Nhưng là trong đó cũng có điểm giống nhau, đó chính là đều lờ mờ có thể thấy được một tòa pho tượng to lớn, chính là khí ngân chủ pho tượng. Theo khí ngân chủ ý thức khinh động, vô số ma quái phảng phất nhận một loại nào đó cảm hóa, đều hướng phía kia một tòa cự đại khí ngân chủ pho tượng bái phục mà xuống. Từng đợt tế tự chi lực lập tức từ bên trong thủy tinh tràn ngập ra, tràn vào khí ngân chủ thân thể. Chỉ gặp khí ngân chủ thân thể trong nháy mắt hóa làm mấy vạn trượng chi cao. Trên người hắn ma khí ung tùm, tà ác khí tức cùng quỷ dị khí phách xen lẫn bắt đầu, kinh khủng vạn phần. Hắn từ áo bào đen bên trong nô ra một tay nắm, hướng phía dưới chụp tới. Trên cái bàn tay này huyết nhục đã tàn lụi, chỉ lộ ra sâm sầm bạch cốt, nhưng là trên đó uy thế, nhưng lại làm kẻ khác sợ hãi. Bàn tay rơi xuống, vô số sen lẫn trong hư không quy tắc đều theo tiếng thối lui. Ánh trăng tướng quân kiếm khí tung hành, nhưng cũng không cách nào ngăn cản bạch cốt bàn tay. Bàn tay như vậy rơi xuống, trong chốc lát liền đem trận mắt hốc mồm Nguyệt Ngô cùng với khác hai vị nhân tộc cường giả đều nắm trong tay. Sau một khắc, từng vị vừa mới còn đang tỏa ra vô song lực lượng cửu khí chủ cường giả, trong chốc lát liền bứt ra trở ra, lại lần nữa trở về chín khí cung quyết. Khí ngân chủ thân thể cũng không ngừng trở nên mông lung. Lung Nguyệt Đế quốc vô số cường giả lập tức biến sắc. Ánh trăng tướng quân lạnh hừ một tiếng, cái này liền muốn rời khỏi. Nàng ánh mắt bên trong hung quang lấp lóe, uy chấn vô ngần man hoang nhân tộc cửu khí chủ, nếu như vậy chết hết, ước chừng cũng là một kiện chấn động man hoang đại sự. Theo ánh trăng tướng quân lời nói rơi xuống, tự hoang bên cạnh Lung Linh công chúa bỗng nhiên nhíu mày, nhẹ giọng nói nhỏ nói, ta tựa hồ cảm thấy đại đế khí tức. Tự hoang sắc mặt đại biến, hắn lập tức quay đầu nhìn một chút Lung Nguyệt Đế cung trung ương cung quyết, đã thấy kia một tòa xa xỉ hào trên cung điện không, lại tỏa ra từng đợt kỳ diệu ánh trăng. Ánh trăng chiếu rọi, một đạo to lớn môn đình mở rộng. Môn đình như vậy nở rộ ra, sau đó một vị thân mang hoa y yể, tóc dài tới eo, khuôn mặt tinh xảo phi phàm, nhưng trong mắt lại lộ ra vô song uy nghiêm thiếu nữ, chậm rãi từ cung khuyết môn đình bên trong đi ra. Vũ Nguyệt đại đế, Tự Hoang trong mắt lóe lên vẻ lo lắng, mà bên cạnh hắn Lung Linh công chúa trong mắt lại là rõ ràng vẻ mừng rỡ. Đại đế xuất quan liền mang ý nghĩa đại đế tại thần kiều đại kiếp bên trong càng gần một bước, có lẽ nàng lại phóng ra một bước liền có thể đi vào bị ngạn đại kiếp. Thần kiều, Tự Hoang dù là thu liễm thần sắc, thế nhưng là nhưng trong lòng có một tia dự cảm bất tưởng. Vũ Nguyệt đại đế xuất hiện trước mắt, trên bầu trời từng đạo ánh trăng lấp lóe, toàn bộ Lung Nguyệt tinh thần trong nháy mắt liền bị những này ánh trăng triệt triệt để vây lại. Cửu khí chủ rất nhiều cường đại tồn tại, thần sắc cũng dần dần trở nên âm trầm xuống. Bạch cốt bàn tay lại lần nữa vung lên mà xuống, rất nhiều quy tắc ảnh hưởng dưới một khe hở không gian liền xuất hiện ở trong thiên địa. Thế nhưng là cửu khí chủ vô số cường giả cũng ngạc nhiên phát hiện, cái này từng đạo trong cái khe vậy mà cũng gắn đầy ánh trăng. Trong lúc nhất thời, bầu không khí dần dần trở nên cứng ngắc. Chín khí cung khuyết vẫn tản ra trùng điệp như thế, lại chỉ có thể treo cao hư không, không cách nào thoát ly vùng thế giới này. Khí ngân chủ đứng tại chín khí cung khuyết bên trên, xa xa nhìn chăm chú lên từ trung ương cung khuyết đi ra Vũ Nguyệt đại đế. Áo choàng che ánh mắt của hắn. "Đã tới, liền đừng đi." Vũ Nguyệt đại đế nhẹ giọng mở miệng. Lời của nàng rơi xuống, một viên vô tận khổng lồ huyết sắc mặt trăng từ từ bay lên. Cái này một viên huyết nguyệt, tựa hồ tuân theo Lung Nguyệt quốc phúc lực lượng, nhưng lại không phải là thuần chính quốc phúc thân khí, bởi vì trong đó còn tràn ngập nồng đậm huyết nhục khí tức. Thật giống như cái này một viên huyết nguyệt là từ vô hạn huyết nhục cấu trúc ra. Huyết nguyệt xuất hiện trước mắt, chín khí cung khuyết quang mang đại tác, ước chừng là cảm giác được một vòng này huyết nguyệt, cũng là một kiện cực thánh linh khí. Trong nháy mắt cửu khí chủ liền đã rơi vào tuyệt đối hạ phong. Huyết nguyệt chiếu rọi, rất nhiều thiên cực cường giả đều thừa nhận khó có thể tưởng tượng nặng nề áp lực. Giờ phút này, vô song thánh thể Nguyên Ngô cũng đứng tại chín khí cung khuyết bên trên. Khi hắn nhìn thấy Vũ Nguyệt đại đế hiện thân, trong mắt của hắn hy vọng lập tức dập tắt. Liên lụy những này tiền bối, Nguyệt Ngô đột nhiên cảm giác được 10 phần băn khoăn. Vì cứu bọn họ những này vốn không bình sinh nhân tộc, những này cường đại đến cực điểm nhân tộc tiền bối, tựa hồ lâm vào một loại nào đó tự kiếp. Nhưng là trong chớp nhoáng này, Nguyệt Ngô sợ hãi trong lòng lại chiều lui mà đi. Dù là không cách nào đi ra Lung Nguyệt, cũng không thể tại những này tiền bối trước mặt gây nhân tộc hậu bối mặt mũi. Nguyệt Ngô ánh mắt kiên định, xa xa nhìn chăm chú lên vô số Lung Nguyệt cường giả, mà rất nhiều Lung Nguyệt cường giả giờ phút này cũng từ trên cao nhìn xuống nhìn chăm chú lên chín khí cung khuyết, nhìn chăm chú lên trên đó vô số cường giả, phảng phất tại nhìn từng cỗ thi thể. Cựu khí chủ chín vị chúa tể cũng đều thân mang áo bào đen, đứng tại phía trước nhất. Viên Vũ chủ chính ở trong đó, phía sau hắn Kỳ Thương cùng Lục Tiện ở bên trong đại trận thụ thương. Giờ phút này bọn hắn trong ánh mắt cũng tràn đầy kiên quyết. Rất rõ ràng, hai vị này thiên cực cường giả cũng đều biết, lần này tất nhiên không cách nào lành. Vũ Nguyệt đại đế trần trụi hai chân, dáng người liền như là ánh trăng đồng dạng ôn nhu. Nhưng là, Lam Nang từng bước một tới gần, ánh trăng cũng tại bao phủ thiên địa. Đúng vào lúc này, Viên Vũ chủ trầm mặc, Cựu khí chủ trầm mặc, Tự Hoang trầm mặc. Tình thế tựa hồ phát triển đến một loại nào đó khó mà khống chế trình độ. Chờ một chút, trong vết nứt không gian ánh trăng biến mất, các ngươi liền đều thối lui đi. Khí ngân chủ đột nhiên mở miệng, đỉnh đầu hắn bên trong lơ lửng thủy tinh cũng dần dần trở nên đen nhánh. Rất nhiều cựu khí chủ cường giả trầm mặc. Viên Vũ chủ đột nhiên cung kính hướng khí ngân chủ hành lễ, nói: "Đại huynh, cựu khí chủ bước chân sẽ không dừng lại." Rất nhiều những cường giả khác cũng đều như là, bọn hắn cũng không có muốn cùng khí ngân chủ cùng nhau chung chịu chết cướp. Thế nhưng là khí ngân chủ trong giọng nói lại nhiều hơn rất nhiều ấy nấy. "Ủy khuất chư vị, nhân tộc đại kiếp phía dưới, chết đi mới là trốn tránh. Hôm nay có chút bất đắc dĩ, gánh nặng rơi trên người chư vị, còn xin chư vị tha thứ ta." Bầu không khí dần dần trở nên nghiêm trọng. Rất nhiều cựu khí chủ trong mắt cường giả đều toát ra bi thống thần sắc. Đúng lúc này, một đạo giọng ôn hòa, nhưng từ kia rất nhiều ánh trăng bên ngoài, nhẹ nhàng lưu chuyển mà tới. "Không cần như thế. Hôm nay, các ngươi ai cũng không chết được." Chương 876, Thái Thương tới đại trường. Cái này một thanh âm 10 phần ôn hòa, nhưng lại ôn hòa bên trong, nhưng lại xen lẫn thật sâu trầm ổn cùng nồng đậm tự tin. Vô số Lung Nguyệt cường giả ánh mắt, tại âm thanh âm vang lên trước mắt, trong chớp mắt rơi vào xa xa hư không. Cho dù là một thân ánh trăng áo bào, khí phách thanh lệ bất phàm Vũ Nguyệt đại đế, cũng nhẹ khẽ nhíu mày, xa xa nhìn về phía bị huyết nguyệt quang mang bao phủ bên ngoài chỗ. Cựu khí chủ vô số cường giả thần sắc hoang mang. Vô song thánh thể Nguyệt Ngô còn chưa kịp phản ứng, đứng tại dưới đài cao tự hoang, cũng nhìn về phía nơi xa. Hắn ánh mắt bên trong còn tiết lộ một tia không hiểu. Tựa hồ nghĩ không ra tại loại này trước mắt, còn sẽ có cỡ nào thế lực đến đây tương trợ liền đi ở. Tại tất cả mọi người đang nghi ngờ cùng không hiểu thời điểm, trong hư không một trận gợn sóng chớp động. Sau đó, một đạo hào quang sáng chói nở rộ, đáng sợ tiếng sấm ầm vang rung động. Ở đây chỗ có tồn tại đều thấy rõ ràng, nơi xa có một tòa lôi đỉnh hải dương. Kia một tòa lôi đỉnh bên trong, lại có không ngừng quanh quẩn lôi đỉnh đại đạo nhật nguyệt, treo thật cao. Vô tận thiên địa ở giữa, lôi đỉnh hải dương gần như mênh mông. Trong đó xen lẫn đủ loại đếm mãi không hết huyền diệu quy tắc, xen lẫn rất nhiều loại khó mà hình dung hắn đạo diệu lôi đỉnh đại đạo. Lôi đỉnh trong hải dương, lại có một đầu lôi đỉnh chân long đang không ngừng du động. Lệnh ở đây tất cả cường giả động dung, bởi vì kia một đầu lôi đỉnh chân long trong miệng ngậm lấy một viên trong suốt bảo châu, mà kia bảo châu bên trong lại là từng tòa lôi đỉnh bí tàng, lại có rất nhiều tràn ngập vô song bá khí lôi đỉnh đang không ngừng ấp ủ. Đây là rất nhiều cựu khí chủ tồn tại xa xa nhìn chăm chú lên cái kia đạo lôi đỉnh chân long, cho dù là khí ngân chủ thần sắc đều 10 phần hoang mang không hiểu, cái này lôi đỉnh cùng nó bên trong lôi đỉnh chân long lại là phương nào thế lực, vì sao muốn tương trợ nhân tộc? Khí ngân chủ không khỏi cảm thấy suy tư, mà cái khác liền xây trúc cũng đều như là. Bọn hắn cẩn thận suy tư, bọn hắn biết nhân tộc cần bí chi địa, lại bất đắc dĩ phát hiện nhân tộc cần bí chi địa bên trong lại chưa có thể trưởng khống như thế lôi đỉnh tồn tại. Nhưng là cựu khí chủ đệ lục chủ làm thịt viên vũ chủ, trong mắt tựa hồ có linh quang lấp lóe, nhưng cái này là nghĩ đến cái gì? Hắn ngạc nhiên quay đầu nhìn về phía sau lưng Kỳ Thương cùng Lục Tiện, lại phát hiện tóc hoa dâm Kỳ Thương cùng thân mang váy lục Lục Tiện cũng đem ánh mắt chuyển rời đến trên mặt của hắn. Thân xác của bọn hắn bên trong vậy mà tràn đầy rõ ràng mừng rỡ. Cái này chờ lôi đỉnh, chẳng lẽ là Thái Thương? Viên Vũ chủ không khỏi nhẹ giọng mở miệng. Một bên rất nhiều cựu khí chủ chúa tể quay đầu nhìn về phía hắn. Viên Vũ chủ thần thức vận chuyển, trong chớp mắt nói, tại tiến đến Lung Nguyệt Đế quốc trước đó, ta đã từng muốn trấn sát Tây Huyền đệ tứ thánh tử Huyền Kinh. Về sau lực không đủ, liền tao ngộ chư giang bình nguyên trên một tòa cường thịnh nhân tộc quốc gia. Quốc gia tên là Thái Thương, trong đó có thượng khung cường giả tồn tại. Kia lần đại chiến bên trong, Thái Thương cường giả xuất thủ. Thái Thương Thái Sơ Tôn Hoàng chém giết đệ tứ thánh tử, cái khác rất nhiều thượng khung, thiên địa lượng cực cường giả, cũng bị Thái Thương vô số cường giả trấn áp. Rất nhiều cựu khí chủ chúa tể đều ngạc nhiên. Bọn hắn cái này rất nhiều tuế nguyệt đến nay, riêng phần mình buôn ba, bệ bộn nhiều việc rất nhiều chuyện quan trọng, xưa nay không từng lẫn nhau gặp mặt. Không nghĩ tới còn có dạng này một chuyện. Đúng lúc này, Viên Vũ chủ trong lời nói lại có mấy phần lo lắng, chỉ là Thái Thương mặc dù cường đại, nhưng là muốn cùng Lung Nguyệt Đế quốc tranh phong, chỉ sợ. Một bên Nguyệt Ngô cũng cảm giác được đến từ Viên Vũ chủ thần thức. Hắn đã bị hôm nay luân phiên chấn động làm cho hơi choáng. Thế là Nguyệt Ngô chỉ là xa xa nhìn chăm chú lên nơi xa kia một tòa Lôi đỉnh Hải Dương. Nguyệt Ngô cùng nơi đây rất nhiều tồn tại, đột nhiên, ngay tại Lôi đỉnh trong Hải Dương không ngừng bệnh du đãng Lôi đỉnh chân long trên lưng, đột nhiên còn ngậm có đủ loại gợn sóng chớp động. Trong đó, có từng đạo cực kỳ huyền diệu, phức tạp chi cực kỳ dị linh nguyên cấm chế. Những này linh cấm vòng vòng đan xen, vậy mà che đậy trong hư không tất cả khí tức, để cho dù là trở thành Nhật Nguyệt Thượng Tiếp đỉnh phong tồn tại khí ngân chủ, đều căn bản không có bất luận cái gì cảm giác. Giờ phút này một ít linh cấm tan rã. Linh cấm bên trong lại là nhất trọng trọng huyền diệu Lôi đỉnh, những này đạo diệu Lôi đỉnh xã hội cũng làm ra ẩn nấp tác dụng. Ngoại trừ những này Lôi đỉnh bên ngoài, còn có từng đợt sương mù màu đen ở trong đó không ngừng quanh quẩn. Sương mù dần dần tiêu tán, Lôi đỉnh cũng chạy vào Lôi đỉnh trong hải dương, linh cấm hoàn toàn tan rã. Lôi đỉnh chân long trên lưng lập tức hiện lộ ra cảnh tượng đáng sợ. Đã thấy trọn vẹn 300 chiếc đen nhánh bảo thuyền trôi nổi tại Lôi đỉnh chân long phần lưng. Trong đó, mấy trăm vạn đại quân trận địa sẵn sàng đón quân địch. Trên người bọn họ riêng phần mình tản mát ra hoàn toàn khác biệt kỳ diệu uy lực, lực lượng kinh khủng thời thời khắc khắc chiếu rọi ra. Để nơi xa huyết sắc ánh trăng đều lộ ra trận trận vật mèo. Trừ cái đó ra, lại có từng vị cường giả ngạo nghễ đứng ở Lôi đỉnh chân long trên không. Bọn hắn khí tức mênh mông, liền như là từng mảnh tinh không vô tận. Vô tận vĩ lực, để rất nhiều Lung Nguyệt cường giả cũng vì đó biến sắc. Mà những cường giả này phía trước nhất, lại có mấy vị cường giả. Bọn hắn cúi đầu nhìn chăm chú lên phía dưới Lung Nguyệt Đế Đô. Phát ra linh nguyên ba động cường hành tới cực điểm, căn bản khó mà hình dung. Toàn bộ đều là thượng khung cường giả. Cửu khí chủ chúa tể bên trong, có vị nữ tính chúa tể thấp giọng mở miệng. Tựa hồ có chút khó có thể tin. Xác thực, Thái Thương vô số cường giả xếp thành một hàng. Riêng phần mình khác biệt kỳ diệu lực lượng, tại bọn hắn quanh người không ngừng ấp ủ, không ngừng lấp loé. Tân Nguyên Soái, Tất Thiên Quân, Lục Họa Thương Long, Bạch Khởi, Trương Giác, Dương Nhậm, Ngọc Tảo Tiễn, Sư Dương. Tám vị cường đại đến cực điểm thượng khung, tách ra vô cùng vô tận sát nghiệm. Khí tức của bọn hắn, cơ hồ càn quét cả tòa Lung Nguyệt. Để che chở lấy Lung Nguyệt kỳ dị lực lượng, đều dập dờn ra trận trận gợn sóng. Đúng là Thái Thương. Viên Vũ chủ sau lưng Lục Tiện lên tiếng kinh hô. Viên Vũ chủ con mắt cũng có chút trợn lên, nhìn chăm chú lên trước mắt những cường giả này. Những này thượng khung cường giả, phát ra lực lượng không khỏi quá mức cường đại. Bọn hắn đến tột cùng là bực nào truyền thừa? Vì sao cùng các loại cảnh giới còn mạnh hơn chúng ta ra nhiều như vậy? Có cửu khí chủ chúa tể thần thức vận chuyển, nhẹ giọng nỉ non. Lại có rất nhiều cường giả, ánh mắt bên trong ngoại trừ mừng rỡ bên ngoài, lại toát ra rõ ràng nghi hoặc. Nhìn, đầu kia chân long trên lưng còn có một tòa cung khuyết hư ảnh. Có người kinh thanh hô to. Đám người lại lần nữa quay đầu nhìn lại. Lại nhìn thấy một tòa từ Lôi đỉnh cấu trúc ra cung khuyết, sừng sững ở phía xa. Thiên phủ Lôi đỉnh thi. Có người đọc lên cung khuyết tục danh. Trong chốc lát, kia một tòa cung khuyết bỗng nhiên quang mang đại tác, rất nhiều sức mạnh đáng sợ tràn ngập ra. Những lực lượng này bên trong riêng phần mình quanh quẩn lấy hoàn toàn khác biệt Lôi đỉnh. Nhìn những cái kia Lôi đỉnh bên trong, lại có 12 đạo thân ảnh đứng vững. 12 vị bất phàm cường giả tư thái khác nhau, nhưng lại uy thế lại đồng dạng kinh người. Chính là Thiên phủ Lôi đỉnh ti thập nhị thiên lôi công. Thời khắc này thập nhị thiên lôi công, tại trải qua mấy chục năm tích lũy về sau, không có bất cứ cái gì lo lắng toàn bộ đi vào thượng khung cảnh giới. Cái này thập nhị thiên lôi công, nguyên bản liền đều cấu trúc chín đạo quy tắc. Bọn hắn đi vào thượng khung, thế là Thái Thương liền tại ngắn ngủi trong vòng 10 ngày, nhiều hơn 12 vị thượng khung tam trọng đáng sợ cường giả. Thái Thương thượng tầng thực lực, trong một đêm hoàn toàn tăng vọt. Giờ phút này, bọn hắn nắm trong tay Thiên phủ Lôi đỉnh ti, khí phách hoàn toàn bộc phát, cơ hồ cả tòa thiên khung đều bị màu đen Lôi đỉnh triệt để bao phủ. Lại có 12 vị thượng khung cường giả. Liền ngay cả khí ngân chủ cũng không khỏi cảm thán. Hắn nhíu mày nhìn về phía bên cạnh Viên Vũ chủ, vô ngần man hoang khi nào nhiều như thế một tòa có thể xưng khủng bố nhân tộc quốc gia. Đã biết được tin tức của bọn hắn, vì cái gì không cùng bọn ta câu thông? Viên Vũ chủ há to miệng, có vẻ hơi không biết làm sao. Câu thông? Viên Vũ chủ lúc ấy bề bộn nhiều việc một tòa nhân tộc cận bí chi địa nghị cách cứu viện. Lại thêm khí ngân chủ lúc ấy thân ở Lung Nguyệt Đế quốc, đã từng đưa tin cho bọn hắn không thể tùy tiện câu thông với hắn, để tránh bị vụ Nguyệt Đại Đế phát hiện. Làm sao bây giờ? Lại biến thành của hắn sai. Mà lại trọng yếu nhất chính là, ngay lúc đó Thái Thương, tựa hồ cũng không có cường đại như vậy. Viên Vũ chủ ở trong lòng không ngừng suy tư. Một bên Nguyệt Ngô, mặc dù không cách nào cảm giác được nơi xa những cái được gọi là Thái Thương cường giả, đến tột cùng là cảnh giới cỡ nào. Thế nhưng là Nguyệt Ngô cũng có thể thấy rõ ràng, những này Thái Thương cường giả xuất hiện trước mắt, vô tận uy nghiêm áp chế lại, thậm chí để những cái kia Lung Nguyệt Đế quốc đế cảnh cường giả khí phách, cũng vì đó tinh thần sa sút. Mà rất nhiều Lung Nguyệt Đế quốc cường giả, cũng sắc mặt tâm trầm, xa xa nhìn chăm chú lên phương xa. Cho dù là Lung Nguyệt Đế quốc ánh trăng tướng quân, Lung Ngưng đại tộc lão, Sơ Minh đại ẩn ba vị Nhật Nguyệt thượng tiếp, đều xa xa nhìn chăm chú lên những này có được giật mình nhân khí phách nhân tộc cường giả, dòng suy nghĩ của bọn hắn trong lúc nhất thời, đều tràn ngập nồng đậm kinh ngạc. Rất nhiều Lung Nguyệt Đế quốc cường giả, thần thức cũng đang không ngừng giao lưu. Cái này là phương nào nhân tộc cận bí chi địa? Nhiều như thế cường giả, nhiều như thế tinh nhuệ sĩ tốt, vô ngần man hoang biến thiên sao? Bọn hắn vì sao có nhiều như thế thượng khung tồn tại? Thượng khung? Ngươi nhìn kia một đầu Lôi đỉnh chân long, lại nhìn kia một tòa lôi đỉnh trong hải dương chậm rãi ngưng tụ mà ra, trước người không ngừng lơ lửng lôi đỉnh xiển xích cường giả. Nhiều người lung nguyệt cường giả quay đầu nhìn về phía kia một tòa lôi đỉnh hải dương. Lại nhìn thấy lôi đỉnh trong hải dương, quả nhiên có một đạo vĩ ngạn thân thể, muốn cái này bành trướng vô song lực lượng ngưng tụ ra. Làm đạo này thân thể ngưng tụ mà ra, cho dù là phía dưới vụ nguyệt đại đế, ánh mắt đều trở nên ngưng trọng lên. Nàng xa xa nhìn chăm chú lên rất nhiều lôi đỉnh hiện hóa, cuối cùng hóa thành một tôn áo xanh tồn tại. Nhật nguyệt thượng kiếp, khí tức vì sao có thể cường đại như thế? Vụ nguyệt đại đế trong lòng trầm ngâm. Như mỗi một loại này, nhìn như cực kỳ dài lâu, trên thực tế vẹn vẹn quá khứ mấy hơi thời gian. Thái thương cường giả sức mạnh đáng sợ hoàn toàn hiện hiện. Tựa hồ lệnh nơi xa trong hư không huyết nguyệt đều lộ ra mở đi rất nhiều. Đúng lúc này, Thái thương đại quân phía trước đống nhiên có một vệt kim quang lấp lánh mà xuống. Sau đó một đạo kim quang này trong nháy mắt liền cấu trúc thành làm một đạo hóa thân. Đã thấy đạo này hóa thân thân mang huyền y diệp, đầu đội cao quan, quanh mình kim sang long lánh, tôn quý khí tức không ngừng tràn ngập ra. Hắn hiện lộ giữa thiên địa, rất nhiều Thái thương tinh nhuệ quân tốt, rất nhiều thượng khung tồn tại, thậm chí cả lôi đỉnh bên trong áo xanh cường giả cùng lôi đỉnh chân long đều chậm rãi hướng hắn cúi đầu. Trong ánh mắt là sâu sắc sùng kính. Thái sơ tôn hoàng, viên vụ chủ nhận ra kỳ hạ, liền vội vàng không người hành lễ. Khí ngân chủ cùng rất nhiều cựu khí chủ tồn tại cũng tại lúc này phản ứng lại, bọn hắn cũng không người hướng phía kỳ hạ hành lễ nói, thái sơ tôn hoàng. Kỳ hạ mang trên mặt ấm áp tiếu dung, hướng phía cựu khí chủ hoàn lễ về sau tùy ý ngồi xuống. Phía sau hắn lập tức có một tòa kim quang bảo tọa hiện ra. Kỳ hạ ngồi tại trên bảo tọa, ngẩng đầu nhìn treo cao hư không huyết nguyệt, chậm rãi mở miệng nói ra, huyết nhục cấu trúc ra mặt trăng, ngược lại là có vẻ hơi yêu dị. Kỳ hạ lời nói phi thường nhu hòa, nhưng là ở đây chỗ có tồn tại đều có thể rõ ràng cảm giác ra hắn trong lời nói mãnh liệt sát ý. Phía dưới vụ nguyệt đại đế, thậm chí cả rất nhiều lung nguyệt thượng vị giả cũng đều xa xa nhìn chăm chú lên kỳ hạ. Vô ngần man hoang, chẳng biết lúc nào nhiều như thế một tòa nhân tộc quốc gia. Vụ nguyệt đại đế dưới chân, một viên nhỏ bé mặt trăng dâng lên, nâng đỡ ở thân thể nàng. Lớn đế nguyệt hoa bao trùm lấy thân thể, khuôn mặt xinh đẹp tuyệt luân, liền như là mỹ hảo mặt trăng, làm người suy tư. Chỉ là kỳ hạ rơi vào vụ nguyệt đại đế trên người, ánh mắt lại tràn ngập chán ghét cùng lạnh lùng. Trong mắt của hắn đông nhiên quang mang lấp lánh, hai ngôi sao chiếu rọi mà lên, một đạo thiên hà xuyên thẳng qua. Sau đó, trong mắt của hắn bỗng nhiên bắn ra một đạo tinh quang. Sáng chói tinh quang rơi vào vụ nguyệt đại đế trên thân. Lập tức, rất nhiều lung nguyệt cường giả tức sủi bọt mép, ánh mắt bên trong hung dũng mãnh tiến ra lửa giận, tựa hồ chỗ sung yếu tán kỳ hạ hóa thân. Nhưng là vụ nguyệt đại đế lại lù lù bất động, cũng chưa từng có bất luận cái gì che lấp. Mà phía dưới còn đang ngơ ngác bên trong tự hoang, đột nhiên nhìn thấy kỳ hạ đôi mắt bên trong huỳnh hoặc cổ tinh treo cao. Trong cơ thể hắn tuế tinh huyết mạch lại bởi vậy chậm rãi lưu chuyển mà ra. Tự hoang lập tức biến sắc. Tuế tinh huyết mạch lưu chuyển ra đến, tự hoang lập tức giống như có cảm giác, hắn thật chặt nhìn chăm chú lên xa xa kỳ hạ, trong mắt thần sắc từ chính nguyên chuyển thành mê mang, ngay sau đó lại chuyển thành thật sâu sùng kính. Cổ tinh thánh thể, tự hoang im lặng tự nói, nguyên lai ta sở dĩ có thể thức tỉnh tuế tinh linh thể, toàn là bởi vì cái này một tôn kẻ đáng sợ tộc đại đế. Dù là cựu khí chủ chúa tể xưng hô kỳ hạ là thái sơ thượng hoàng, nhưng là tự hoang nỗi lòng bên trong có thể có được như thế lực lượng tồn tại, đã đủ để xưng là đại đế. Trong cơ thể ngươi còn có nhân tộc huyết mạch. Kỳ hạ nhìn thẳng vụ nguyệt đại đế, ánh mắt của hắn lại chuyển rời đến cái khác lung nguyệt cường giả trên thân, mà lại buồn cười là, ngươi trên người chúng chiếm cứ chủ đạo vẫn là du linh thiên nhân tộc huyết mạch, nếu như không phải nhân tộc huyết mạch bên trong bắn ra kỳ dị ánh trăng lực lượng, các ngươi căn bản là không có cách dùng có đáng sợ như vậy thiên tư cùng lực lượng. Các ngươi thân thể bên trong một loại khác huyết mạch, so với nhân tộc ánh trăng huyết mạch tới nói, bất quá vẹn vẹn chỉ là vật làm nền, không đáng giá nhắc tới. Kỳ hạ thanh âm càng ngày càng thờ ơ. Hắn nhìn chăm chú vụ nguyệt đại đế, tiếp tục nói, thế nhưng là bây giờ, lung nguyệt trắng trợn tàn sát nhân tộc, muốn có nhân tộc triệt để phủi sạch quan hệ, nhân tộc cũng đã trở thành trong miệng các ngươi tiện chủng tộc. Cái này không khỏi quá mức thấp kém. Trang diện lạ thường tĩnh mịch, phía dưới lung nguyệt đế quốc cường giả đều lạnh lùng nhìn chăm chú lên kỳ hạ. Vụ nguyệt đại đế rốt cục mở miệng, chậm rãi nói, lung nguyệt chính là lung nguyệt, nhân tộc chính là nhân tộc. Nhân tộc nhỏ yếu đem muốn diệt vong, lung nguyệt thuận theo đại thế, ta tộc dân mới có thể tồn tục xuống dưới, lung nguyệt văn minh cũng có thể treo cao tại hư không bên trên. Kỳ hạ mỉm cười nói, vì sao? Vụ nguyệt đại đế khuôn mặt trang nghiêm trả lời, nếu như lung nguyệt không cùng nhân tộc phân rõ giới hạn, những cái kia chết đi nhân tộc đế quốc liền là lung nguyệt hạ tràng, trong bóng tối tồn tại cường hành liền sẽ bị tiêu diệt lung nguyệt. Kỳ hạ nhẹ nhàng gật đầu nói, xác thực như thế, lung nguyệt là có chút bất đắc dĩ. Hắn nói xong, ngữ khí có chút dừng lại, sau đó thanh âm của hắn trở nên vô tận rét lạnh. Thế nhưng là sức mạnh đáng sợ từ trên người hắn kéo dài tới ra, phía sau hắn vô số cường giả trong nháy mắt tản mát ra đáng sợ khí tức, từng vị vô song quân tốt đi hướng huyền cực bảo thuyền, thách ra có thể hủy diệt vạn vật hùng hậu khí phách. Lập tức vô số thượng khung bí cảnh bao phủ một phương này lung nguyệt đế quốc. Lung nguyệt hoàn toàn chính xác tại những cái kia tồn tại cường hoành trong tay tồn tục xuống dưới, thế nhưng là lung nguyệt hôm nay vẫn là phải diệt vong. Kỳ hạ êm thay nói, phản phất tại tuyên án lung nguyệt, nhân tộc bên trong tự nhiên sẽ có cường hoành quốc gia đến đây thanh toán, mà bây giờ thái thương đến rồi. Chương 877, bây giờ nhân tộc cũng có thể cường đại như thế sao? Đại trương tự hoang sinh ở lung nguyệt đế quốc đã mấy trăm năm, Nhưng là hắn chưa từng có nghĩ tới một ngày kia, thật sẽ có cường đại nhân tộc quốc gia giáng lâm Lung Nguyệt Đế quốc, hướng Lung Nguyệt Đế quốc thanh coi như bọn họ trước đó sở tác sở vi. Mà Nguyệt Ngô thì là chưa từng có nghĩ tới, vô ngần man hoang bên trong nhân tộc, vậy mà thật sự có cường đại như thế quốc gia tồn tại. Cho nên khi Kỷ Hạ tuyên án lúc lời nói, tràn vào thai của bọn hắn bờ lúc, Tự Hoang, Nguyệt Ngô, Cửu Khí chủ đều lâm vào trong trầm mặc. Dù là Lung Nguyệt Đế quốc rất nhiều cường giả, cũng mắt không chấp nhìn chăm chú lên Kỷ Hạ. Thời khắc này Kỷ Hạ giống như có lẽ đã không nguyện ý nhiều lời, chỉ gặp hắn có chút vung tay áo. Tôn quý thanh âm, xen lẫn vô thượng quyền hành, lại lần nữa đến, hôm nay, Lung Nguyệt Đế đô đem hóa thành một chỗ đất chết. Kỷ Hạ vừa dứt lời, 40 vạn đại canh diệt tận thần quân lập tức thôi phát đại canh linh thể. Trong lúc nhất thời, chân quý đến cực điểm khí tức tràn ngập ở trên bầu trời, chém vỡ từng đạo hư không. Lại có kình đỉnh linh quân, bọn hắn liền từ trong hư không sôi nổi mà xuống. Thân thể của bọn họ riêng phần mình hóa thành cao trăm trượng lớn, làm 60 vạn kình đỉnh linh quân hóa thân trở thành cự nhân. Từ xa nhìn lại, giống như là từng tòa sơn nhạc, ầm vang rơi ở trên mặt đất, để đại địa cũng vì đó từng khúc nứt ra. Lại có 2 triệu thái thương ngân vệ. Bọn hắn cầm trong tay long thương, người khoác long khải, trên thân tràn ngập xích hồng sắc khí tức. Diêm Minh tứ đô đại trận phía dưới, 4 tôn trận linh thình lình hiện hóa giữa thiên địa. Liên tựa như thái thương một phương lại có 4 vị cường thịnh cường giả. Mà Vũ Nguyệt đại đế, ánh mắt thanh lãnh, cũng không có lên tiếng lần nữa. Nàng dưới chân Lung Nguyệt chợt hiện. Ánh trăng tung xuống, nơi xa có một tòa môn đình mở rộng. Từ kia một cánh cửa trong đình, mấy trăm vạn đại quân cũng ngang nhiên đi ra. Cái này mấy trăm vạn trong đại quân 8 thành binh lính đều là nữ tính. Trên người các nàng cũng dũng động trận trận quang mang, uy thế kinh người chi cực. Đế Lung trưởng Nguyệt quân, trừ cái đó ra, làm cái này một chi số lượng 500 vạn đại quân hiện thân tại Lung Nguyệt Đế quốc thời điểm, đủ loại dị tượng tại nhóm sau lưng hiện hiện. Những này tinh nhuệ sĩ tốt, thân mang ánh trăng bảo giáp, cầm trong tay ánh trăng trường kiếm. Các nàng ánh mắt bên trong cũng đều riêng phần mình có thâm thủy ánh trăng chậm chậm lưu động. Một loại linh thể. Có cửu khí chủ nhìn chăm chú lên những này cường đại Lung Nguyệt quân tốt. Ngoại trừ cái này 500 vạn đại quân bên ngoài, phía dưới rất nhiều vây quanh Lung Nguyệt Đế quốc tinh thần bên trên, vô ngần man hoang đại địa bên trên bát ngát Lung Nguyệt quốc thổ bên trong, cũng bắt đầu có mạnh đại khí phách triển lộ, những ngôi sao này phía trên cường giả cùng quân tốt, ngay tại chạy đến. Lung Nguyệt Đế quốc kéo dài mấy vạn, thậm chí 10 vạn tuyến nguyệt, lại trấn áp không biết bao nhiêu nhân tộc cận bí chi địa. Cho nên Lung Nguyệt Đế quốc nội tình thâm hậu chi cực, căn bản là khó mà phỏng đoán. Lại có hơn 10 vị thượng khung khí tức, 2 vị thượng kiếp đã triển lộ khí phách. Nhiều nhất mấy canh giờ thời gian, bọn hắn liền sẽ giáng lâm Lung Nguyệt Đế đô. Rất nhiều cựu khí chủ dù là kinh dị tại thái thương như thế, thế nhưng là vẫn không có phất lở. Thần trí của bọn hắn phun trào, đều đang nhắc nhở Kỷ Hạ cùng rất nhiều thái thương cường giả. Nhưng là Kỷ Hạ lại lù lù bất động. Hắn quay đầu nhìn về phía kia một tòa lôi đình hải dương, sau đó vừa chỉ trong hư không huyết nguyệt, cũng đã triển lộ khí phách, tựa hồ muốn uy áp mênh mông vũ nguyệt đại đế. Lại lần nữa nhẹ giọng mở miệng, chém giết nàng. Oeng! 2 đạo thiên lôi nở rộ. Từ lôi đình trong hải dương, lôi thần tiêu quanh mình thần tiêu xiển xích vận chuyển, đủ loại thần diệu lôi đình khí tức liền tràn ngập ra. Hắn lấy tay ở giữa, trong tay đã có một tia chớp nở rộ. Thiên đô lôi đỉnh, liền như là tràn ngập tiên quy tắc. Một tia chớp nổ vang, lôi thần tiêu đỉnh đầu nhật nguyệt lập tức tách ra một đạo vô song khí tức. Nhất thời, từ lôi thần tiêu trong thân thể phun trào ra lực lượng, liền đã hoàn toàn siêu thoát tại nhật nguyệt thượng kiếp. Trên bầu trời rất nhiều huyền diệu khí tức cũng tại lúc này triệt để hóa thành lôi đỉnh. Lại có một đầu lôi đỉnh chân long lắc mình biến hóa, hóa thành một con đầu rồng thân người cự nhân. Hắn hai cánh tay bên trên riêng phần mình quấn quanh đầu này lôi đỉnh thiên long. Vô tận uy nghiêm từ trên người hắn bạo phát đi ra, phảng phất muốn áp sập thiên địa. Phía sau hắn bí tàng bên trong, nhật nguyệt treo cao, mà nhật nguyệt bên trong lại riêng phần mình có một tòa thiên phủ lôi đỉnh ti hư ảnh, thình lình hiện lộ tại bí tàng. Đủ loại bất phàm sức mạnh xâm xét từ thiên phủ lôi đỉnh ti lưu chuyển mà đến, chạy vào long lôi quân trong thân thể. Long lôi quân lực lượng lại lần nữa tăng vọt. Đây là cái gì thượng kiếp? Rất nhiều cựu khí chủ tồn tại hai mặt nhìn nhau. Cho dù là khí ngân chủ, thân sắc đều đã hoang mang tới cực điểm. Khí ngân chủ thân là nhật nguyệt thượng kiếp đỉnh phong cường giả. Nếu như hắn có mấy phần cơ duyên, thậm chí có khả năng đi vào thượng kiếp thần tiểu cảnh giới. Nhưng là bây giờ, khi hắn nhìn thấy Lôi Thần Tiêu cùng Thiên Phủ Long Lôi quân triển lộ uy nghiêm, cảm giác được trong hư không không ngừng tán phát ra kinh khủng khí phách, khí ngân chủ cũng không nhịn được sinh lòng nghi hoặc. Nhật Nguyệt thượng kiếp cũng có thể cường đại đến tình trạng như thế. Lôi Thần Tiêu không hiểu lúc, Vũ Nguyệt đại đế nhẹ nhàng lấy tay, trên bầu trời viên kia huyết nguyệt lập tức rơi vào trong tay nàng. Trong đó dựng dục đủ loại khác biệt quy tắc lực lượng. Đây là quy tắc lực lượng tàn khốc, lại mạnh mẽ đến cực điểm. Ngay sau đó, vô tận ánh trăng liền hóa thành một đầu kéo dài không dứt sông lớn, hướng phía Lôi Thần Tiêu cùng Thiên Phủ Long Lôi quân chấn áp tới. Giống, thân thể đâu chỉ mấy vạn trượng cao lớn Long Lôi quân gào thét một tiếng, trên cánh tay của hắn hai đầu Lôi đỉnh Thiên Long không ngừng xoay quanh. Đại Long Lôi pháp, lập tức vô tận Lôi đỉnh tràn ngập tới, khuynh khắc ở giữa cấu trúc ra một đầu đủ có vài chục dài vạn trượng Lôi đỉnh chân long, mấy chục vạn trượng, cơ hồ mênh mông vô bờ. Đầu này Lôi đỉnh chân long xê dịch trong hư không, so với một tòa kéo dài vạn dặm thành trì còn muốn to lớn. Lại có Lôi Thần Tiêu trên người Lôi đỉnh xiềng xích không ngừng xoay tròn, âm vang ở giữa, trên người hắn liền lôi quang bốn phía. Thời khắc này Lôi Thần Tiêu nhẹ nhàng hướng về phía trước lấy tay, mênh mông Lôi đỉnh hải dương bao phủ hoàn toàn Vũ Nguyệt Đại Đế trong tay huyết nguyệt. Thái Thương hai vị trí cường giả cùng Lung Nguyệt Đế quốc Vũ Nguyệt Đại Đế ở giữa đại chiến, đã ầm vang khai hỏa. Mà Vũ Nguyệt Đại Đế huyết nguyệt quy tắc, còn muốn bao phủ kỳ hạ sau lưng mấy vị thượng khung cường giả. Nhưng là những cường giả này vô thượng khí phách, cuối cùng đã hoàn toàn chút xuống. Lục Họa Thương Long, Bạch Khởi, Sư Dương, Dương Nhậm, bốn vị này cường giả, khí phách hùng hồn, đủ loại uy năng vô hạn thần pháp huyền thuật, xen lẫn không cách nào hình dung bàng bạc quy tắc, ầm vang trấn áp mà xuống. Huyết nguyệt chia ra lực lượng, lập tức bị kích phá. Lục Họa Thương Long trên thân tử khí quanh quẩn, sáu tòa thiên quan hoành đứng ở trong tay của hắn. Bạch Khởi sau lưng, từng nhánh bạch cốt đại quân thình lình hiện hiện. Lại có trùng thiên trong huyết hà, thi cốt đang nằm, mộ bia chìm nổi. Sư Dương tay cầm thần đao, sau lưng chạm tự tướng quân hư ảnh, cũng đối với rất nhiều đã hướng lấy bọn hắn chấn áp mà đến Lung Nguyệt thượng khung cường giả, trợn mắt nhìn. Du Linh Thiên nhân tộc sau đầu sinh phản cốt, nếu như ta trước kia đã phát giác, Lung Nguyệt liền đã không tồn tại. Chạm tự tướng quân ầm vang cười to. Hắn cũng giơ lên trường đao, đón từng vị thượng khung cường giả mà đi. Về phần Dương Nhậm, tại yên lặng nhiều năm về sau, là cao quý thiên đỉnh chính thần giáp thái tuế Dương Nhậm, trên người khí phách nở rộ. Hư không cũng vì đó run lên. Theo hắn đi vào thượng khung cảnh giới, trong tay hắn tử điện thương đã không còn là hư ảnh, mà là đã triệt triệt để biến thành thực thể. Đã từng uy chấn phong thần tử điện thương đã hiện tại vô ngần man hoang. Vô số cường giả nhìn thấy Dương Nhậm chém xuống khí phách, trên mặt đều lộ ra thần sắc kinh ngạc. Bởi vì, Dương Nhậm trong tay tử điện thương rõ ràng triển lộ ra đáng sợ uy thế, thậm chí so với chín khí cung quyết cũng không kém bao nhiêu. Vị này thái thương trong tay cường giả kia một thanh hiện ra quang mang tử sắc thần thương, cũng là một kiện huyền thánh linh khí. Khí ngân chủ khỏe miệng rốt cục lộ ra một vòng tiêu dung. Trên chiến trường, nhiều có một kiện huyền thánh linh khí, có lẽ liền mang ý nghĩa thêm ra một vị thượng kiếp cường giả. Mà lại, Dương Nhậm đáng sợ thủ đoạn, còn không chỉ là tử điện thương. Ngoại trừ tử điện thương bên ngoài, Dương Nhậm bên cạnh còn có một con vân hà thần thú hiện lộ bộ dạng. Cái này một con vân hà thú trên thân không ngừng nở rộ tường thủy quang mang. Nhưng là, cái này thần thú toàn thân uy thế cũng không thể khinh thường, thậm chí có thể vượt trên rất nhiều thượng khung cường giả. Kể từ đó, dù là Dương Nhậm thời khắc này chân thực chiến lực tại thái thương bên trong cũng không hàng đầu, thế nhưng là có tử điện thương gia trì, lại thêm vân hà thần thú, Dương Nhậm lực lượng thậm chí có thể cùng Lục Họa Thương Long sánh vai. Ngoại trừ bốn vị này cường giả bên ngoài, Tất Thiên Quân, Tân Nguyên Soái sau lưng cũng riêng phần mình có lục đạo khung vũ cao cao huyền không, trong tay bọn họ thần diệu lôi đình không ngừng nở rộ, để bầu trời đều vì thế mà chấn động. Ngọc Tảo Tiền trước đây không lâu mới đột phá thượng khung cảnh giới, mặc dù cũng cấu trúc ra bốn đạo khung vũ, nhưng là còn chưa kịp luyện chế thượng khung cảnh giới chín vị khôi lỗi. Nhưng là Ngọc Tảo Tiền chiến lực lại như cũ cường đại, lại có chư giác người giấy hàng mã hô phong hoán vũ lần lượt đạt tới. Trên bầu trời một mảnh thái bình bí vụ, lại có thiên phủ lôi đỉnh ti bên trong 12 vị thiên lôi công đứng tại thiên phủ lôi đỉnh ti hư ảnh phía trên, riêng phần mình đánh xuống cường đại lôi đỉnh. Nhưng là mục tiêu của bọn hắn lại không phải Lung Nguyệt đại quân, cũng không phải rất nhiều Lung Nguyệt cường giả, mà là bị thần diệu lực lượng bảo vệ lấy Lung Nguyệt đế đô. Lung Nguyệt đế đô doa người lôi đỉnh không ngừng vặn vẹo múa, vô số Lung Nguyệt đế tộc cường giả cùng trong năm tháng dài đằng đẵng đảm nhiệm Lung Nguyệt nhanh vuốt chủng tộc khác sinh linh đều tuyệt vọng ngẩng đầu nhìn về phía hư không. Đại chiến tại thời khắc này đã triệt triệt để khai hỏa. Cửu khí chủ 8 vị thượng cung, một vị thượng kiếp, hơn 10 vị thiên cực cũng dứt khoát gia nhập chiến đấu. Trên mặt bọn họ đã lại không thần sắc lo lắng, bởi vì thái thương triển lộ ra đáng sợ như vậy lực lượng, tăng thêm cửu khí chủ lực lượng, dù là Lung Nguyệt toàn cảnh rất nhiều cường giả đều tiến đến, cũng căn bản sẽ không e ngại. Trận này đại chiến, vô số cường giả thần pháp hành không, vô số quy tắc lan tràn, từng đạo thượng không bí tàng, cơ hồ muốn trấn áp thiên địa. Khí ngân chủ thôi động chín khí cung khuyết, huyền thánh linh khí lực lượng lần nữa nở rộ. Lung Ngưng đại tộc lão cùng Sơ Minh đại ẩn đều bị chín khí cung khuyết chặn đường. Nguyệt sắc tướng quân cầm trong tay ánh trăng trường kiếm, nàng xinh đẹp khuôn mặt âm trầm chi cực, từng đạo nguyệt quang kiếm khí từ sau lưng nàng bí tàng bên trong nở rộ mà ra, tựa hồ nghĩ phải sát nhập thái thương trong đại quân. Đúng lúc này, phảng phất siêu nhiên tại thế bên ngoài, cao cao ngồi ngay ngắn trong hư không kỳ hạ hóa thân, bỗng nhiên nhìn về phía Nguyệt sắc tướng quân. Nguyệt sắc tướng quân trên người lông tơ trong nháy mắt càng lóe sáng, thuộc về thượng kiếp tồn tại cảm giác, bỗng nhiên để Nguyệt sắc tướng quân ý thức được mình đem phải đối mặt thời gian. Nàng tại trong khoảnh khắc ngẩng đầu, nhìn về phía trong hư không kỳ hạ hóa thân, đã thấy kỳ hạ ánh mắt bình tĩnh, nô ra một ngón tay, sau đó hướng phía nàng nhẹ nhàng vạch một cái. Thình lình, tựa hồ ẩn chứa cấm kỵ kiếm khí, từ kỳ hạ trong tay nở rộ ra, một đầu thiên hạ, trong nháy mắt tràn ngập tại Nguyệt sắc tướng quân trên không. Nguyệt sắc tướng quân thần sắc kinh biến, nàng tại trong nháy mắt, cơ hồ nghiền ép ra thể nội bí tàng bên trong tất cả linh nguyên, khó có thể tưởng tượng ánh trăng kiếm khí bao phủ tại thân thể của nàng quanh mình, tựa hồ muốn ngăn cản kỳ hạ kiếm quang, nhưng là kỳ hạ đồng dạng bình tĩnh lời nói, lại ưu nhiên rơi vào Nguyệt sắc tướng quân trong tay. Cái này một đạo kiếm khí là ta đăng lâm thượng kiếp chiến lực về sau, lấy tự thân tam giới bí tàng, thiên hạ dựng dục ra cấm kỵ thiên hạ kiếm ý. Nguyên sắc tướng quân, ngươi là người thứ nhất chứng kiến đạo kiếm ý này cường giả. Kỳ hạ thanh lãnh thanh âm rơi xuống, khó mà hình dung kiếm quang cơ hồ tại trong chớp mắt bao trùm thiên địa, một đầu vô cùng vô tận thiên hạ liên hóa thành một đạo kiếm quang. Cái này một đạo kiếm quang bên trong có vô số ngôi sao, có vô số thế giới, thiên hạ kéo dài tới mà đến. Đột nhiên trong lúc đó, liền thật sâu nện trên người Nguyên sắc tướng quân. Sau đó, Nguyệt Sắc tướng quân thân thể lập tức sụp đổ. Mặt mũi của nàng bên trên còn mang theo thật sâu kinh ngạc. Sức mạnh đáng sợ đang không ngừng tràn ngập. Giờ khắc này, thiên hà bên trong tinh quang, cơ hồ tại trong nháy mắt liền trấn áp Nguyệt Sắc tướng quân bao la đến cực điểm bí tàng. Vô số Lung Nguyệt Đế quốc cường giả muốn rách cả mí mắt. Bọn hắn nhìn về phía Kỳ Hạ ánh mắt bên trong, ngoại trừ cừu hận thần sắc bên ngoài, càng nhiều hơn chính là sâu sắc sợ hãi. Một kiếm phía dưới, liền chém giết một loại Nhật Nguyệt thượng kiếp. Phía dưới tự hoang thân thể run rẩy. Trên người hắn tuế tinh huyết mạch đang không ngừng lưu động. Thái Sơ đại đế, đây mới là thuộc về nhân tộc huyết mạch lực lượng chân chính. Rất nhiều cựu khí chủ chúa tể, trên mặt cũng kìm lòng không được lộ ra rung động thân sắc. Tại rung động về sau, bọn hắn nhìn về phía Kỳ Hạ ánh mắt, liền nhiều hơn mấy phần cùng nhiệt. Tại tháng năm dài đằng đẵng bên trong, bọn hắn từ đầu đến cuối đều tại một mình phân chiến. Bọn hắn muốn vì nhân tộc mở một đầu quang minh tương lai. Bọn hắn muốn để nhân tộc lại phục tiên tổ vinh quang. Bọn hắn muốn để nhỏ yếu nhân tộc sinh linh không hề bị đến vô tận áp bách. Thế nhưng là cho tới nay, đều nhìn không đến bất luận cái gì một tơ một hào ánh dạng đông. Khí ngân chủ vì thế, thậm chí câu thông Cựu Huyền thần hoàng, không tiếc trả một cái giá thật là lớn đổi lấy thượng kiếp lực lượng. Thế nhưng là, khí ngân chủ kia bàn tay gầy guộc, mục nát thân thể, liền là cùng thần hoàng giao dịch hậu quả. Dù là như thế, Cựu khí chủ cũng cho tới bây giờ không hề nghĩ rằng muốn từ bỏ. Mà bây giờ, Cựu khí chủ theo Kỳ Hạ đạo này cấm kỵ thiên hà kiếm khí chém xuống. Trong lòng của bọn hắn cũng dâng lên vô tận hy vọng. Bây giờ Thái Thương đã có đại canh đế quốc chi khí tượng. Khí ngân chủ trong lòng dâng lên khó mà diễn tả bằng lời phóng khoáng. Thái Thương hơn 10 vị thượng khung tồn tại cũng cho hắn không cách nào cân nhắc lòng tin. Ngày xưa cao cao tại thượng, đứng ngạo nghệ giữa thiên địa, trở thành rất nhiều nhân tộc trên đỉnh đầu âm trầm bầu trời Lung Nguyệt đế quốc. Tại Thái Thương hoàn toàn triển lộ cường thịnh lực lượng trước mặt, căn bản liền không chịu nổi một kích. Trận chiến đấu này có lẽ ngắn ngủi mấy ngày liền sẽ hạ màn kết thúc. Đúng lúc này, Nguyên Sắc tướng quân bị Kỳ Hạ chém xuống về sau, từ Nguyên Sắc tướng quân còn sót lại bí tàng bên trong, có một vệt kim quang như vậy bay múa mà lên, rơi vào Kỳ Hạ trong tay. Mà Kỳ Hạ trong tay còn có một đạo kim sắc quyển trục. Mà Vũ Nguyệt đại đế tựa hồ cảm giác được kim sắc quyển trục bên trong không khô chuyển ra mãnh liệt lực lượng. Nàng từ lúc bắt đầu điểm cuối, yên tĩnh khuôn mặt, rốt cục có mấy phần động dung. Nhân tộc, tại thế cục hôm nay dưới, cũng có thể cường đại như thế sao? Chương 878, trấn áp Lung Nguyệt, Du Linh Thiên Chín Đế đại trương. Đại chiến vẫn tại tiếp tục. Đại canh diệt tận thần quân, cơ hồ ngưng tụ trở thành một thanh sắc bén trường kiếm. Kiếm khí tung hoành thiên địa, hư không vì đó rung động. Chính là đến cái này nguyên một tòa Lung Nguyệt tinh thần, đều bởi vì 40 vạn đại canh diệt tận thần quân mạnh đại uy có thể mà run rẩy. Vũ Nguyệt đại đế trưởng không huyết nguyệt, cùng Lôi Thần Tiêu cùng Long Lôi quân đại chiến. Lôi Thần Tiêu cùng Thiên Phủ Long Lôi quân chiến lược hoàn toàn bộc phát. Bọn hắn rõ ràng là Nhật Nguyệt thượng kiếp cảnh giới, nhưng lại cơ hồ có được khó có thể tưởng tượng đáng sợ vĩ lực. Vô số đạo thần diệu chi cực đại đạo lôi đỉnh, không ngừng oanh minh. Trong thiên địa tất cả đều triệt triệt để bị lôi quang bao phủ, vô cùng vô tận lôi tương, phảng phất muốn nuốt hết Vũ Nguyệt đại đế, muốn thôn phệ huyết nguyệt. Cửu khí chủ thứ nhất chúa tể khí ngân chủ, khống chế lấy cửu khí chủ cung quyết, đỉnh đầu lơ lửng thủy tinh trong suốt, cũng gia nhập huyết nguyệt chiến trường. Cửu khí chủ lực lượng so với Lôi Thần Tiêu cùng Long Lôi quân còn muốn chênh lệch rất nhiều, nhưng là cửu khí chủ lại có một kiện huyền thánh linh khí, lại có trong suốt thủy tinh dạng này dị bảo, chiến lực của hắn cũng cực kỳ đáng sợ. Vũ Nguyệt đại đế từ giờ khắc này bắt đầu, liền thừa nhận không có gì sánh kịp áp lực. Ngoại trừ huyết nguyệt chiến trường bên ngoài, những chiến trường khác thì là một mảnh nghiền ép chi thế. Trên bầu trời, vô số lôi đỉnh tung hoành bốn bố, vô số vết nước không gian không ngừng lan tràn ra, sau đó lại bị không gian quy tắc không ngừng chữa trị. 12 vị thiên lôi công khống chế thiên phủ lôi đỉnh ti hư ảnh, bắn ra không có gì sánh kịp lực lượng. Mỗi người bọn họ phun trào ra khác biệt lôi đỉnh, sau đó những này lôi đỉnh lại đan vào một chỗ, vậy mà lẫn nhau tăng phúc, hóa thành đáng sợ đến cực điểm mênh mông lực lượng. Sau đó chấn áp hướng một con kia thôn thiên thần quyền. Sơ Minh đại ẩn chính là một con thần quyền đắc đạo. Bây giờ hắn đang lâm nhật nguyệt thượng kiếp, một ngụm liền có thể đem hư không nuốt hết. Chỉ là cường đại như thế thượng kiếp tồn tại, tại 12 vị thiên lôi công dung hợp lôi đỉnh đại đạo về sau, cũng chỉ có thể đủ cùng 12 vị thiên lôi công cân sức ngang tài. Giáp Thái Tuế Dương nhậm cầm trong tay tử điện thương, bên cạnh lại có Vân Hà thú làm bạn. Hắn xưng là Giáp Thái Tuế thần lực, rốt cục có thể bộc phát. Tại Dương nhậm quanh mình, không ngừng có tinh thần hư ảnh vây quanh hắn bao phủ. Hắn giống như là một vòng nóng bỏng mặt trời, tản mát ra đáng sợ quang mang. Hắn một mình giao đấu Lung Ngưng đại tộc lão. Từ điện thương hóa thành phi điện thương, hóa thành một đạo lưu quang, không ngừng hướng phía Lung Ngưng đại tộc lão hành kích mà đi. Mãnh liệt ba động, để quanh mình tinh thần đều không ngừng chấn động. Vô tận huyền diệu quy tắc, tại cái này một chi thần thương chung quanh quẩn. Trước đó, Lung Nguyệt đế đô tinh thần còn bị Vũ Nguyệt đại đế huyết nguyệt bao phủ, ngăn cản lại đại lượng chiến đấu dư ba. Nhưng là bây giờ, Vũ Nguyệt đại đế đối mặt ba tôn cường giả khủng bố chính phạt, nàng chỉ có thể uy năng toàn bộ triển khai, huyết nguyệt món này huyền thánh linh khí cũng chỉ có thể đủ nợ rộ toàn bộ quan mang. Cho nên trong lúc nhất thời, Lung Nguyệt tinh thần phảng phất tao ngộ to lớn kiếp nạn. Vô số thành trì bị vô số cường giả chiến đấu dư ba phá hủy, sức mạnh đáng sợ thời thời khắc khắc đánh thẳng vào Lung Nguyệt đại địa. Nguyên bản tản mát ra hào quang nhỏ yếu Lung Nguyệt, trong nháy mắt này trở nên ảm đạm xuống. Đây là tại Lung Nguyệt đế quốc cường giả cố ý đem chiến trường kéo hướng không trung nguyên nhân. Nếu không Lung Nguyệt đế quốc tại lớn như thế chiến dư ba dưới, đã sớm hóa thành hư vô. đến mai không hết Lung Nguyệt đế tộc, cùng tại nhiều năm như vậy đến nay nối giáo cho giặc chủng tộc khác sinh linh, bị những này chiến đấu dư ba triệt để trấn áp hủy diệt. Phiến thiên địa này, tao ngộ một trận to lớn kiếp nạn. May mắn còn sống sót rất nhiều Lung Nguyệt đế tộc sinh linh, căn bản là không thể nào biết được Lung Nguyệt gặp cái gì. Đúng lúc này, Lung Nguyệt tinh thần trong hư không, đột nhiên có từng đạo quang mang nở rộ. Vô số quang mang cấu trúc ra vô số màn sáng. Màn sáng trên rõ ràng là từng vị nhân tộc cường giả, tại trấn áp Lung Nguyệt đế tộc cường giả cảnh tượng. Dương Nhậm dựa vào Huyền Thánh linh khí từ điện thương cùng Vân Hà thú, cùng Lung Ngưng đại tộc lao đại chiến. Bạch Khởi sau lưng không ngừng có Bạch Cốt đại quân từ trong biển máu đi ra, trấn áp từng vị Lung Nguyệt đế quốc cường giả. Lục Họa Thương Long lục đạo thiên quan hoành lập ở thiên địa, đại phong tràn ngập, yêu thú tai họa, hồng thủy lan tràn, hỏa diễm càn quét. Cho dù là đúc thành thất bát trọng khung vũ thượng khung cường giả, tại đối mặt Lục Họa Thương Long thời điểm, cũng chỉ có thể đủ dâng lên vô tận sợ hãi. Lại có Ngọc Tảo tiền hóa thân thành cựu vĩ thần hồ, thân thể che khuất bầu trời. Nàng nô ra thần hồ lợi trảo, liền có thể trấn áp một tòa thành trì. Sư Dương sau lưng Trạm Tự tướng quân hư ảnh đang không ngừng cuồng thiếu, không ngừng vung ra trường đao. Sư Dương dựa vào đáng sợ như vậy lực lượng, chém ra một đao, liền có thể tùy tiện đem một vị thiên cực đỉnh phong cường giả chém thành bột mịn. Trương Giác tại lúc này càng là biến thành một tôn giết chóc hung thần. Bên cạnh hắn cổ thư lật qua lật lại, từng đạo cực kỳ quỷ dị thái bình bí pháp dâng lên. Vô tận hắc vụ, riêng phần mình hóa thành tàn nhẫn ma quái, xông vào mấy trăm vạn đế lung trưởng nguyện trong quân. Lại có cửu khí chủ ngang nhiên gia nhập chiến trường, riêng phần mình nở rộ có thể tùy tiện nghiền nát đại địa, tùy tiện để hư không tràn ra vô thượng quy tắc huyền thuật. Tại nhiều như vậy cường giả mênh mông lực lượng hạ, hơn 10 vị Lung Nguyệt thượng cung liền như là chó nhà có tang bình thường, bị nhiều lần trấn áp. Cho dù là bọn họ đã lấy ra mình mấy vạn năm tới nay tích lũy, lấy ra rất nhiều tự thân nội tình, hao phí giá trị vô tận linh bảo, thế nhưng là bọn hắn cuối cùng không cách nào trốn tránh bị trấn áp vận mệnh. Đế Lung trưởng Nguyệt quân cũng là như thế. 500 vạn Lung Nguyệt đại quân, toàn bộ đều là một loại đặc biệt linh thể, ước chừng là thoát thai từ nhân tộc ánh trăng huyết mạch. Làm ánh trăng vẩy xuống, lực lượng của các nàng liền có thể trở nên càng thêm cường đại. Nhưng là, tại đại canh diệt tận thần quân sắc bén kiếm khí quét ngang phía dưới, tại kinh đỉnh linh quân trăm trượng nục thân chấn áp phía dưới, tại thái thương ngân vệ long thương tứ ngược phía dưới, tại từng vị huyền bí các cường giả, mẫn sinh chủ không ngừng ám sát phía dưới, tại 1000 huyền phong cùng kỳ quân tách ra mãnh liệt chiến lược về sau, 500 vạn đế lung trưởng nguyệt quân cũng chỉ có thể đủ liên tục bại lui. Các nàng tướng lĩnh không ngừng bỏ mình, các nàng trận hình không ngừng bị kích phá. Đế lung trưởng nguyệt quân, cái này một chi đã từng túng hoành thiên địa, lệnh vô số đỉnh phong hoàng triều nghe tin đã sợ mất mật. Lệnh vô số nhân tộc cẩn bí chi địa không ngừng run rẩy Lung Nguyệt đại quân. Tại thời khắc này, không hề có điểm báo trước suy tàn, đủ loại hết thể cảnh tượng đều bị vô số Lung Nguyệt đế tộc nhìn ở trong mắt. Trong mắt bọn họ ngày xưa cao cao tại thượng, ngày xưa tôn quý tuyệt luân, đã hoàn toàn biến hóa thành sợ hãi. Bọn hắn chưa từng có nghĩ đến, một ngày kia, Lung Nguyệt đế quốc sẽ có thi tiện nhân tộc lửa giận giáng lâm, sau đó triệt để đem Lung Nguyệt đế quốc đốt cháy hầu như không còn. Thiên địa tại kêu rên, đại địa tại oanh minh, rất nhiều thượng khung tồn tại đều bị thái thương cường giả chém giết, sau đó hóa thành từng đạo điểm sáng, dung nhập kỳ hạ trong tay kim sắc quyển trụ bên trong. Những cái kia thiên cực tồn tại, chính là tàn hồn, đều sẽ bị thái thương cường giả vô tình chôn vùi. Lung Nguyệt đế đô còn có một tòa giam giữ lấy vô số nhân tộc cẩn bí chi địa cường giả lồng giam. Giờ phút này, đạo này lồng giam bị Tự Hoang cùng mấy vị cựu khí chủ mở ra. Bị giam giữ ở trong đó nhân tộc cẩn bí chi địa cường giả đã không thành nhân dạng. Trên người của bọn hắn đều bị rót vào đạo linh châm, trong cơ thể của bọn họ liên tục không ngừng linh nguyên hóa thành kết tinh, cung cấp Lung Nguyệt đế tộc tu hành. Mặt mũi của bọn hắn khô héo, nhục thể đã chịu đủ tàn phá. Nhưng là, làm Lung Nguyệt lồng giam bị mở ra, trên mặt bọn họ cũng đều triển lộ ra ý mừng rỡ. Mà khi bọn hắn đi ra lồng giam, nhìn thấy cái này trong thiên địa tất cả thời điểm, vô số cường giả đều đã mất đi thanh âm, yên lặng nhìn trước mắt một màn này. Lung Nguyệt đế đều đã tràn đầy đổ nát thê lương. Vô số Lung Nguyệt đế tộc phơi thây tại chỗ. Rất nhiều nhân tộc cường giả, dễ như trở bàn tay trấn áp những cái kia đã từng trấn áp bọn hắn Lung Nguyệt cường giả. Thiên cực đỉnh phong vô thượng tồn tại. Tại những này người mạnh mẽ tộc trước mặt, một ngón tay rơi xuống liền bị nhân diệt. Cho dù là thành tựu thượng khung Lung Nguyệt đế cảnh, tại chỗ này trong chiến trường cũng chỉ có thể vẫn lạc, không có bất kỳ cái gì chỗ chống để né tránh. Mà trong hư không còn có một mảnh tịnh thổ, nơi đó ngồi cao lấy một vị nhân tộc đại đế hư ảnh. Lực lượng cường đại, tôn quý khí tức đều từ trên người hắn tràn ngập ra, liền tựa như trên trời thần linh. Hắn ngồi ngay ngắn ở trên bảo tọa, lạnh lùng nhìn chăm chú lên Lung Nguyệt đế quốc hủy diệt. Ánh mắt của hắn bình tĩnh, thật giống như Lung Nguyệt đế quốc hủy diệt không cách nào mang đến cho hắn bất kỳ gợn sóng tâm tình gì. Thế là, rất nhiều từ lồng giam bên trong thoát đi nhân tộc cường giả, đều không hiểu hướng phía vị kia nhân tộc đại đế quy sát mà xuống. Một bên Tự Hoang, đối bọn hắn nhẹ giọng nói nhỏ, kia là Thái Thương đế quốc, Thái Sơ đại đế. Vô số tù phạm lệ nóng doanh trọng. Tại đại canh đế quốc về sau 8 thời gian ngàn năm bên trong, nhân tộc không còn có từng sinh ra đế quốc. Đến mại không hết nhân tộc, cũng không còn có đại đế danh hiệu tồn tại. Dù là có chút cổ lão nhân tộc bí ẩn chỗ, có được đế quốc thực lực, nhưng lại cũng căn bản không dám đăng lâm đế quốc, liền sợ sẽ dẫn động thiên địa quy tắc, bại lộ chỗ ở của mình, sau đó thu nhận diệt vong. Nhưng là bây giờ, tại năm tháng dài đằng đẵng bên trong, tàn sát áp bách lấy nhân tộc Lung Nguyệt đế quốc sắp diệt vong. mà diệt vong lấy một tòa đế quốc, chính là một tòa nhân tộc đế quốc. Thời khắc này tự hoang hoàn toàn đã không để ý đến Thái Thương cũng không có thành tựu đế quốc sự thật. Ở trong mắt hắn, có được cổ tinh thánh thể, một kiếm chém xuống nguyên sắc tướng quân Thái Thương Thái Sơ, chính là một tôn vĩ nạn đến cực điểm đại đế. Thái Thương chính là một tòa vô tận cường đại đế quốc quốc gia. Không chắc chắn những cái kia Lung Nguyệt đế tộc đuổi tận giết tuyệt. Đúng lúc này, vị kia Thái Sơ đại đế nhẹ giọng nói nhỏ, tại cái này thời gian dài dằng dặc bên trong, Lung Nguyệt đế tộc tại nhân tộc trên thân phạm vào tội ác, cần phải trả. Bọn hắn từ đó về sau sẽ thành Thái Thương nhân tộc tộc nô lệ. Về sau trăm vạn năm tuế nguyệt bên trong, bọn hắn đem phải trả nhân tộc cân tình, đem phải tiếp nhận nhân tộc trừng phạt. Kỳ hạ lôi âm vang minh, rất nhiều bắt nguồn từ đã hủy diệt nhân tộc gần bí chi địa tù phạm các cường giả, nỗi lòng đã kích động tới cực điểm. Từng có lúc, bọn hắn cũng từng mong nhớ ngày đêm, muốn để Lung Nguyệt đế quốc trả giá đắt, muốn để rõ ràng có được ngang nhau huyết mạch, lại xem nhân tộc là có rắc Lung Nguyệt đế tộc nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Chỉ là như thế tháng năm dài đằng đẵng mất đi, nhân tộc tại không ngừng chết đi, đến mãi không hết nhân tộc gần bí chi địa cũng hủy diệt không biết bao nhiêu. Nhưng là Lung Nguyệt đế quốc lại từ đầu đến cuối sừng sững tại vô ngần man hoang, thừa nhận đến mãi không hết chủng tộc khác cung phụng. Bây giờ bọn hắn rốt cục đã được như nguyện. Vũ Nguyệt đại đế thần sắc vẫn như cũ một mảnh yên lặng, nàng huy động trong ống tay liền có vô số ánh trăng tung xuống. Những này ánh trăng hoặc hóa thành cường hoành quy tắc, ý đồ chấn áp lôi thần tiêu, long lôi quân cùng khí ngân chủ, hoặc là hóa thành vô số ánh trăng đại quân gia nhập chính diện chiến trường, ý đồ chấn áp Thái Thương duệ sĩ. Nhưng là không thể cãi lại chính là mặt mũi của nàng đã 10 phần tái nhợt. Nếu như là ba tôn bình thường thượng kiếp nhật nguyệt cường giả, lấy Vũ Nguyệt đại đế thần kiều đỉnh phong thực lực cùng huyết nguyệt món này huyền thánh linh khí, Vũ Nguyệt đại đế cũng có thể tùy tiện chấn áp. Nhưng là hiện tại, Vũ Nguyệt đại đế cũng đã lực có không thua. Đúng lúc này, chấn thủ Lung Nguyệt đế quốc cái khác yếu địa hai vị Lung Nguyệt nhật nguyệt thượng kiếp, 10 vị thượng cùng, rốt cục đến. Rất nhiều Lung Nguyệt cường giả, tựa hồ rốt cục nên đón ánh dạng đông. Nhưng là nháy mắt sau đó, trong hư không đông nhiên một vùng tăm tối, một con mọc ra 6 viên đầu lâu, thân thể chỉ sợ có mấy vạn trượng cao lớn quỷ dị tồn tại, đông nhiên hiện hiện vào hư không bên trong. Thứ ba cái đầu bên trên, bao trùm cả tòa khuôn mặt trong mắt màu đỏ ngòm, tại lạnh lùng nhìn chăm chú lên hai vị này thượng kiếp. Từ lúc bắt đầu điểm cuối đều không thấy tăm hơi nguy thường, rốt cục hiện lộ hành tích. Cuối cùng là cái gì? Tư Cửu khí chủ cường giả tại đại chiến sau khi nhìn qua kinh khủng đến cực điểm nguy thường tự lẩm bẩm. Kỳ quái, rõ ràng tướng mạo xấu xí, quanh thân tản ra quỷ dị, hắc ám, tàn nhẫn, khí tức kinh khủng. Nhưng là xem xét tỉ mỉ phía dưới, cái này một con như thế dọa người ma quái trên thân, lại còn dũng động một loại nào đó thần tính. Những này cửu khí chủ ước chừng chưa từng có nghĩ đến. Trước đó thiên kỳ thất thú đại đế vẫn lạc, người được lợi lớn nhất lại là nguy thường. Mà bây giờ, nguy thường hiện hóa mình tà thần chỉ hóa thân, ngăn cản tại hai vị nhật nguyệt thượng kiếp trước đó. Lại có Thái Thương Linh Nguyên đại thần chỉ cảnh thượng thần chỉ ngư, Thái Thương Văn Thánh hiển thận cùng 99 vị Thái Thương tiên sĩ, Thái Thương Thượng Nguyên đại thần hàng viễn riêng phần mình hiện hiện ra. Đã trấn áp rất nhiều thượng khung tồn tại Tất Thiên Quân, Tân Nguyên Soái, Lục Họa Thương Long, Bạch Khởi cùng nhau mà đến. 7 vị Thái Thương thượng cung, cùng có được thần tính quang mang nguy thường. Giao đấu hai vị nhật nguyệt thượng kiếp. Trận đại chiến này, đánh cho nhật nguyệt vô quang, hôn thiên ám địa. Lại có đại canh diện Tân Thần Quân, tách ra 20 vạn quân tốt, cấu trúc ra một thanh sắc bén lợi kiếm, vây nốt rất nhiều thượng cung, hai vị thượng kiếp. Hai vị nhật nguyệt thượng kiếp cũng theo đó gần như vẫn lạc. Đúng lúc này, Vũ Nguyệt đại đế trưởng không huyết nguyệt, đóng áp thiên địa. Nàng quay đầu nhìn một chút kỳ hạ hóa thân, ánh mắt bên trong yên tĩnh, dần dần biến thành không thể ức chế phẫn nộ. Còn tiếp tục như vậy, Lung Nguyệt thậm chí không kiên trì được mấy ngày, liền sẽ triệt để bị phá hủy. Lung Nguyệt đế quốc cường giả, sinh linh cũng đem biến thành Thái Thương nhân tộc nô bộc, vĩnh thế bị Thái Thương nhân tộc nô dịch. Cho nên, dưới tình huống như vậy, Lung Nguyệt đại đế bỗng nhiên dò xét xuất thủ trưởng. Ngay sau đó, cánh tay nhỏ bé của nàng trên lòng bàn tay, bỗng nhiên có một vết thương tràn ra. Một cỗ tinh huyết từ nàng trong vết thương tràn ngập ra. Ngay sau đó trong hư không cấu trúc ra một đạo to lớn môn đỉnh. Liên đến môn đỉnh, chưa từng có hạ vĩ. Trên đó tuyên khắc lấy vô số đếm mãi không hết thần diệu vĩ lực. Sức mạnh đáng sợ ở trong đó lan tràn. Đủ loại kỳ lạ dị tượng cũng tại cánh cửa này đỉnh quanh mình quanh quẩn. Những dị tượng này hiện lộ ra rất nhiều cổ lão lịch sử. Bốn có một tòa rộng lớn giới ngoại thiên, trong đó nhân tộc tự xưng Du Linh tộc, tự giác siêu nhiên tại nhân tộc bên ngoài. Du Linh Thiên nắm trong tay rất nhiều cường đại chủng tộc. Về sau, Du Linh Thiên tại đại đỉnh băng diệt về sau, cũng tao ngộ đáng sợ cường địch. Du Linh Thiên như vậy băng diệt, còn sót lại Du Linh Thiên nhân tộc, dung hợp chủng tộc khác huyết mạch, từ đó hóa thân trở thành Lung Nguyệt. Mà bây giờ, phủ bụi đã lâu Du Linh Thiên, sắp lại lần nữa mở rộng. Kỳ Hạ nhìn về nơi xa lấy kia một cánh cửa đỉnh. Trong mắt của hắn tinh thần thần mâu vận chuyển. Thinh Linh nhìn thấy môn đỉnh bên trong Du Linh giới ngoại thiên đã triệt để bị phá hủy. Vô số thiên địa hải cốt tùy ý trôi nổi trong hư không. Vạn vật đều đã khô héo, thậm chí bụi đất cũng vì đó không còn. Nhưng là tản mát trong hư không rất nhiều Du Linh Thiên cường giả bạch cốt, lại bằng vào một loại nào đó lực lượng kỳ lạ, lại lần nữa ngưng tụ ra. Sau đó, những này trên đám xương trắng tỏa ra huyết nục, biến thành 9 vị vô song cường giả. Bọn hắn khuôn mặt khô mục, ánh mắt đỏ bừng, sắc mặt điên cuồng, không nói ra được đáng sợ. Ta Du Linh Thiên cựu đế đã trợ giúp vô chú chấn áp rất nhiều nhân tộc cường giả. Vì sao vô chú vẫn không nguyện ý buông tha Du Linh Thiên. Tại cao giọng cuồng hô đồng thời, cái này chín vị vô song cường giả cũng chậm rãi từ Du Linh Thiên môn đỉnh bên trong đi ra. Cuồng bạo uy thế, cơ hồ càn quét thiên địa. Kỳ Hạ sắc mặt âm trầm chi cực. Du Linh Thiên, tại đại đỉnh hủy diệt trong lịch sử, đóng vai một loại nào đó đáng xấu hổ nhân vật. Về sau, kế thừa Du Linh Thiên huyết mạch Lung Nguyệt đế tộc cũng là như thế. Mà bây giờ, Du Linh Thiên cửu đế, cho dù là chết rồi, đều muốn đi ra băng diệt Du Linh Thiên, cùng nhân tộc tranh đấu. Chương 879, Hoàng. Lại bạch cốt âm u hợp lại mà thành Du Linh Thiên cửu đế trong thân thể, tựa hồ cũng không có tàn hồn, thần thức tồn tại. Khu động cái này chín bộ đại đế thân thể, chính là dựa vào Du Linh Thiên quy tắc cửu đế chấp niệm. Cửu đế vẫn đang không ngừng tản mát ra xâm nghiêm khí phách, sức mạnh đáng sợ, cơ hồ càn quét cả mảnh trời tế. Nguyên bản quanh quẩn trong hư không tàn lưu lại quy tắc khí tức, trong nháy mắt liền bị Du Linh Thiên cửu đế tỏa ra lực lượng, tùy tiện tách ra. Cái này chín vị tồn tại, thân thể vĩ nạn tới cực điểm, vô số loại kỳ diệu quy tắc cũng trên người bọn hắn nở rộ, làm Kỳ Hạ tinh thần thần mâu vận chuyển. Từng tia ánh mắt như vậy rơi vào cái này chín vị Du Linh Thiên đại đế trên thân. Kỳ Hạ nguyên bản nhíu chặt lông mày, lúc này mới giãn ra. Bất quá chín cỗ chấp niệm, dựa vào Du Linh Thiên quy tắc, dựa vào còn sót lại thần pháp, đản sinh ra còn sót lại ý thức. Du Linh Thiên chín vị đại đế chân chính thân thể, hoàn chỉnh chân linh, kỳ thật đã sớm triệt để tiêu tán không còn. Hắn nghĩ tới đây, khẽ lắc đầu, thở dài một hơi nói, dù vậy, Du Linh Thiên cái này chín vị đại đế sau đầu phản cốt, cũng có thể thấy rõ ràng. Kỳ Hạ nỗi lòng ở giữa tựa hồ có chút bình tĩnh. Thế nhưng là, cái này một toàn bộ thiên cung đã triệt để bị Du Linh Thiên chín vị đại đế uy nghiêm bao phủ. Rất nhiều Lung Nguyệt Đế quốc cường giả trên thân, không ngừng phun trào lạ thường đặc biệt ánh trăng. Những này ánh trăng chính là Lung Nguyệt Đế quốc huyết mạch biểu tượng, cũng là Lung Nguyệt tộc kế thừa Du Linh Thiên huyết mạch về sau, đạt được huyền diệu dị tượng. Mà bây giờ, làm Du Linh Thiên chín vị cổ lão đại đế dựa vào giới ngoại thiên quy tắc hiển hóa, vô số Lung Nguyệt Đế tộc đều cao cao nhìn qua trong hư không kia chín vị vô thượng tồn tại. Trong ánh mắt của bọn hắn là vô tận sùng kính. Thân thể của bọn họ thậm chí tại run nhẹ nhẹ. Cổ lão tổ tiên, có Lung Nguyệt Đế tộc tự lẩm bẩm. Chín vị thượng kiếp lớn đế cảnh giới tồn tại, mênh mông như vậy chiến lực, đủ để mai táng nơi đây tất cả nhân tộc cường giả. Tên này là Thái Thương quốc gia, làm nhục đế tộc huyết mạch, mà bây giờ bọn hắn liền muốn trả giá đắt. Có thật nhiều Lung Nguyệt Đế quốc cường giả, trong mắt lóe ra từng đạo ánh dạng đông chi sắc. Bọn hắn nhìn về phía chư rất cường hành Thái Thương cường giả thời điểm, ánh mắt cũng đã từ trước đó sợ hãi, liền biến thành thật sâu sát nghiệm. Nhưng là giờ phút này, Lung Nguyệt Đế quốc vụ Nguyệt đại đế, lại sắc mặt trắng bệch, giống như những này cường hành đến cực điểm Du Linh Thiên đại đế hiển hóa, tựa hồ cũng không có để vụ Nguyệt đại đế lộ ra mừng rỡ. Nhìn đến, để cái này Du Linh Thiên cửu đế từ rách nát Du Linh Thiên bên trong đi ra, Vũ Nguyệt đại đế tất nhiên sẽ bỏ ra trả giá nặng nề. Kỳ Hạ thần sắc bình tĩnh, hắn tinh thần thân mâu vận chuyển phía dưới, cũng có thể thấy rõ ràng, bây giờ Vũ Nguyệt đại đế, cho dù tâm tình không tốt, nhưng là nàng ánh mắt bên trong đã không có trước đó vẻ mặt nghiêm trọng. Ước chừng là cái này chín vị khoáng thế đế vương, quả thật cho Lung Nguyệt, cho Vũ Nguyệt đại đế mang đến hy vọng ánh rạng đông, cũng cho những cái kia nguyên vốn đã tuyệt vọng Lung Nguyệt đế tộc mang đến dũng khí. Rất nhiều nguyên bản liên tục bại lui Lung Nguyệt cường giả ánh mắt bên trong, một lần nữa nổi lên trận trận hung quang. Nhìn về phía từng vị Thái Thương cường giả, từng vị Thái Thương quân tốt, mà những này Thái Thương quân tốt, dù là bị Du Linh Thiên Cửu Đế nặng nề uy áp bao trùm, bọn hắn ánh mắt cũng mười phần kiên nghị. Có chút cường đại tướng lĩnh quay đầu nhìn về phía Kỳ Hạ, ánh mắt bên trong ngoại trừ sùng kính, lại có nồng đậm tín nhiệm chi sắc. Tại mấy trăm năm thời gian, rất nhiều trận hung hiểm trong chiến tranh, chỉ cần có Kỳ Hạ tồn tại, như vậy mặc kệ là cỡ nào cách xa chênh lệch, đều sẽ bị cái này một tôn vĩ ngạn quân vương đền bù. Vô luận là cường hãn đến mức nào tồn tại hiện thế, đều sẽ bị Thái Sơ Thượng Hoàng nội tình trấn áp. Chính là những kinh nghiệm này, khiến cái này Thái Thương duệ sĩ trong lòng cũng tràn đầy dũng khí. Rất nhiều Thái Thương thần nhân, cường giả cũng đều là như thế. Khi bọn hắn nhìn thấy cao cao ngồi ngay ngắn trong hư không, dù là nhìn thấy Du Linh Thiên Cựu Đế giáng lâm, thần sắc cũng không có bất kỳ biến hóa nào Kỳ Hạ thời điểm. Trên người bọn họ phun trào quy tắc lực lượng, cũng lộ ra càng thêm hùng hồn và phần. Mà những cái kia Lung Nguyệt thượng không cường giả, cũng chỉ có thể đủ lại lần nữa liên tục bại lui. Căn bản là không có cách địch nổi Thái Thương cường giả. Bởi vì Cựu Đế hiện thân, mà lâm vào thật sâu lo lắng, ngoại trừ Tự Hoàng cùng Nguyệt Ngô hai vị này trẻ tuổi nhân tộc cường giả bên ngoài, còn có cựu khí chủ vô số cường giả. Khí ngân chủ lông mày thật sâu nhíu lên. Cái khác tám vị chúa tể cũng đều như thế. Ta đã từng nhìn thấy qua liên quan tới Du Linh Thiên điện tịch, cho dù là tại đại đỉnh thần triều thời kỳ, Du Linh Thiên cũng là cực kỳ cường đại giới ngoại thiên. Mặc dù Du Linh Thiên nhân tộc tự cao tự đại, sau bởi vì mưu loạn mà bị Nguyên Ngộ thần hoàng điều động thần quân trấn áp. Ở trong trận đại chiến đó, vô số Du Linh Thiên cường giả bị đại đỉnh thần triều tàn sát hầu như không còn. Ngay lúc đó Du Linh Thiên chúa tể 68 vị trí tự bên trong, cũng chỉ sống sót hạ 9 vị. Cửu khí chủ 9 vị chúa tể bên trong có một vị tóc trắng xóa, nhưng là đôi mắt lộ ra có chút cơ trí lão giả, nhẹ nói, chắc hẳn bây giờ hiện ra cái này 9 vị đại đế, liền là lúc trước Du Linh Thiên chúa tể 9 vị trí tự. Rất nhiều cửu khí chủ cường giả thấp giọng không nói, lấy bọn hắn lực lượng, có thể càng thêm trực quan cảm giác được Du Linh Thiên 9 vị đại đế khôi phục về sau, ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Cái này 9 vị đại đế, có yếu có mạnh, nhưng là dù là yếu nhất, cũng đều là Nhật Nguyệt thượng kiếp đỉnh phong cường giả. Không biết thời kỳ cường thịnh Du Linh Thiên đến tột cùng mạnh đến mức nào. Mấy vị này đại đế, vẹn vẹn một tia chấp niệm dựa vào Du Linh Thiên tham dự quy tắc khôi phục, liền có thể bắn ra bất phàm như thế vĩ lực. Nếu như bọn hắn còn sống, nếu như bọn hắn còn tại thời kỳ toàn thịnh, chỉ sợ cái này 9 vị đại đế, toàn bộ đều là thần kiều đỉnh phong, chính là đến thượng kiếp bị ngạn cái thế cường giả. Thượng kiếp ba cảnh giới, Nhật Nguyệt, thần kiều, bị ngạn, mỗi một đạo cảnh giới ở giữa, chính là nhất trọng hồng câu. Vũ Nguyệt đại đế thượng kiếp thần kiều, liền có thể một mình đại chiến trưởng khống huyền thánh linh khí khí ngân chủ, cùng thực lực căn bản là không có cách dùng Nhật Nguyệt thượng kiếp cảnh giới phỏng đoán Lôi Thần Tiêu cùng Thiên Phụ Long Lôi Quân. Bởi vậy có thể thấy được, thần kiều cảnh giới cùng Nhật Nguyệt cảnh giới có bao nhiêu chênh lệch, mà bị ngạn cảnh giới thì càng tăng mạnh hơn hành. Nếu như cái này 9 vị đại đế tại khi còn sống đều là bị ngạn cảnh giới tồn tại cường hành, vậy liền mang ý nghĩa Du Linh Thiên có lẽ là đỉnh phong đế quốc đồng dạng giới ngoại thiên. Có cửu khí chủ chúa tể tự lẩm bẩm, chiến lược mạnh mẽ như thế, uy thế kinh khủng như vậy, bọn hắn nắm trong tay lấy quy tắc thần pháp cũng tất nhiên vô cùng cường đại. Thái Thương rất có thể không cách nào ứng đối. Rất có thể, từ cửu khí chủ chúa tể bất đắc dĩ lắc đầu nói, 9 vị thượng kiếp tồn tại, mà lại không phải bình thường thượng kiếp, Thái Thương cho dù mạnh hơn cũng không có khả năng. Thần trí của bọn hắn đụng vào nhau, dù là giao lưu nhiều như thế cũng bất quá vẹn vẹn quá khứ thoáng qua. Nhưng là làm cái này một vị cựu khí chủ chúa tể, thần thức còn chưa từng lưu chuyển hoàn thành, kia 9 vị giống như điên cuồng đại đế cường giả, bỗng nhiên triển lộ ra vô song uy nghiêm, cường hành đến cực điểm lực lượng, gần như có thể tùy tiện nhân diện tinh thần, có thể hủy diệt vô số đại quân. Từng đợt vô song linh nguyên phong bạo bắt đầu lấy mênh mông lực lượng thôn vệ vùng thế giới này, trong hư không tinh thần đều lung lay sắp đổ. Dù là có quốc phúc lực lượng gia trì lung nguyện tinh thần, cũng đều tại run run rẩy rẩy. Chết, đều chết cho ta. Vô luận là đại đỉnh thần triều, vẫn là vô chú, đều chết cho ta. 9 vị Du Linh Tiên đại đế bên trong, có một vị thân thể mênh mông nhất người, tàn khốc trên người trắng lệ. Hắn toàn thân đều là quang mang, ánh sáng nóng bỏng mang, liền tựa như một cái biển lửa đồng dạng, chói mắt chi cực, quanh quẩn lấy thân thể của hắn. Giờ khắc này, cái này từng vị Du Linh Tiên đại đế, đông nhiên hư không cong cung. Trên người hắn trùng điệp quang minh, trong nháy mắt trong hư không ngưng tụ trở thành một thanh thần cung. Giờ khắc này, kinh hãi đến cực điểm, còn có điên cuồng vạn phần sát ý, kích động phương viên mấy chục vạn dặm. Thần cung bị hắn kéo đến giống như trăng tròn. Trung điệp chấn động, một con quang mang vũ tiễn bên trong không ngừng tán phát ra. Xoẹt. Thần tiễn lúc này hoành không, cơ hồ hóa thành một đạo mang theo sát ý cùng điên cuồng hào quang, hướng phía dưới đang giao chiến mấy chục vạn đại quân vọt tới. Cường hàn đến cực hạn lực lượng, tại trong chớp mắt liền mang theo kinh đảo hải lãng. Dù là cách cực kỳ xa khoảng cách xa, rất nhiều thái thương cường giả cũng đều có thể cảm giác được cái này một chi thần tiễn lực lượng cường đại. Mà lại, tối lệnh tất cả mọi người ở đây kinh ngạc là, vị này Du Linh Thiên đại đế tách ra vô hạn quang huy, cấu trúc ra cái này một chi thần tiễn, lại là không khác biệt đánh về phía chiến trường. Mà kia một chỗ trong chiến trường, không vẹn vẹn có thái thương nhân tộc cường giả, càng nhiều, còn có đếm mãi không hết Lung Nguyệt đại quân. Nguyên bản thủ vệ Lung Nguyệt đế quốc Lung đế trưởng Nguyệt quân, liền có 500 vạn chi chúng. Tại trận đại chiến này bên trong, quanh mình rất nhiều tinh thần, rất nhiều Lung Nguyệt đế quốc cương vực bên trong, cũng có liên tục không ngừng đại quân gia nhập chiến trường. Dù là những này quân tốt, cùng Lung đế trưởng Nguyệt quân so sánh, còn có thật nhiều chênh lệch. Thế nhưng là số lượng của bọn họ lại rất nhiều. Tại rộng lớn hư không trên chiến trường, hơn ngàn vạn, chính là chí thượng ước, mấy trăm triệu cấp bậc chiến tranh cũng không hiếm thấy. Bây giờ, Vũ Nguyệt đại đế triệu hoán đi ra Du Linh Thiên đại đế, vậy mà muốn đầu nhập chỗ này trong chiến trường tất cả sinh linh. Cho dù là cùng bọn hắn cùng mạch đồng nguyên Lung Nguyệt, cũng là bọn hắn tàn sát mục tiêu. Cửu khí chủ kinh ngạc và phần. Cho dù là thái thương rất nhiều thần nhân, đang tỏa ra quanh thân vô tận lực lượng, muốn ngăn cản cái này một chi thần tiễn đồng thời, lông mi bên trong cũng tràn đầy ngoài ý muốn. Vậy đại khái liền là dù là Vũ Nguyệt đại đế triệu hoán ra Du Linh Thiên cửu đế, hai đầu lông mày cũng chưa từng có ý mừng rỡ nguyên nhân, mà cái này một chi thần tiễn xa hoàn toàn không phải kết thúc. Cái khác 8 vị Du Linh Thiên đại đế riêng phần mình tách ra vô cùng vô tận vĩ nạn lực lượng, liền tựa như một vùng ngân hà đồng dạng vô song lực lượng cùng nhau phun trào ra, làm thiên địa cũng vì đó thất sắc, tiếng len ken bên tai không dứt. Cái này 9 vị đế vương toàn thân thiêu đốt, trên thân tỏa ra linh nguyên lực lượng sôi trào mãnh liệt tới cực điểm, phong vân biến ảo, thiên địa vỡ vụn, vô số quy tắc xen lẫn, đế mai không hết cường hành quy tắc thần pháp để thiên địa đại chấn, tứ phương phải sợ hãi. Trong chớp mắt, lực lượng kinh khủng, cơ hồ liền muốn đem giữa thiên địa hết thảy đều thôn phệ. Đúng lúc này, từ đầu đến cuối sắc mặt tiên tĩnh Vũ Nguyệt đại đế, khoe miệng lại lộ ra một vòng nụ cười quỷ dị. Ngay sau đó, nàng xanh thẳm đồng dạng ngón tay, chậm rãi một nắm. Kỳ hạ khẽ nhíu mày. Sau đó, 9 vị đại đế sau lưng to lớn môn đình bên trong, đột nhiên tách ra kỳ dị sát thái. Kia một tòa đã rách nát Du Linh Thiên, đột nhiên tự dưng hiện hiện, bị Vũ Nguyệt đại đế một sức mạnh kỳ dị từ vô tận trong hư không lôi ra, triệt triệt để bao trùm cả tòa Lung Nguyệt tinh thần. Thậm chí cả phía dưới rất nhiều rộng lớn Lung Nguyệt Đế quốc cương vực cũng bị như vậy bao trùm. Những cái kia trên thân chán phóng ánh trăng Lung Nguyệt cường giả cũng tại lúc này phát sinh quỷ dị biến hóa. Y Liễu Nguyên hoàn toàn tĩnh mịch Du Linh Thiên, bỗng nhiên bắn ra một loại khó mà hình dung lực lượng. Thêm tại những này Lung Nguyệt cường giả trên thân, huyền diệu đến cực điểm lực lượng để hư không phá toái, cũng khiến cái này tồn tại cường hành bị hư không thôn phệ. Nháy mắt sau đó, bọn hắn liền xuất hiện ở đã bị Du Linh Thiên bao trùm Lung Nguyệt Cương vực bên trong. Cả tòa cự đại hư không trên chiến trường, thiên địa lưỡng cực trở lên Lung Nguyệt thượng khung đã mai danh nhận tích. Chỉ có vô số Lung Nguyệt tinh huệ cùng thiên địa hai cấp cường giả trở xuống trung tầng chiến lực, vẫn tại trong tuyệt vọng đau khổ phân chiến. Khí Ngân chủ lập tức kịp phản ứng. Tại cực kỳ trong thời gian ngắn ngủi, thần sắc của hắn thậm chí cũng không kịp biến hóa. Từng đạo thần thức đã sôi nổi mà ra. Trong nháy mắt, liền cùng kỳ hạ thần thức va chạm. Thái Sơ Tôn Hoàng, đây là Lung Nguyệt cái bẫy, cái này Du Linh Thiên, tất nhiên là Lung Nguyệt Đế quốc sau cùng nội tình. Bọn hắn muốn lấy những này tinh nhuệ sĩ tốt, trung tầng cường giả làm đại giá, triệt để nhân diệt nơi đây Thái Thương đại quân, cũng làm cho Lung Nguyệt tồn tục xuống dưới. Lại có viên vụ chủ tại bên trong mấy vị khác chúa tể, cũng trong nháy mắt này kinh ngạc tới cực điểm. Bọn hắn cũng nhao nhao lưu chuyển thần thức, muốn nhắc nhở kỳ hạ. Cho dù là rất nhiều Thái Thương thần nhân, cũng đều nhíu mày. Lôi Thần Tiêu cùng Long Lôi Quân cùng Khí Ngân chủ trước mặt, không có mơ ai. Vũ Nguyệt đại đế, tại Du Linh Thiên lực lượng quỷ dị ra chỉ dưới, cũng xuất hiện ở Vũ Nguyệt đế cung trên không. Dương Nhậm đối diện đã liên tục bại lui Lung Ngưng đại tộc lão, cũng đã lui vào Du Linh Thiên bên trong, hướng phía khẽ nhíu mày Dương Nhậm, lộ ra rõ ràng vẻ chê cười. Mà thần khuyển đắc đạo Sơ Minh đại ẩn, nguyên vốn đã sắp bị 12 vị thiên lôi công trấn áp. Nó thần khuyển chân thân, đã tàn tạ không chịu nổi. Sau lưng bi tàng, cũng cơ hồ hủy diệt. Thế nhưng là bây giờ, hắn cũng phải lấy kéo dài hơi tàn. Sơ Minh đại ẩn thần khuyển chân thân trong ánh mắt, tràn đầy sát ý nồng nặc cùng khoái ý. Với hắn mà nói, cho dù tốn hao lớn như thế lại giới, chỉ cần có thể trấn áp một tòa quỷ dị nhân tộc quốc gia, chỉ cần có thể nhân diện kia 12 cái đối với hắn không cách nào phản kháng thiên lôi công, cũng đã là đáng giá. Ngàn cân treo sợi tóc, chỉ có cái từ ngữ này có thể hình dung tình trạng khẩn cấp. Tại một phần vạn hơi thở thời gian bên trong, tất cả mọi người phản ứng đều riêng phần mình khác biệt. Chỉ có kỳ hạ từ đầu đến cuối, thần sắc không có chút rung động nào. Thậm chí cảm giác được vô số cường giả thần thức vào tới, đều chưa từng làm ra đáp lại. Mà tại trong khoảnh khắc, kỳ hạ thân thể rốt cục có biến hóa. Chỉ gặp kỳ hạ hóa thân, đột nhiên quang mang đại tác, thân diệu đến cực điểm lực lượng từ hắn trên người nở rộ ra. Tay phải của hắn nâng lên, trong lúc nhất thời hừng hực vô cùng, liền tựa như hóa thành một vòng kim sắc mặt trời. Kỳ hạ tay phải ép hư không nổ đùng, để phiến thiên địa này rung động dữ dội. Sau đó một tiếng rung mạnh, kỳ hạ trên tay phải kim quang tứ tán. Ngay sau đó, một đạo kim hoàng sắc khung vũ nâng đỡ lấy một tòa thần bí, trang nghiêm cung quyết, thình lình hiện hiện. Rất nhiều Thái Thương cường giả lập tức phản ứng lại. Cái này một tòa lộ ra bất phàm khí tức cung quyết, rõ ràng là trước đây không lâu mới hiện lộ tại Thái Thương Tiên Thiên Miếu tự. Tiên Thiên Miếu tự nở rộ thần quang. Thần quang như là sương mù, như là sáng lạn hào quang, như là mở mịt tiên vụ, quanh quẩn lấy Tiên Thiên Miếu tự. Một sát na này, Tiên Thiên Miếu tự bên trong, quy tắc như là chảy ra, lại tách ra vạn đạo quang hoa. Vô cùng vô tận quy tắc lực lượng, dâng lên mà ra, xen lẫn dày đặc tại cao vĩ hư không. Giờ phút này, thời gian tựa hồ đứng im. Kỳ hạ thân ở đứng im thời gian bên trong, hướng phía kia Tiên Thiên Miếu tự không người cúi đầu. Oanh! Một cái mắt, một cỗ đạo diệu chi cực khí tức từ Tiên Thiên Miếu tự tuôn ra, phô thiên cái địa. Tựa hồ thiên địa hư không đều muốn bị hòa tan. Kỳ hạ thanh âm cũng tại lúc này vang lên, kính báo Nguyên Ngộ Thần Hoàng, dư nghiệt quái phá, làm chết hay không? Kỳ hạ hỏi thăm thanh âm vang lên, rơi vào nơi đây vô số tồn tại trong lỗ tai. Vũ Nguyệt Đại Đế nguyên vốn đã hướng tới bình tĩnh ánh mắt, thình lình phun trào ra sợ hãi thật sâu. Rất nhiều Lung Nguyệt đỉnh phong cường giả, thậm chí cả Lung Ngưng đại tộc lão, Sơ Minh đại ẩn, cũng vào lúc này lâm vào sợ hãi điên cuồng. Đây hết thảy đều là bởi vì lại có một đạo to lớn thanh âm từ Tiên Thiên Miếu tự bên trong truyền đến. Làm chết. Cái này một thanh âm, liền tựa như tinh hà lưu động thanh âm, liền phảng phất không gian băng diệt thanh âm, liền như là thần linh vẫn lạc thanh âm. Hạo vĩ tới cực điểm, tôn quý tới cực điểm. Tiên Thiên Miếu tự tại thời khắc này, tựa hồ trao đổi lưu lại tại Vô Ngần Man Hoang Thiên Địa quy tắc bên trong, Nguyên Ngộ Thần Hoàng một chút tàn niệm, để Nguyên Ngộ Thần Hoàng thanh âm tái hiện tại thế. Có lẽ, không chỉ Nguyên Ngộ Thần Hoàng thanh âm, chỉ gặp Tiên Thiên Miếu tự như vậy mở rộng. Từ đó, đi ra một đạo mơ hồ kim quang bóng người. Bóng người trời sinh tôn quý, ở trước mặt hắn, thần linh đều muốn cúi đầu. Hắn siêu nhiên ở thiên địa, lại làm thiên địa vì đó sợ hãi. Giờ khắc này, làm cái này một bóng người hiện lộ, tiếp theo đi đến kỳ hạ trước người, cũng hướng kỳ hạ không người cúi đầu. Nháy mắt sau đó, Nguyên Ngộ Thần Hoàng Tiên Thiên hư ảnh, cất bước hướng về phía trước, cùng kỳ hạ hư ảnh hóa thân triệt để dung hợp. Giang giác, giang giác. Từng tiếng làm người run sợ thanh âm trong hư không vang lên. Vô số vết rách hư không lớn, vây quanh kỳ hạ thần thức hóa thân, xuất hiện tại trong mắt mọi người. Sau đó từ trên thân kỳ hạ, triển lộ ra một loại phảng phất hỗn độn, lại phảng phất vô song quy tắc huyền diệu lực lượng. Thân dị đến cực điểm lực lượng, tại thời khắc này nở rộ. Chỉ gặp kỳ hạ, trong nháy mắt này, lại lần nữa nhô ra tay phải, hướng phía kia 9 vị Du Linh Thiên Đại Đế chậm rãi phất tay. 9 vị Du Linh Thiên Đại Đế đã triệt để chết đi. Bọn hắn bản hẳn không có bất luận cái gì ý tứ khác, chỉ có tham dự tại Du Linh Thiên trong hư không chấp niệm. Bên kia là điên cuồng, cùng sát ý. Nhưng là bây giờ, cái này 9 vị Du Linh Thiên Đại Đế, thân thể hoàn toàn đang run sợ. Bọn hắn toàn thân lông tóc dựng đứng, ánh mắt bên trong để lộ ra sợ hãi, sợ hãi, phảng phất chứng kiến vô cùng đại khủng bố. Nhưng mà, Kỳ Hạ đã hướng lấy bọn hắn phất tay. Kỳ Hạ phất tay trong nháy mắt, một vệt kim quang thân ảnh, cũng tại Kỳ Hạ trên thân thể như ẩn như hiện. Đạo kim quang kia thân ảnh, thình lình cầm trong tay một thanh trọng kiếm. Giờ phút này, Kỳ Hạ phất tay, trọng kiếm liền ăn vung lên. Oeng! Thiên địa sụp đổ, vạn vật tịch diệt. Kia chín vị đại đế chỗ trong hư không, phản phất hết thảy đều không tồn tại nữa. Từ Kỳ Hạ trong tay, từ phía bên kia thần diệu trọng kiếm bên trên, cơ hồ tuyệt thế kiếm quang phun không ra, cơ hồ sáng chói đến cực hạn. Dễ như trở bàn tay xé rách cái này một mảnh không vũ, xé rách cái này một vùng không gian. Huy hoàng kiếm quang che đậy nhật nguyệt tinh hà. Ăn! Một kiếm này phía dưới, vô số dị tượng không ngừng hiện hiện. Thiên địa như vậy phá toái gây dựng lại, rộng lớn hư không hóa thành thần uyên. Vô cùng vô tận kiếm khí, để phiến thiên địa này hóa thành càn khôn sơ khai thời điểm cảnh tượng. Mà kia chín vị đại đế trên thân, cùng nhau phun trào ra từng đợt huyết vụ. Đại đế đẫm máu, nhuộm đỏ cái này một mảnh hư không. Vô số lực lượng không ngừng đan xen. Dễ như trở bàn tay nhân diệt cái này đã sợ hãi đến cực hạn chín vị đại đế. Nhân diệt bọn hắn hư ảo huyết nục, chim bọn hắn bạch cốt thân thể. Thôn phệ du linh thiên quy tắc, cũng để bọn hắn rửa vào du linh thiên quy tắc bên trong kia một tia chấp niệm, triệt triệt để tan rã. Giờ khắc này, đã chết đi 10 vạn năm du linh thiên cửu đế, cho dù là dựa vào quy tắc chấp niệm, cũng triệt để tiêu tán, cũng triệt để không còn tồn tại. Chương 880, Lung Nguyệt kết cục đã định, ý quý gửi thư đại trương. Kỳ Hạ tốn hao tiếp cận 6 vạn thần chủng, hồi đoái ra tiên thiên miếu tự, tại tế bái đại đỉnh thần triều nguyên ngộ thần hoàng, đại tức thần triều hậu cáo thần hoàng, cùng đại canh đế quốc tần hà đại đế về sau. Rất nhanh, liền phải lấy triển lộ trong đó vĩ lực. Đại đỉnh thần triều nguyên ngộ thần hoàng tản mát giữa thiên địa khó lường khí tức, đều bị tiên thiên miếu tự lấy một loại huyền diệu quy tắc ngưng tụ, ra chỉ tiên thiên miếu tự. Tiếp theo có thể hiện hiện tại trận này đại chiến bên trong, lấy cường hoành lực lượng vô danh, chôn vùi du linh thiên chín vị đại đế. Tiên thiên miếu tự tác dụng liền ở chỗ này. Món này cường thịnh thần vật, có thể đem tế tự người còn sót lại khí tức ngưng tụ. Nếu rơi vào tay tế tự tồn tại, chính là những cái kia vô song cường giả. Như vậy bọn hắn lưu lại khí tức bên trong, tất nhiên sẽ xen lẫn lực lượng mạnh mẽ. Tiên thiên miếu tự cũng có thể tại Kỳ Hạ trưởng không giới, trưởng khống những này đáng sợ lại mênh mông lực lượng. Tỷ như nguyên ngộ thần hoàng vô song khí tức bên trong, xen lẫn cơ hồ làm thiên địa sụp đổ lực lượng đáng sợ. Tùy tiện để du linh thiên chín vị thượng kiếp đại đế hóa thành hư vô. Bởi vậy có thể thấy được, tiên thiên miếu tự đến tột cùng mạnh đến mức nào lực lượng. Nhưng là, tiên thiên miếu tự cũng có rất nhiều hạn chế. Tỷ như nói tế tự đối tượng, tất nhiên là thế giới bản thổ bên trong, vì nhân tộc làm ra cái nặng cống hiến lớn nhân tộc tiên hiền. Mà lại vô luận là cỡ nào tồn tại cường đại, tiêu tán tại thiên địa hư không khí tức số lượng, tất nhiên sẽ không rất nhiều. Cho nên, là nguyên ngộ thần hoàng hư ảnh giáng lâm, gia trì ở Kỳ Hạ hóa thân, bộc phát ra cơ hồ không cách nào cân nhắc lực lượng về sau. Tiên thiên miếu tự cũng chỉ có thể đủ đưa đến là nguyên ngộ thần hoàng, cung ứng hương hỏa chi lực tác dụng. Kia rất nhiều khí tức bên trong lưu lại lực lượng, cũng đã triệt để tiêu hao hầu như không còn. Kỳ Hạ nghĩ phải tiếp tục sử dụng mới như vậy hủy diệt thiên địa nguyên ngộ thần hoàng vô song thần pháp, cũng liền lại không thể có thể. Nhưng là vô luận như thế nào, tiên thiên miếu tự tác dụng không thể nghi ngờ. Dù là bây giờ tiên thiên miếu tự vẹn vẹn tụ họp ba vị nhân tộc tiên hiền khí tức, nhưng là cũng lệnh Kỳ Hạ nội tình tăng vọt rất nhiều. Nhưng nếu không có tiên thiên miếu tự, có lẽ Kỳ Hạ còn có cái khác nội tình, có thể chống cự cái này chín vị thượng kiếp đại đế. Nhưng là thái thương tổn thất, nhất định thảm trọng đến cực điểm, không cách nào cân nhắc. Có lẽ sẽ có thái thương thần nhân vẫn lạc. Có lẽ những cái kia tinh huệ cường đại, kiên nghị vạn phần thái thương đại quân tinh huệ, cũng đem hủy hoại chỉ trong chốc lát. Cho nên Kỳ Hạ mới dứt khoát vận dụng tiên thiên miếu tự bên trong nguyên ngộ thần hoàng thần diệu lực lượng. Lấy thế xét đánh không kịp bưng thai, chấn diệt du linh thiên chín vị đại đế còn sót lại lực lượng. Du linh thiên chín vị đại đế, như vậy triệt để tiêu tán. Cái này một mới trong thiên địa tất cả thanh âm, tựa hồ cũng đã bị tức đoạn. Vô luận là cửu khí chủ một phương cường giả, hoặc là Lung Nguyệt đế quốc rất nhiều thiên địa lưỡng cực trở lên tồn tại, thậm chí cả thái thương tướng quân, thái thương cường giả, thái thương thần nhân cũng đều đang ngơ ngác nhìn chăm chú lên Kỳ Hạ. Cũng chỉ có những cái kia lâm vào đại hỗn chiến thái thương tinh nhuệ quân tốt, còn đang không ngừng đại chiến, còn đang không ngừng giết chóc lấy Lung Nguyệt đế quốc tinh nhuệ. Vũ Nguyệt đại đế trong mắt khẽ động sát ý, đã triệt để tiêu tán. Liên như là kia chín vị du linh thiên đại đế, giờ phút này Vũ Nguyệt đại đế thân thể còn đang không ngừng rung động. Thật giống như nguyên ngộ thần hoàng hóa thân giáng lâm, mang cho Vũ Nguyệt đại đế sợ hãi thật sâu. Trên thực tế cũng xác thực như thế. Du linh thiên chúa tể mưu loạn về sau, liền là nguyên ngộ thần hoàng điều động đại quân, đem nó bắt được đại đỉnh thần đều. Sau đó tại kia một tòa giải đầy tôn quý huyết dịch trên đài cao, một đao chém giết. Chắc hẳn trận chiến kia, để du linh thiên thật sâu biết được đại đỉnh thần triều cương đại. Bây giờ thời gian qua đi 10 vạn năm lâu, những này kế thừa du linh thiên huyết mạch Lung Nguyệt đế tộc, nhìn thấy nguyên ngộ thần hoàng hư ảnh, đều không thể ức chế sợ hãi. Về phần những cái kia Lung Nguyệt thượng cung, bọn hắn giờ phút này đều đã lâm vào mê võng. Những cường giả này trong nháy mắt này, thậm chí không dám nhìn thẳng Kỳ Hạ. Về phần rất nhiều cựu khí chủ, thì triệt triệt để lâm vào trong trầm mặc. Cái này Kỳ Hạ cũng đã không muốn tiếp tục mang xuống. Hắn hóa thân ảnh, liền trong hư không chậm rãi tiêu tán. Cùng lúc đó, Thái Sơ Tôn Hoàng Thiên Chiếu cũng đã giáng lâm. Lung Nguyệt đã không có tất yếu tổn tục đi xuống. Theo Kỳ Hạ âm thanh âm vang lên, vùng thế giới này lại lần nữa có hào quang sáng chói hiện hiện, có vô cùng thần pháp quy thì hiện hóa. Lại có hay không pháp trưởng không khí tức cuồng bạo, tràn ngập nổi lên bốn phía. Đại chiến lại lần nữa tiến đến. Từ đầu đến cuối đều tại Vũ Nguyệt Đế cung bên trong, quan sát từng cảnh tượng ấy tự hoang, giờ phút này ánh mắt đỏ bừng, lệ nóng doanh trọng. Hắn nỗi lòng ở giữa, Giờ phút này không ngừng hiện lên Kỷ Hạ vây tay một cái, chín vị đại đế hôi phi yên diệt chẳng cảnh. Hắn đối với Kỷ Hạ sùng kính đã đến một loại khó mà diễn tả bằng lời tình trạng. Chín khí cung khuyết bên trong ẩn thân Nguyệt Ngô cũng là như thế. Hắn thân thể bên trên lưu động vô song thánh thể nhân tộc huyết mạch. Tại Kỷ Hạ trước mặt, phảng phất đã mất đi sức sống, liền như là thần tử nhìn thấy đế vương đồng dạng. Nguyệt Ngô thậm chí có thể cảm giác được hắn mạch máu trong người đang không ngừng phun trào ra thần phục khí tức. Giờ khắc này, Nguyệt Ngô rốt cục phát giác, mình dù là ủng có vô song thánh thể, tôn quý tuyệt luân, nhưng là cùng mấy vị kia nhân tộc đại đế so ra, mình bất quá chỉ là may mắn hậu bối, căn bản cũng không giá trị nhắc lên. Giữa thiên địa, đại chiến lại lần nữa mở ra. Lôi Thần Tiêu, Thiên Phủ Long Lôi Quân, Tất Thiên Quân, Tân Nguyên Soái, Thập Nhị Thiên Lôi Công, tổng cộng 16 vị trưởng khống lôi đỉnh thần lực vô song thần nhân, tại thời khắc này, đều thôi động riêng phần mình vô song lôi đỉnh đại đạo, đem Du Linh Thiên Hư không triệt để mở rộng. Mà tại lúc này, bởi vì chiến trường chính bên trên, rất nhiều thiên địa lượng cực trở lên Lung Nguyệt cường giả đều lui giữ Du Linh Thiên nguyên nhân. Lung Nguyệt Đế quốc chính diện chiến trường đã hoàn toàn tan tác. Tại rất nhiều thái thương cường giả, cùng cựu khí chủ cường giả kinh khủng uy thế phía dưới, 500 vạn Lung Nguyệt đại quân tinh nhuệ đã tử thương hơn phân nửa. Trái lại thái thương thương vong, cơ hồ không đáng giá nhắc tới. Rất nhiều Lung Nguyệt trung tầng tướng lĩnh đều bị huyền bí các thái thương cường giả lặng yên không tiếng động xóa bỏ. Lung Đế trưởng Nguyệt quân ngưng tụ thành làm một thể huyền miếu chiến linh trận, cũng tại lúc này bắt đầu tan rã. Lại thêm rất nhiều thái thương thượng khung cường giả cùng nhau tràn vào. 500 vạn Lung Đế trưởng Nguyệt quân, cùng hơn ngàn vạn các chi Lung Nguyệt quân ngũ, vẹn vẹn giữ vững được mấy chục ngày thời gian, liền hoàn toàn bị tiêu diệt. Máu của bọn hắn, cơ hồ nhuộm đỏ thiên địa hư không. Bọn hắn thi thể, bị nguy thường tranh đoạt mà đi. Bọn hắn tàn hồn, cũng bị Trương Giác Thái Bình bí vụ họa tác lớn nhất ma quái nuốt vào trong bụng. Những này từng tại 5 tháng dài đằng đẵng bên trong, mổ giết vô số nhân tộc Lung Nguyệt quân tốt, bây giờ tại Thái Thương Minh Ngông Y thế hạ, rốt cục bị thanh toán, cũng rốt cục bỏ ra đại giới. Bầu trời đại chiến còn đang tiếp tục, nhưng lại đã kinh biến đến mức không chút huyền niệm. Làm Dương Nhậm Phi điện thương cực nhanh mà qua, xuyên thủng Lung Ngưng đại tộc lão Nhật Nguyệt đại kiếp bí tàng. Lúc ấy Thập Nhị Thiên Lôi Công tại rảnh tay lục họa thương long cùng Bạch Khởi Tương trợ hạ, triệt để dùng một loại lôi đình đại đạo, phong cấm sơ minh đại ẩn. Làm Lung Nguyệt đế quốc tuần tự mấy đợt hơn 20 vị thượng kiếp tồn tại, hoặc vẫn lạc, sẽ bị trấn áp. Ngày xưa cao cao tại thượng Lung Nguyệt đế tộc, rốt cục ý thức được Lung Nguyệt. Lung Nguyệt sẽ phải diệt vong. Bọn hắn từ đó về sau, cũng không còn là đế tộc, mà lại như vị kia nhân tộc đại đế lời nói, trở thành thái thương tộc nô lệ. Tại trấn sát Lung Ngưng đại tộc lão về sau, Dương Nhậm khống chế Vân Hà thú, cầm trong tay tử điện thương, gia nhập huyết nguyệt chiến trường. Vũ Nguyệt đại đế trưởng khống huyết nguyệt không ngừng nhỏ xuống máu tươi. Trong thiên địa tất cả đều bị nhuộm đỏ. Mà trận đại chiến này vẫn tại tiếp tục. Thân ở Thái Thương Kỳ Hạ, tiêu tán ở xa Lung Nguyệt hóa thân về sau, chậm rãi đứng dậy. Hắn trên trán cũng nhiều hơn mấy phần vui vẻ. Rốt cuộc, Lung Nguyệt chính là một tòa đế quốc, sản vật không biết cỡ nào phì nhiêu, Lung Nguyệt quốc phúc lại có cỡ nào tài phú. Thái Thương trấn áp Lung Nguyệt, đạt được chỗ tốt, cho dù là so với bắt ngát khi mệnh tiền, cũng đều không thua bao nhiêu. Mà lại trừ cái đó ra, Thái Thương Phong Thần bảng cũng thu hoạch rất nhiều có thể bổ túc thần vị chân linh. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là làm trận này đại chiến hoàn toàn kết thúc, Thái Thương chắc chắn có thể thu hoạch được khả quan số lượng thần trùng. Chỉ là không biết, lần này trấn áp Lung Nguyệt thu hoạch thần trùng, có thể hay không hối đoái ra Sivu đại tôn. Kỳ Hạ có chút không nắm chắc được. Nguyên nhân ở chỗ Sivu đại tôn thực sự quá mức đắt đỏ. Dù là nhân diệt Lung Nguyệt, đánh chết số tôn thượng kiếp cường giả, mấy chục vị thượng khung cường giả, Kỳ Hạ đều không xác định có thể hay không thu hoạch được nhiều như vậy thần trùng. Ngay tại Kỳ Hạ suy tư ở giữa, đương nhiên, Kỳ Hạ giống như có cảm giác. Hắn đứng tại trong cung điện, tinh thần thần mâu vận chuyển, hướng phía Thái Hòa điện chi nhìn ra ngoài, lại nhìn thấy một trận bạch quang, mang theo Kỳ Hạ cực kỳ khí tức quen thuộc, chậm rãi từ trong hư không giáng lâm Thái Thương. Có lẽ là bởi vì trận này ánh sáng trắng không có ác ý gì, bởi vì trận này ánh sáng trắng đối với Thái Thương, đối với Kỳ Hạ không có chút nào uy hiếp lực. Thái Thương hệ thống phòng ngự cũng không từng vận chuyển. Kỳ Hạ trên mặt cũng lộ ra một vòng từ đáy lòng tiêu dung. Hắn hướng phía lãm sân thượng bên ngoài nhẹ nhàng phất tay. Kia một đạo quang mang lập tức liền đã nhận ra Kỳ Hạ kêu gọi. Trong hư không thay đổi phương hướng, hướng phía Kỳ Hạ bay tới. Ánh sáng trắng rơi vào Kỳ Hạ trong lòng bàn tay. Kỳ Hạ một trận thần thức lưu chuyển, đạo bạch quang kia trong nháy mắt bay lên, trong hư không cấu trúc ra một đạo nhân hình bóng giống. Hình ảnh bên trong người, Kỳ Hạ cũng hết sức quen thuộc. Chính là Thừa Y Quy. Cái này đạo bạch quang là đưa tin ánh sáng trắng, lấy Y Quy cô nương lực lượng, đều cần dùng loại này ánh sáng trắng truyền tin. Như vậy không hề nghi ngờ, Y Quy cô nương tất nhiên đi 10 phần xa xôi chỗ. Kỳ Hạ phỏng đoán, trong lòng vậy mà còn có mấy phần không hiểu lo lắng. Qua mấy hơi thời gian về sau, ước chừng là Kỳ Hạ phản ứng lại, lắc đầu cười khẽ tự nói, Y Quy cô nương lực lượng 10 phần bất phàm, thấp nhất cũng là thần tiểu cảnh giới cường giả, so với bây giờ ta đều muốn mạnh hơn một nấc. Mà lại, Y Quy cô nương lai lịch cũng thần bí khó lường, chắc hẳn không có chuyện gì sẽ chẳng lẽ Y Quy cô nương. Ngay tại Kỳ Hạ suy tư thời điểm, Thừa Y Quy hình ảnh hướng phía Kỳ Hạ hành lễ, sau đó cũng không có bất kỳ cái gì tiếng vang, xa xa nhìn chăm chú lên nơi xa. Kỳ Hạ thân thể nguy nhưng bất động, nhưng là thần sắc lại bị mang theo mấy phần hiếu kỳ. Y Quy cô nương gửi thư, lại vẹn vẹn hiện hóa ra một cái bóng mờ, không nói lời nào, cũng không lan truyền bất kỳ tin tức gì, đây là cái đạo lý gì? Kỳ Hạ suy tư một phen. Đương nhiên, trong mắt của hắn thiên hà quanh quẩn, nhìn về phía Y Quy cô nương mặt hướng phương hướng. Cái phương hướng này, đến tột cùng có kỳ dị gì sự tình, hoặc là kỳ dị vật. Vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt, Kỳ Hạ liền lập tức nghĩ đến một nơi. Đó chính là Tam Sơn địa điểm cũ. Y Quy cô nương mặt hướng phương hướng, gần nhất chính là Tam Sơn địa điểm cũ. Kỳ Hạ ở trong lòng yên lặng nói nhỏ, mà Tam Sơn địa điểm cũ bên trong lại có kỳ dị gì chi vật. Ừm. Ước chừng là kia một đạo thánh khiết phôi thai. Sớm tại rất nhiều năm trước, Dương Nhậm liền đã từng cùng Kỳ Hạ đề cập, Tam Sơn địa điểm cũ phía dưới, tựa hồ có thánh khiết khí tức truyền đến. Nhiều năm như vậy tới, Dương Nhậm thỉnh thoảng cũng sẽ nhắc lên, cái này thánh khiết khí tức càng phát ra hùng hậu. Về sau, Kỳ Hạ cũng biết thừa Y Quy, thần quyết đệ tử, La Am công chúa, Đông Kinh Huyền bốn vị này cường giả đã từng lập xuống đồ ước. Đợi đến Tam Sơn địa điểm cũ phía dưới mặt đất Tam Sơn địa điểm cũ thành thủ, bọn hắn liền sẽ tại hoàn toàn không có những cường giả khác tham gia tình huống dưới, lẫn nhau tranh đoạt. Không nghĩ tới thời gian vội vàng, khoảng cách chuyện này đã qua mấy trăm năm. Nếu như ta suy đoán không sai, Y Quy cô nương đại khái là muốn để ta đi dò xét Tam Sơn địa điểm cũ, ước chừng là hy vọng ta đang dò xét bên trong, phát hiện kia một bộ thánh khiết thân thể. Chỉ là Y Quy cô nương cũng không rõ ràng, kỳ thật ta sớm liền hiểu ước định của bọn hắn, cũng đã sớm biết Tam Sơn địa điểm cũ phía dưới dựng dục một loại nào đó bất phàm chi vật. Về phần thừa Y Quy vì cái gì không dám nói rõ, Kỳ Hạ cũng nhớ kỹ phi thường rõ ràng. Y Quy cô nương đã sớm cùng cái khác ba vị thiên tiêu lập xuống lục phụ chi ước, không thể tùy tiện đem chuyện này tiết lộ cho những người khác. Thế nhưng là bây giờ, thừa Y Quy vậy mà không tiếc bước lên trái với lục phụ chi ước phong hiểm, đều muốn đưa tin đến đây ám chỉ Kỳ Hạ. Mặc dù loại này ám chỉ mịt mở đến một loại trình độ, nhưng là bởi vậy có thể thấy được, cái này một bộ thần tính phôi thai, thánh khiết thân thể, tất nhiên mười phần trọng yếu. Y Quy cô nương ý tứ, ước chừng là muốn để ta xuất thủ, tại thánh khiết thân thể thành thục thời khắc, từ ba vị thiên tiêu trong tay đoạt được vật này. Kỳ Hạ từng bước phân tích về sau, rốt cục đạt được kết quả. Mà giờ khắc này Kỳ Hạ cũng đem nhìn về phía Tam Sơn địa điểm cũ ánh mắt chậm rãi kiềm chế trở về. Từ nghĩ kỹ lại, Y Quy cô nương rời đi thời điểm đã từng cùng ta nói, nàng muốn tiến đến nghị cách cứu viện Nguyên Ngộ Thần Hoàng. Bây giờ lại truyền tới tin tức, có lẽ cái này thánh khiết thân thể cùng Nguyên Ngộ Thần Hoàng phải chăng có thể thoát khốn, có chút liên hệ. Kỳ Hạ nghĩ tới đây, lập tức hứng thú. Hắn nhớ tới đã từng ở trước mặt mình triển lộ vô song khí tức thần quyết đệ tử cùng La Am công chúa, trong lòng đống nhiên có mấy phần mong đợi. Vô luận là thần quyết đệ tử vẫn là La Am công chúa đều là thần kiều cấp bậc hậu bối cường giả, nếu như có thể cùng dạng này thiên kiêu luận bàn tranh đấu, đối ta cấu trúc tam giới bí tàng ước chừng có chính diện trợ giúp. Kỳ Hạ ánh mắt trong trẻo lộ ra có chút chờ mong. Hắn đối với thần quyết đệ tử cùng La Am công chúa ấn tượng kỳ thật đều cũng không tệ. Nguyên nhân ở chỗ ngày đó Vũ Lăng Thánh Tử đến đây, thần quyết đệ tử cùng La Am công chúa cũng từng đến đây thái thương, nghĩ muốn trợ giúp thái thương thoát khốn. Chuyện này cuối cùng ước chừng là xem ở thừa Y Quy ân tình, cũng làm cho Vũ Lăng Thánh Tử sống lâu một đoạn thời gian. Thế nhưng là Kỳ Hạ đối với hắn người tình cảm tự nhiên không thể tùy ý lãng quên. Thế nhưng là vô luận như thế nào, cái này thánh khiết thân thể vẫn là phải tranh một chuyến. Kỳ Hạ mỉm cười, trong cơ thể hắn tam giới bí tàng bên trong trung giới thập bát tiên đã cơ hồ hóa thành thực chất, lực lượng cường đại cũng đang không ngừng từ đó tràn ngập ra. Chắc hẳn không dùng đến mấy trăm năm, trung giới thập bát thiên liền có thể hoàn toàn hóa thành thực chất thiên cung. Đến lúc đó, Kỳ Hạ lực lượng tất nhiên có thể vô cùng cường hành. Cũng không biết cái này thánh khiết thân thể sẽ hay không cho ta một cơ hội thành thục chậm một chút. Kỳ Hạ ở trong lòng thầm nghĩ. Chương 881, Kỳ Hạ, duy một nhân hoàng đại trương. Lung Nguyệt Đế quốc quốc phúc đã hoàn toàn băng diệt. Cái này một tòa lịch sử xa xưa, huyết mạch tôn quý đế quốc quốc gia. Tại Thái Thương đại quân tinh nhuệ trấn áp phía dưới, nắm trong tay rất nhiều tinh thần đều phá toái. Mấy chủ cước Lung Nguyệt Đế tộc bên trong, tiếp gần một nửa sinh linh đều bị Thái Thương nhân tộc tàn sát. Nguyên bản Thái Thương đại quân mặc dù không phải cái gì nhân nghĩa chi sư, cũng quyết định không làm được chấn sát ước vạn sinh linh cử động. Nhưng là làm Thái Thương rất nhiều tướng lĩnh, tại vô số Lung Nguyệt thành trì bên trong, phát hiện liên quan tới nhân tộc cẩn bí chi địa diệt vong rất nhiều dấu vết để lại. Trong đó triển lộ ra chi tiết, cơ hồ làm người động dung. Tại chỗ này rộng lớn Lung Nguyệt đại địa bên trên, không biết có bao nhiêu người tộc chết oan chết uổng, không biết có bao nhiêu người tộc nữ nhi luôn làm nô lệ, không biết có nhiều ít nhân tộc cường giả nuốt hận ở đây. Lung Nguyệt Đế tộc trong thân thể chảy xuôi gần như hơn phân nửa nhân tộc huyết mạch, nhưng là rất nhiều Lung Nguyệt sinh linh lại cũng không hiểu biết lần này chuyện cũ. Cả tòa Lung Nguyệt Đế quốc bên trong đều tràn ngập coi khinh nhân tộc, lăng ép nhân tộc bầu không khí. Tại dưới tình huống như vậy, mấy chủ cước Lung Nguyệt Đế tộc tự nhiên muốn nhận thanh toán. Thế là làm Lung Nguyệt đại quân tại thời gian 3 năm bên trong liền bị Thái Thương đại quân đều tàn sát về sau. Thái Thương huyền cực bảo tuyển cơ hồ thành Lung Nguyệt Đế quốc bóng ma. Thái Thương nhân tộc lạnh lùng gương mặt, cùng ánh mắt chán ghét, cũng đều thành Lung Nguyệt Đế tộc mục điểm. Vô số thành trì bên trong, Lung Nguyệt Đế tộc thanh niên trai tráng đều bị tàn sát hầu như không còn. Sống sót cũng chỉ có người già trẻ em, mà lại liền xem như người già trẻ em, cũng không có nghĩa là liền có thể né ra thanh toán. Bọn hắn muốn bị mang đi tới gần Thái Thương chỗ, trở thành Thái Thương tộc nô lệ, trở thành Thái Thương nô nước. Từ đây là Thái Thương, vì nhân tộc đổ máu chảy mồ hôi. Thượng hoàng từ trước đến nay nhân tử, hôm nay hắn dùng nặng như thế điện, chắc hẳn những này Lung Nguyệt Đế tộc hành vi, xác thực thu nhận phẫn nộ của hắn. Bạch Khởi chắp hai tay sau lưng mở miệng. Rộng lớn thổ địa bên trên, sương mù bốc lên. Lôi Thần Tiêu cùng Thiên Phủ Long Lôi Quân mang theo 12 vị thiên lôi công, dùng vô tận lôi đình cung vũ, triệt để đem Lung Nguyệt Đế quốc không biết tung hoành mấy chục vạn dặm thổ địa bao phủ. Thậm chí rất nhiều tinh thần phía trên đều có trùng điệp lôi vân đang không ngừng lấp lóe. Những này Lung Nguyệt Đế tộc thiếu niên cũng bị bắt làm tù binh cường giả, được đưa tới Thái Thương về sau, bọn hắn trong thân thể nhân tộc ánh trăng huyết mạch đem bị triệt để bóc ra. Từ đó về sau, bọn hắn cũng đem đã được như nguyện, cùng nhân tộc phân rõ giới hạn. Nguy Thường một thân áo bào xám, tái nhợt sắc mặt vậy mà lạ thường có chút âm trầm. Hắn lắc đầu nói, Lung Nguyệt Đế tộc vì tồn tục xuống dưới, không ngừng tàn sát nhân tộc, không ngừng trấn ép nhân tộc gần bí chi địa. Nhưng là, bọn hắn lại chưa từng có nghĩ tới lột cách nhân tộc ánh trăng huyết mạch. Nguyên nhân ở chỗ ánh trăng huyết mạch cho Lung Nguyệt Đế quốc lực lượng cường đại. Nghĩ như thế, những này Lung Nguyệt Đế tộc toàn bộ đều đáng chết. Hư không bên trên, Khí Ngân chủ cũng tại Bạch Khởi cùng Nguy Thường bên cạnh. Lại có Nguyên Ô cùng Tự Hoang hai người. Tự Hoang sắc mặt có chút u ám. Lung Linh công chúa thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa. Không biết là đã chết hay là đã chạy thoát. Thế nhưng là Tự Hoang trong mắt lại không có bất kỳ cái gì lưu luyến. Hắn bình tĩnh ánh mắt bên trong lại mang theo vài phần lạnh lùng. Phảng phất tại mấy trăm năm trước một cái kia ngày mùa hè, hắn nỗi lòng bên trong tất cả lương thiện đều đã biến mất mà đi. Mà bây giờ, Tự Hoang cảm giác chạy xuôi tại mình trong thân thể tuế tinh huyết mạch, lại liếc mắt nhìn phía dưới một tòa thành trì bên trong, khai quật ra đếm mãi không hết nhân tộc sinh linh hải cốt, trong lòng cũng liền vẹn vẹn cùng lưu lại oán hận. Vũ Nguyệt đại đế, bị Thần Tiêu đại tôn, Long Lôi quân, Dương Nhậm, Khí Ngân chủ liên thủ trấn áp. Cái kia một vòng huyết nguyệt cũng đã rơi vào trong tay của ta. Bạch Khởi trong mắt, quang mang phun trào, tựa hồ ẩn chứa trùng điểm sát cơ. Lung Nguyệt đế tộc ánh trăng huyết mạch có thể cùng nhân tộc huyết mạch cộng minh. Cho nên Lung Nguyệt Đế quốc không biết mổ giết bao nhiêu nhân tộc sinh linh, nhắc lại lấy ra ánh trăng huyết mạch kỳ dị lực lượng, cấu trúc ra kia một vòng huyết nguyệt. Huyền thánh linh khí cấp bậc huyết nguyệt bên trên, gánh chịu lấy là vô số nhân tộc thống khổ kêu rên, cùng khó mà diễn tả bằng lời cực khổ. Ánh mắt của hắn quét về phía nơi xa, tại trận này thịnh đại kiếp nạn bên trong, Lung Nguyệt Đế quốc tất cả Lung Nguyệt Đế tộc, không có bất kỳ cái gì một vị là vô tội. Vậy liền nói cho Thái Thương các huynh đệ, bọn hắn không cần ôm lấy lòng từ bi, cũng không cần ôm lấy lương thiện chi tâm. Thái Thương muốn vì nhân tộc giết ra một cái tương lai, đơn thuần giáo hóa, từ bi đối với những cái kia hung tàn chủng tộc tới nói, cơ hồ tốn công vô ích. Kinh lịch một trận sau đại chiến, lục họa thương long trên thân còn đang không ngừng quanh quẩn lấy bá khí tuyệt luân tử khí. Một đầu thương long không ngừng tại hắn thân thể quanh mình quấn quanh bay múa. Cách đó không xa, bao quát viên vụ chủ tại bên trong cái khác 8 vị cửu khí chủ chỗ thể, ánh mắt đảo qua rất nhiều thái thương cường giả. Ánh mắt bên trong tràn đầy sùng kính. Cái này mỗi một vị thái thương cường giả, cơ hồ cũng là có thể che đậy một tòa thế giới bất phàm tồn tại. Thái thương nội tình chi thâm hậu, căn bản là khó có thể tưởng tượng. Những này cựu khí chủ chúa tể trong lòng âm thầm suy tư, mà đối với Lung Nguyệt Đế quốc xử trí, tất nhiên cần thời gian dài dằng dặc. Lung Nguyệt Đế quốc quá mức khổng lồ, mấy chủ cước Lung Nguyệt Đế tộc nắm trong tay mấy trăm tỷ chính là trí thượng vạn ước chủng tộc khác sinh linh, mấy ngàn tòa đại dương mênh ngông, mấy trăm khỏa vô song tinh thần, hơn 10 tòa bí cảnh đều bị Lung Nguyệt Đế quốc trưởng khống. Mà bây giờ Thái Thương muốn làm, liền đem những này bí cảnh hợp nhất, đem Lung Nguyệt Đế quốc nắm trong tay rộng lớn thổ địa bên trên tất cả tài bảo đều chuyển về Thái Thương. Đây là một hạng dài dằng dặc mà công trình vĩ đại, chỉ sợ cần hao phí mấy chục năm, chính là đến trên trăm năm. Đương nhiên, Thiên Dịch Thương hội đối với loại chuyện này, đương nhiên sẽ không chối từ, tự nhiên cũng phi thường nguyện ý. Thái Thương đại quân chỉ còn lại lưu lại 50 vạn chi chúng liền có thể. Bạch Khởi nói, Lung Nguyệt Đế tộc cương vực bên trong, chủng tộc khác vô số. Chúng ta thậm chí không cần tự mình động thủ, chỉ cần nâng đỡ mấy loại chủng tộc, để bọn hắn lục soát Lung Nguyệt Đế quốc dư nghiệt, đồng thời đem Lung Nguyệt Đế quốc tất cả tài bảo đều nộp lên Thái Thương liền có thể. Lục Họa Thương Long gật gật đầu, vậy liền bồi dưỡng mấy cái nhỏ yếu chủng tộc tại Vô Ngần Man Hoang đã từng tất nhiên nhận đấu đá. Chủng tộc như vậy một khi đã thế, tất nhiên tâm ngoan thủ lạn, cũng sẽ chân quý cái này kiếm không dễ thời cơ. Một bên Trương Giác cũng nói, có Ngọc Tiền Nương nương tại, đại khái có thể dùng huyễn thuật tạo nên chủng tộc khôi lỗi, đang lâm những này chủng tộc chúa tể đại vị. Kể từ đó, cũng tiết kiệm được rất nhiều phiền phức. Cái này rất nhiều Lung Nguyệt trưởng khống hạ chủng tộc, trên tay cũng nhuộm đầy nhân tộc máu tươi, bọn hắn cũng hẳn là bị thanh toán. Vậy liền nuốt sói đổi hổ, lôi kéo một nhóm, đánh giết một nhóm, trấn áp một nhóm, nếu không Thái Thương binh sĩ mỗi ngày buôn ba tại giết chóc, đối tại tâm tính của bọn hắn cũng không là một chuyện tốt. Rất nhiều Thái Thương cường giả chắp hai tay sau lưng, thương nghị xử trí như thế nào Lung Nguyệt. Một bên cửu khí chủ chúa tể đều hai mặt nhìn nhau. Những này Thái Thương cường giả dăm ba câu ở giữa, liền quyết định một tòa long trọng đế quốc kết cục. Mà Thái Thương cường giả chỉ cần ngồi ngay ngắn vụ Nguyệt Đế cung, hết thảy tất cả chỉ cần giao cho rất nhiều Lung Nguyệt trưởng khống hạ chủng tộc, liền có thể tùy tiện giải quyết. Điều này cũng làm cho cửu khí chủ thấy được những này Thái Thương các cường giả thủ đoạn. Thế là, thời gian lại lần nữa bỗng nhiên mà đi. Nguyên đỉnh 500 năm. Rất nhiều cường giả đã lần lượt trở về Thái Thương. Cùng Thái Thương cường giả cùng nhau trở về, còn có cựu khí chủ vô số cường giả. Làm cựu khí chủ nhìn thấy cái này một tòa bị thần diệu linh cấm bao phủ nhân tộc quốc gia thời điểm, trong mắt bọn họ cũng chỉ có hơn lưu lại rung động cùng khó có thể tin. Thái Thương hết thảy đều cho bọn hắn mang đến to lớn xung kích. Thái Thương nhân tộc, tựa hồ cùng bất kỳ địa phương nào nhân số cũng khác nhau. Trên mặt bọn họ tràn đầy nụ cười tự tin, thân thể nội bộ phát ra lực lượng mạnh mẽ. Đến mai không hết kỳ dị sự vật, khiến cái này thái thương nhân tộc sinh hoạt tại giàu có hoàn cảnh bên trong. Trải qua thời gian dài, vô số hoàng triều cung phụng, cũng làm cho thái thương nhân tộc khí tức tôn quý, không giống như là vô ngần man hoang nổi danh tiện chủng tộc, ngược lại như là đế tộc đồng dạng. Khí ngân chủ mang theo 8 vị chúa tể, cùng hơn 10 vị cựu khí chủ cường giả, đi qua thái đô phố lớn ngõ nhỏ. Rất nhiều cường giả trong mắt đều toát ra thật sâu mừng rỡ. Bọn hắn lọt vào trong tầm mắt, đều là bọn hắn thật lâu đến nay huyễn tượng bên trong cảnh tượng. Thái thương nhân tộc sinh linh ngày bình thường, lấy các loại quý hiếm linh mễ, chân quý dị thú ăn thịt làm thức ăn. Trên người bọn họ mặc trang phục, hoa lệ mà mỹ quan, lại để lộ ra thần bí cùng trang nghiêm. Rất nhiều hài đồng trong tay cầm thư quyển, thân thể bên trong quanh quẩn lấy riêng phần mình khác biệt huyền diệu khí phách. Trong miệng cũng tại sáng sủa đọc. Kia mỗi chữ mỗi câu lời lẽ chí lý, truyền vào cựu khí chủ các cường giả trong lỗ tai. Để những cường giả này đều lâm vào trầm tư. Khi bọn hắn nhìn thấy Thái Tiên Thượng Đỉnh, nhìn thấy Thái Tiên Thượng Đỉnh bên trong, kia một gốc cây khổng lồ đến cực điểm tinh thần thần thụ. Cảm giác được tinh thần trên thần thụ không ngừng dâng lên mà ra nồng đậm linh nguyên. Những cường giả này rốt cục lại lần nữa cảm thán Thái Thương giàu có. Tinh thần thần thụ đối với Thái Thương tới nói, mặc dù vẹn vẹn chỉ là dệt hoa trên gấm tồn tại, nhưng lại mang cho cựu khí chủ thành đám người không có gì sánh kịp rung động. Mấy trăm năm nay đến nay, tinh thần thần thụ không ngừng trưởng thành, tán cây dần dần che khuất bầu trời, mà phát ra nồng đậm linh nguyên, cũng bao trùm rộng rãi địa vực. Những này linh nguyên cũng khiến cái này rộng lớn thổ địa bên trên rất nhiều linh điền lần lượt được lợi, để vô số nhân tộc sinh linh có được tốt hơn tu hành hoàn cảnh. Nói tóm lại, chỉ là một ngôi sao này thần thụ, liên đệ khí ngân chủ cảm giác được Thái Thương hùng vĩ, cảm giác được Thái Thương nội tình chi thâm hậu. Bọn hắn cùng nhau đi vào Thái Tiên Thượng Đỉnh, đi vào Thái Hòa Điện trước. Tự nhiên có Khôi Ngô trước điện đại tướng tiến đến thông truyền, đi vào Thái Hòa Điện. Những này liền nhớ kỹ cường giả rốt cục được như nguyện thấy được kỳ hạ. Kỳ hạ thân mang lộng lẫy huyền y diệp, mang trên mặt nụ cười ấm áp. Tuấn giật đến cực điểm khuôn mặt tựa như cùng một tôn trời sinh thần linh, tôn quý đến cực hạn. Kỳ hạ nụ cười trên mặt cũng là xuất phát từ nội tâm. Cựu khí chủ đối với nhân tộc tới nói, không thể nghi ngờ là anh hùng cấp bậc tồn tại. Bọn hắn tại tháng năm dài đằng đẵng bên trong, không ngừng buôn ba tại nhân tộc quật khởi trong mục tiêu. Mặc dù bọn hắn lực lượng cũng không là phi thường lớn, thế nhưng là không thể nghi ngờ là rất nhiều người tộc gần bí chi địa, rất nhiều người tộc quốc gia đều bởi vì cựu khí chủ tồn tại mà đối với tổn tụ quốc phúc, tổn tụ sinh linh tính mệnh. Vẹn vẹn chỉ là những thứ này cũng đủ để cho kỳ hạ đối bọn hắn lấy lễ để tiếp đón. Thế là Thái Thương lấy quốc kiến tiêu chuẩn tiếp đãi cựu khí chủ, vô số quý hiếm vạn phần món ngon, sen lẫn thiên đan phụ dùng thần nông đỉnh chịu chế ra rượu ngon, trình lên Thái Hòa Điện bên trong, lại có loại kính ảnh ca múa để người hoa mắt. Qua ba lần rượu, kỳ hạ mặt mỉm cười hướng phía khí ngân chủ nói: chúa tể, Thái Thương còn có một cái chuyện quan trọng muốn cùng cựu khí chủ thương nghị. Khí ngân chủ lập tức cung kính đứng dậy, nói với kỳ hạ: thượng hoàng cứ việc nói tới. Khí ngân chủ cùng với khác 8 vị chúa tể đối với kỳ hạ cũng tràn đầy kính phục. Vô luận là kỳ hạ một đạo kiếm khí chém giết nguyệt sắc tướng quân chỉ chờ nhật nguyệt thượng kiếp cấp bậc cường giả, hoặc là kỳ hạ vẫy tay một cái chấn áp 9 vị du linh thiên đại đế, đối với những này cựu khí chủ cường giả tới nói đều đủ để bọn hắn sinh lòng rung động. Mà lại càng quan trọng hơn là, nhưng nếu không có Thái Thương đại quân giáng lâm, cựu khí chủ nghĩ cách cứu viện vô song thánh thể Nguyệt Ngô hành động tất nhiên sẽ thất bại. Cựu khí chủ có lẽ sẽ như vậy nhân diện tại bên trong dòng sông thời gian, những cái kia để nhân tộc quật khởi hùng tâm trang trí cũng đem từ đó không còn. Cái này kỳ hạ hướng bọn hắn ôn hòa mở miệng, trong lòng bọn họ cũng cùng có vinh yên. Nhân tộc muốn quật khởi, vẹn vẹn dựa vào nhất quốc chi lực, dựa vào cựu khí chủ dạng này tổ chức lực lượng, chỉ sợ cũng không đầy đủ. Kỳ hạ uống vào một chén rượu ngon, chậm rãi nói: Thái Thương không có được hôm nay như thế, không biết kinh lịch nhiều ít gặp chắc trở, nhưng là bởi vì những này gặp chắc trở, Thái Thương mở ra một đầu thông hướng cường thịnh đường bằng phẳng. Mà cái này trong hư không biết có bao nhiêu người tộc quốc gia, không biết có bao nhiêu người tộc cận bí chi địa, không cách nào cùng cái khác nhân tộc thế lực câu thông, chỉ có thể trong bóng đêm lẻ loi độc hành. Cho nên, Kỳ hạ êm tai nói, thanh âm mang theo bình tĩnh, nhưng là nghe vào rất nhiều cựu khí chủ cường giả trong lỗ tai, lại như là một đạo sấm sét. Chỉ nghe Kỳ hạ tiếp tục nói: cho nên Thái Thương quyết định hướng những cái kia tâm hệ nhân tộc, muốn để nhân tộc quật khởi quốc gia, ẩn bí chi địa, làm viện thủ, để sức chiến đấu của bọn họ, nội tình, tại thời gian ngắn ngủi bên trong trở nên cường thịnh, trở nên có thể chịu được một trận chiến. Ánh mắt của hắn khoan thai, như là thâm thúy thiên nguyên đồng dạng, khoảng cách đại tức thần triều diệt vong, bất quá chỉ là mấy vạn năm. Nhân tộc quốc gia, nhân tộc ẩn bí chi địa, không biết hủy diệt bao nhiêu. Nếu như lại tiếp tục như vậy xuống dưới, nhân tộc tất nhiên sẽ triệt để tiêu vong. Thái Thương nguyện ý tận non nớt lực lượng, cũng hy vọng cửu khí chủ tương trợ Thái Thương. Nghe Kỳ hạ lời nói, cửu khí chủ thật lâu trầm mặc. Ngay sau đó, cái khác 8 vị chúa tể cũng đều đứng dậy, cùng khí ngân chủ cùng nhau hướng Kỳ hạ cung kính hành lễ. Thái Thương sẽ thành nhân tộc thánh địa. Khí ngân chủ trầm trầm nói, mà thượng hoàng Kỳ hạ cũng sẽ thành nhân tộc chúng chủ, trở thành vô ngần man hoang đại địa bên trên duy nhất nhân hoàng. Kỳ hạ từ chối cho ý kiến, sắc mặt của hắn không có chút rung động nào, còn nói thêm, cho dù Thái Thương muốn tương trợ những người khác tộc thế lực, nhưng là Thái Thương đối với những người khác tộc thế lực hiểu rõ hầu như không còn. Nhân tộc cần bí chi địa bên trong cũng có thật nhiều là chỉ lo thân mình, không muốn nhận gánh phong hiểm, chỉ muốn sống tạm tồn tại. Thậm chí cũng có thật nhiều người gian, mà chín vị chúa tể tiến lên tại thời gian dài rằng giặc Trường Hà bên trong, không biết chứng kiến bao nhiêu nhân tộc cẩn bí chi địa. Cho nên, còn xin chín vị chúa tể tương trợ tại Thái Thương, tuyển chọn ra đáng giá tương trợ nhân tộc thế lực. Cựu khí chủ lập tức cao giọng lĩnh mệnh. Khí ngân chủ suy tư thật lâu, đột nhiên hướng phía Kỳ Hạ cung kính hạ bái. Hắn thấp giọng nói, còn xin thượng hoàng hạ lệnh. Cái khác tám vị chúa tể, rất nhiều cựu khí chủ cường giả hơi ngơ ngác, chợt cũng cùng khí ngân chủ cùng nhau quỳ lạy Kỳ Hạ. Kỳ Hạ nhíu mày, hỏi, tại rộng lớn vô ngần man hoang vô câu vô thúc tiến lên, chẳng phải là muốn so quy về Thái Thương tới càng thêm tự tại. Chương 882, chín khí chủ quy thuận, Thái Thương giáo hóa mênh mông đại trương. Rất nhiều cựu khí chủ tồn tại giữ im lặng, nhưng là trong ánh mắt của bọn hắn, lại lộ ra mấy phần ước mơ. Tại cái này xa xăm tuế nguyệt bên trong, vô ngần man hoang đại địa bên trên, từ đầu đến cuối đều có thân ảnh của bọn hắn. Thế nhưng là mấy vạn năm, chính là đến hơn 10 vạn năm thời gian mất đi. Bọn hắn từ đầu đến cuối đều đang không ngừng bôn ba, đều đang không ngừng lang thang. Từ đầu đến cuối, cựu khí chủ liền không có nơi về có thể nói. Đại canh đế quốc đã từng hưng thịnh nhất thời, thế nhưng là cũng như phủ dung sớm nở tối tàn, thoáng qua liền mất. Mà bây giờ, tám thời gian ngàn năm quá khứ, vô ngần man hoang lại lần nữa có một tòa nhân tộc quốc gia hưng thịnh bắt đầu. Vị kia đã sớm có được đại đế là cách thiếu niên quân vương, cùng cái này một tòa triều khí phồn thịnh cường thịnh quốc gia, để rất nhiều cựu khí chủ tồn tại, đương nhiên có một loại mãnh liệt xúc động. Đã Thái Thương mục đích cũng là để nhân tộc quật khởi tại là man hoang, cũng là để vô số nhân tộc sinh linh từ đây có thể yên tâm sinh tồn ở đại địa bên trên, để đếm mãi không hết nhân tộc cẩn bí chi địa, có thể mở rộng môn đỉnh, quang minh chính đại tồn tục xuống dưới. Như vậy, cựu khí chủ vì sao còn muốn một mình phân chiến? Vì sao còn muốn từ đầu đến cuối du tẩu trong bóng đêm, không thấy một tia ánh sáng? Khí ngân chủ trầm mặc thật lâu, bỗng nhiên nô ra dưới hắc bảo bàn tay, bị màu đen ống tay áo bao phủ bàn tay, liền như là 20 năm trước trận đại chiến kia bên trong hiện lộ ra đồng dạng, đã không có huyết đủ, chỉ có bạch cốt âm u cùng không ngừng quanh quẩn lấy hắc sắc ma khí. Kỳ Hạ trong mắt tinh thần thần mâu vận chuyển ở giữa, liền có thể dễ như trở bàn tay nhìn thấy trong đó rất nhiều tà ác cùng bóng đêm vô tận. Ta đã từng câu thông tế tự đại xương thần hoàng, chỉ vì thu hoạch lực lượng cường đại. Ta cũng từng nghĩ tới đem mình chân linh hiến cho giận lòng, để cho mình tiến thêm một bước, thành tựu bị ngạ. Mà bây giờ, Thái Thương mạnh lớn hơn chúng ta rõ như ban ngày. Thái Sơ thượng hoàng có bất thế chi hùng tâm, Thái Thương cường giả có sáng chói chi đường bằng phẳng, Thái Thương sinh linh có không thôi quyết tâm. Như mỗi một loại này, để cho ta thật sâu cảm niệm. Khí ngân chủ nói đến đây, thần sắc càng phát ra trở nên kiên định. Hắn tiếp tục lắc đầu nói, cựu khí chủ tự xưng là cường đại, thế nhưng là tại tháng năm dài đằng đẵng bên trong, bất quá vẹn vẹn bảo vệ một số nhân tộc cẩn bí chi địa, nhưng là đối với nhân tộc đại thế, lại không có chút nào trợ giúp. Bây giờ, cựu khí chủ mặc dù không hết cường đại, nhưng cũng có mấy vị đế cảnh tồn tại. Nếu như cựu khí chủ quy thuận Thái Thương, cũng có thể là Thái Thương vì nhân tộc tận một phần sức mọn. Khí ngân chủ sau lưng tám vị chúa tể cũng sắc mặt nghiêm nghị, bọn hắn ánh mắt sáng rực, nhìn chăm chú Kỳ Hạ. Kỳ Hạ nhìn chăm chú Thái Hòa Điện bên trong chín vị chúa tể, hơn 10 vị cửu khí chủ cường giả, chợt trong mắt bỗng nhiên hiện lên vẻ tôn kính chi sắc. Hắn đứng dậy, đi xuống ngọc đài, hướng phía cửu khí chủ chậm chậm hành lễ. Cái này túi đầu, là thay vô ngần man hoang rất nhiều yếu tiểu nhân tộc sinh linh, cảm tạ cửu khí chủ nhiều năm như vậy tới vô tư buôn đầu. Kỳ Hạ túi đầu về sau, đứng thẳng đứng dậy, nhìn xem vội vàng lui tránh, không dám thụ hắn túi đầu cửu khí chủ cường giả. Ta Kỳ Hạ tiến đến trong thiên địa này một lần, đã từng cũng nghĩ qua bảo toàn tự thân liền có thể. Nhưng là, đại trượng phu người, tự nhiên muốn vì thiên địa đồng tộc sinh linh mở một đầu đường bằng phẳng. Đây cũng là tuân theo ta bản tâm, cũng là thuộc về ta Kỳ Hạ tự tư. Đã chư vị nguyện ý quy thuận Thái Thương, từ đây trở thành Thái Thương mở mới tinh nhân tộc thế giới tiến lên người, Kỳ Hạ tự nhiên mười phần hoan nghênh. Cựu khí chủ vô số cường giả lúc này nghiêm mặt hành lễ. Khí ngân chủ lắc đầu nói, từ hôm nay bắt đầu, chúng ta chính là Thái Thương thần dân, Thái Sơ thượng hoàng chính là cựu khí chủ chi chúa tể. Cũng bắt đầu từ hôm nay, thượng hoàng không cần hướng chúng ta hành lễ. Chúng ta nhận lấy thì ngại, cũng không dám thân thụ. Kỳ Hạ mặt không đổi sắc, lúc này hướng phía Thái Hòa Điện bên ngoài một chỉ. Trong chốc lát, Thái Đô trên không gió nổi mây phun, một tòa hào quang lóng ánh xuất hiện trong hư không. Cựu khí chủ vô số cường giả nhìn về phía Thái Hòa Điện bên ngoài hư không, thần sắc cũng có sự khác biệt. Cái này, Kỳ Hạ mang theo ngày này nói, Thái Thương bây giờ còn chưa đủ mạnh, chư vị còn cần ẩn nấp trong bóng đêm, cho nên không thể trắng trợn chúc mừng. Còn xin chư vị thứ lỗi. Khí ngân chủ sắc mặt không thay đổi đang muốn nói chuyện, Kỳ Hạ lại hướng phía hư không phất phất tay. Ước chừng vẹn vẹn qua mười mấy hơi thở thời gian, Thái Tiên Thượng Đình nội vụ ty chủ liền ở ngoài điện cầu kiến. Kỳ Hạ đưa tới nội vụ ty chủ, dặn dò tại Thái Đô bên trong chuẩn bị mấy chục tòa phủ đệ. Nội vụ ty chủ lĩnh mệnh mà đi. Kỳ Hạ nghiêm mặt nói, dù là chư vị hành tẩu ở trong bóng tối, nhưng là Thái Thương vẫn là nhân tộc sinh linh đường về, từ đó về sau cũng chính là chư vị cựu khí chủ các cường giả quê hương. Hắn nói đến đây, lại trên dưới đánh giá một phen rất nhiều cựu khí chủ cường giả. Cựu khí chủ bên trong tất cả mọi người mặc áo bào màu đen, mang theo áo choàng màu đen, bình thường hoàn toàn che lại mặt mũi của bọn hắn. Mà bây giờ bởi vì tại Thái Hòa Điện bên trong, những cường giả này khuôn mặt đều triển lộ ra. Kỳ Hạ nhìn lấy bọn hắn mỉm cười nói, ngày bình thường mặc cũng không cần như vậy âm u. Thái Thương phục sức biến hóa đa dạng, hoa lệ mỹ quan, so với cái này một bộ áo bào màu đen muốn tốt hơn rất nhiều. Thái thương nhi nữ cũng nhiệt tình như lửa, cùng bọn hắn tiếp xúc một phen, cảm xúc cũng sẽ trẻ trung hơn rất nhiều. Khí ngân chủ nao nao, hắn còn không nghĩ tới Kỳ Hạ lại đột nhiên lời nói xoay chuyển, nói ra chuyện như vậy. Trầm mặc thật lâu, khí ngân chủ đột nhiên lắc đầu nói, nhi nữ tình trường sẽ chỉ nhiều hơn ràng buộc. Có ràng buộc, đối tại chúng ta loại người này tới nói, cũng không phải chuyện gì tốt. Vì cái gì không phải chuyện tốt? Kỳ Hạ nhìn về nơi xa Thái Hòa điện bên ngoài, nhẹ nói, có ràng buộc, cố gắng bắt đầu mới có ý nghĩa. Cửu khí chủ như vậy quy thuận Thái Thương. Cửu khí chủ thực lực mặc dù so với Thái Thương tới nói, phải yếu hơn rất nhiều, nhưng là làm một bí ẩn tổ chức tới nói, 8 vị thượng cung, 1 vị thượng kiếp, cùng hơn 30 tên thiên địa lưỡng cực cường giả. Có dạng này cường thịnh thực lực bí ẩn tổ chức có thể gia nhập Thái Thương, dù là đối ở hiện tại Thái Thương tới nói, đều là cực lớn giúp ích. Cửu khí chủ cuối cùng bị Kỳ Hạ an bài vào Huyền Bí Các. Huyền Bí Các thực lực chuyện đương nhiên tăng vọt. Nguyên bản, Huyền Bí Các tồn tại mạnh nhất, ước chừng là đều đã đăng lâm thiên địa lưỡng cực đỉnh phong mẫn sinh chủ. Bây giờ có Cửu khí chủ gia nhập liên minh, Huyền Bí Các xử lý rất nhiều công việc, cũng có thể càng thêm nhẹ nhõm. Thì như, tiến về dò xét rất nhiều đế quốc thực lực, hay là ám sát một cái nào đó làm nhục nhân tộc đế quốc quá lớn. Lại tỉ như, đi rất nhiều nhân tộc gần bí chi địa truyền tin. Tại khí ngân chủ cung cấp dưới tình báo, Thái Thương đối với vô ngần man hoang phần lớn nhân tộc gần bí chi địa, rốt cục có chút hiểu rõ. Nhân tộc gần bí chi địa nhiều vô số kể. Dù là trải qua cái này 5 tháng dài đằng đẵng đến nay không ngừng giảm bớt, số lượng cũng không phải số ít. Nhưng là đại đa số đều là tại vô ngần man hoang đại địa bên trên tồn tục thượng nhạc. Thực lực vẹn vẹn đồng đẳng với tìm kiếm hoàng triều. Có thể có 1-2 vị thần uyên đã có chút bất phàm, cho dù là cường đại thượng nhạc, cũng cường đại có hạn. Nhân tộc gần bí chi địa bên trong bí cảnh, so với nhân tộc thượng nhạc, số lượng gần như giảm nhanh 9/9. Bí cảnh cũng có mạnh có yếu. Nhỏ yếu bí cảnh, có lẽ cùng bình thường thượng nhạc không kém nhiều. Nhưng là cường đại nhân tộc bí cảnh, lại đủ để có thể so với đỉnh phong hoàng triều. Đương nhiên, theo khí ngân chủ nói, vô ngần man hoang quanh mình hư không, không biết có bao nhiêu người tộc bí cảnh. Trong đó có một ít ẩn nấp đi, cho dù là tại đại tức thần triều quật khởi thời điểm, cũng không từng mở rộng môn đỉnh cổ lao bí cảnh. Có lẽ có được lực lượng càng thêm cường đại. Giới ngoại thiên cũng là như thế, chỉ là giới ngoại thiên so với bí cảnh càng ít đi rất nhiều. Đương nhiên, nhân tộc giới ngoại thiên thực lực tổng hợp mạnh hơn so với bí cảnh, nhưng là đó cũng không phải tuyệt đối. Cho nên, lần này khí ngân chủ hết thảy lần chọn lựa 68 tòa thượng nhạc, 7 tòa bí cảnh. Kỳ Hạ ngồi tại Hế Minh bí cảnh ẩn huyền trúc lâm. Dương trúc hư không, còn có một tấm bản đồ tại xoay chậm chậm. Trên bản đồ rõ ràng ghi lại những này nhân tộc thế lực vị trí. Huyền Bí Các Tân Nha cung kính xác nhận, nói, những này nhân tộc gần bí chi địa, đối với nhân tộc tình cảnh cũng cực kỳ bất mãn, cực kỳ lo lắng. Trong đó có chút thượng nhạc cùng bí cảnh thậm chí còn có thể âm thầm ra tay, tương trợ nhân tộc nhỏ yếu quốc gia. Khí ngân chủ cảm thấy những này nhân tộc gần bí chi địa, đáng giá thu hoạch Thái Thương truyền thừa, thu hoạch được Thái Thương trợ giúp. Kỳ Hạ nhìn về phía cái này 7 tòa bí cảnh, lại hỏi, cái này 7 tòa bí cảnh thực lực lại như thế nào? Cái này 7 tòa bí cảnh kỳ thật cùng ra một nguyên. Tân Nha trả lời, tại đại đỉnh thần triều thời kỳ, một tòa tên là Minh Dương Cự Đại bí cảnh bị địch đến đánh nát, gần như sụp đổ. Nguyên Ngộ Thần Hoàng điều động bất thế cường giả, nâng đỡ ở 7 đạo bí cảnh mạnh vỡ, cái này mới bảo vệ được 7 tòa bí cảnh, mấy chục tỷ nhân tộc sinh linh. Kỳ Hạ giờ mới hiểu được tới. Hắn cũng không do dự, quay đầu nhìn về phía đang cùng hắn uống trà Lôi Thần Tiêu, nói, Thần Tiêu đại tôn, ngươi nhiều ngày đến nay đều tại trong học cung đảm nhiệm tiên sinh. Thái Thương bây giờ muốn tương trợ những này nhân tộc cần bí chi địa, không biết ứng làm như thế nào. Lôi Thần Tiêu một thân áo xanh, ánh mắt trong trẻo. Bình thường, trên người hắn không có bất kỳ cái gì khí tức kỳ lạ, nhìn liền tựa như một vị tuấn giật ấm áp nhà bên thiếu niên. Lôi Thần Tiêu nghe được Kỳ Hạ hỏi thăm, thanh tú khuôn mặt bên trên lộ ra vẻ suy tư. Ước chừng qua mấy hơi thời gian, rồi mới lên tiếng, đã Thái Thương muốn chính là có thể đối nhân tộc quật khởi đại thế, đưa đến chính diện giúp ích nhân tộc cần bí chi địa. Như vậy, Thái Thương đang giúp đỡ những này nhân tộc cần bí chi địa đồng thời, tất nhiên cũng muốn đem bọn hắn giáo dục quyền hành cầm trong tay. Kỳ Hạ mặt mỉm cười, cẩn thận lắng nghe. Lôi Thần Tiêu tiếp tục nói, không riêng gì thần thông thuật pháp, thần pháp huyền thuật, chính là đến quy tắc đại đạo thụ nghiệp giải hoặc. Những này nhân tộc cần bí chi địa bên trong, tất nhiên cũng muốn giống Thái Thương bình thường, khởi công xây dựng thiếu học, phủ học, học cung. Trong đó tiên sinh cũng muốn từ Thái Thương nhân tộc đảm nhiệm. Kỳ Hạ 10 phần tán đồng Lôi Thần Tiêu đề nghị. Hắn mỉm cười đứng dậy, chắp hai tay sau lưng, đi đến địa đồ màn sáng trước đó. Nhìn chăm chú màn sáng cái trước cái điểm sáng, nói, những này chưa từng bị người phát hiện tộc thượng nhạc, mặc dù nắm trong tay thổ địa không tính là bao la. Thế nhưng là trong bọn họ bình thường sinh linh, nhưng cũng trải qua an cư không lo sinh hoạt. Bọn hắn hoàn toàn không hiểu quê hương của mình, kỳ thật mỗi giờ mỗi khắc đều gặp phải cự đại kiếp nạn, không cẩn thận liền muốn lật úp. Bọn hắn cũng không biết, tại rộng lớn vô ngần man hoang thổ địa bên trên, nhân tộc cùng loại heo chó, thậm chí là cường đại chủng tộc đồ ăn. Cho nên, nếu như vẹn vẹn tăng lên bọn hắn lực lượng, không đồng hóa tư tưởng của bọn hắn, không phát ra Thái Thương giá trị quan, như vậy những này nhân tộc gần bí chi địa, coi như mạnh lên, cũng không nguyện ý vì nhân tộc phân chiến. Lôi Thần Tiêu trầm trầm gật đầu. Kỳ Hạ lúc này không do dự nữa, nhẹ giọng đối hư không nói, để Nguyên Ngô, Tự Hoàng, Kỷ Chí Khâm, Lăng Gian, Thượng Tiên Thiên đến đây yết kiến. Chốc lát, 5 vị được cho thiếu niên cường giả đã đến đây yết kiến. Kỷ Chí Khâm, Lang Gian, Thượng Thiên Thiên ba người, ánh mắt vẫn như cũ có một chút trốn tránh. Bọn hắn quy về Thái Thương không lâu, liền bị kỳ hạ hạ lệnh, chỉ có thể đóng cửa không ra, không ngừng tu luyện. Cho nên cái này mấy chục năm đến nay, đối với ba người này tới nói, có thể nói là tối tăm không mặt trời. Tại Hế Minh bí cảnh gia trì hạ, mấy chục cái man hoang năm, chính là mấy trăm cái Hế Minh năm. Trong thời gian này, ba người ngoại trừ phá cảnh thời điểm, có thể tiến về Ngộ Huyền Thần Liên bên ngoài, đều bị vây ở Hế Minh bí cảnh từng cái trên đỉnh núi. Ngày bình thường cho dù là Thái Thương đạo đàn bắt đầu bài giảng, bọn hắn cũng chỉ có thể đủ đợi tại trên đỉnh núi cẩn thận lắng nghe. Căn bản là không có cách đi ra kỳ hạ vì bọn họ vẽ xuống lồng giam. Không nghĩ tới mấy chục năm về sau, Bí Long Quân cùng Triều Long Bá, như cũ tại bế quan, bọn hắn lại có thể được phép đến đây yết kiến kỳ hạ. Mấy chục năm bế quan rèn luyện, giống như cũng không có biến mất Thiên Thiên tâm tính. Giờ phút này, nàng ngay tại trong mắt loạn chuyển, đánh giá chung quanh. Mà Tự Hoang cùng Nguyên Ô, trên mặt thì mang theo rõ ràng kích động. Bọn hắn cũng khác biệt tại Thái Thương Tam thiếu năm, gặp mặt kỳ hạ, thậm chí không dám nhìn thẳng Thái Sơ Thượng Hoàng khuôn mặt, chỉ là cúi thấp đầu lâu, nhìn về phía mặt đất. Kỳ hạ nhìn về phía Tân Nha. Tân Nha một đạo thần thức phun trào mà ra. Cái này năm vị thiếu niên cường giả, lập tức biết được kỳ hạ chiếu lệnh. Thượng Tiên Tiên thần sắc sáng lên. Nàng không dám hô to gọi nhỏ, trong lòng âm thầm nói nhỏ, Thượng Hoàng nghĩ để chúng ta tiến đến truyền tin. Cái này ước chừng là một kiện cực tốt tin tức. Cả ngày đợi tại Hế Minh bí cảnh bên trong, tựa như cùng đợi tại trong lồng giam đồng dạng. Rốt cục có thể ra ngoài hít thở không khí. Kỳ hạ nhìn thấy Thượng Tiên Tiên thần sắc, sắc mặt bỗng nhiên nghiêm nghị. Thanh âm hắn trầm thấp, đối năm vị thiếu niên nói, các ngươi bây giờ tuổi tác đã không nhỏ, cũng đến hẳn là lương chịu trách nhiệm thời điểm. Thái Thương đại sự chính là đại sự của các ngươi. Lần này, các ngươi không thể xa vào vui lùa. Nguyệt Ngô cùng Tự Hoang sắc mặt kiên nghị, cung kính hạ bái. Tự Hoang ánh mắt bên trong còn có từng đạo lãnh quang lấp lóe. Hắn nhiều năm như vậy đến, chứng kiến Lung Nguyệt Đế quốc tàn khốc hành vi, cũng trong bóng tối mổ giết rất nhiều Lung Nguyệt Đế quốc thượng tầng. Thân ở trại địch, lại vẫn có thể giọt nước không lọt. Tự Hoang đã sớm đem tâm tôi luyện như là sắt thép. Bây giờ, trong lòng hắn Thái Sơ đại đế có lệnh. Tự Hoang trong lòng quyết thầm nghĩ, Thái Sơ đại đế chiếu lệnh cho đến, ta cho dù là phơi thây vô ngần man hoang, cũng phải hoàn thành. Cái khác ba vị cũng đều ngơ ngác. Bọn hắn mặc dù cùng kỳ hạ thân cận, thế nhưng lại chưa từng có nghe được kỳ hạ như thế nghiêm nghị ở giữa, vì bọn họ sai khiến nhiệm vụ. Nhưng là, tại Thái Thương hệ thống phía dưới, trưởng thành Thái Thương thiếu niên, dù là ngày bình thường hồ nháo, lại ở đâu là cái gì không đáng tín nhiệm ngôn đồng. Bọn hắn cũng cung kính hạ bái, ánh mắt cũng kiên định rất nhiều. Kỳ hạ nhẹ nhàng phất tay áo, tự mình dùng một đạo mênh mông linh nguyên đem bọn hắn đỡ dậy thần tới. Hắn trong lời nói mang theo cảm khái, nói, bây giờ Thái Thương xưa đâu bằng nay. Dĩ vãng, Thái Thương có vô số cường giả tồn tại, không cần các ngươi quá độ lo lắng. Nhưng là lúc sau, các ngươi có lẽ liền muốn dẫn dắt những này nhân tộc cần bí chi địa, tại nhân tộc quật khởi đại thế bên trong, phát huy lực lượng của các ngươi. Chỉ có dạng này, các ngươi mới không phụ Thái Thương tài bồi, cùng giáo hóa. Chuyện ngôn tình dị năng, tính cách nữ chính đốc, nam chính thì bá. Chương 883, thần thể cung tinh chiếu. Thái Thương ý đồ đại chương tiểu thuyết, tác giả, Nam Chiêm Đại. Kỳ Chi Khâm, Tự Hoang mấy người hết thảy năm người, mang theo rất nhiều huyền bí các cường giả. Từ Thái Thương rời đi, bọn hắn mang theo Thái Thương thiện ý, mang theo Thái Thương kế hoạch, đi ra Cựu Châu chi địa. Mục tiêu của bọn hắn cũng vô cùng đơn giản, liên la từng cái bái sẽ những này nhân tộc cận bí chi địa, để bọn hắn hiểu rõ Thái Thương cường hành, cũng để bọn hắn đối nhân tộc tương lai dâng lên một tia ánh dạng đông. Có đạo này ánh dạng đông, Thái Thương có thể làm sự tình cũng liền càng nhiều. Không có nhân tộc cận bí chi địa, tại nhìn thấy Thái Thương những cái kia chân bảo về sau, có thể cự tuyệt Thái Thương tương trợ. Đây là Tân Nha nói cho Kỳ Hạ lời nói. Kỳ Hạ lúc ấy còn mỉm cười, cũng cảm thấy Tân Nha nói đến 10 phần có lý. Trước tạm bất luận linh giới, kính ảnh, các loại tiến bộ văn hóa xung kích, chỉ riêng liền rất nhiều cường đại thần thông thuật pháp, thần pháp huyền thuật, cùng chư rất cường hoành linh khí, thần diệu linh đan, liền có thể dễ như trở bàn tay để tuyệt đại đa số người tộc cận bí chi địa lâm vào điên cuồng. Đối với bình thường nhân tộc thượng nhạc tới nói, cho dù là một kiện huyền tận linh khí, một viên thượng la linh đan, cũng đều là đầy đủ chân quý. Kỳ Hạ mệnh lệnh 5 vị Thái Thương thiếu niên đi ra Thái Thương về sau, mình vẫn tại ẩn huyền trúc lâm thưởng thức trà, tu luyện. Không bao lâu, khí ngân chủ đến đây yết kiến. Tại Thái Thương thời gian mấy tháng, cơ hồ tất cả cựu khí chủ đều đã thay đổi trên người áo bào đen, mặc vào Thái Thương hoa lệ phục sức. Cũng chỉ có khí ngân chủ vẫn là toàn thân áo đen, thậm chí còn đầu đội lấy áo choàng. Kỳ Hạ trong lòng than nhẹ một tiếng. Khí ngân chủ vì bảo toàn chư nhiều nhân tộc sinh linh, không thể nghi ngờ làm ra hy sinh to lớn. Bây giờ, khí ngân chủ diện mạo đã kinh biến đến mức 10 phần kinh khủng, giống như là một con hình người ma quái. Cho nên từ đầu đến cuối, khí ngân chủ đều chưa từng cởi cái kia một thân nhìn liền 10 phần âm trầm áo bào đen. Kỳ Hạ nghĩ nghĩ, tâm niệm vừa động, trong hư không lập tức nhiều hơn mấy món hoa phục. Những này hoa phục mặc dù vẫn như cũ là màu đen, nhưng là và táo trên cổ áo lại nhiều hơn rất nhiều tiên diễm hoa văn, lẫn nhau phối hợp lại, lại có một loại lạ thường mỹ cảm. Kỳ Hạ cười nói, tới ta Thái Thương, liền muốn nhập gia tùy tục, mặc chút Thái Thương phong cách phục sức. Những y phục này đều là nội vụ ti hiệp đồng thiên công phủ sản xuất bảo vật, phẩm chất bất phàm, toàn bộ đều là huyền tấn hoàng binh. Khí ngân chủ không ngại đổi một loại phong cách. Khí ngân chủ rõ ràng sững sờ, Hắn không nghĩ tới Kỳ Hạ còn có thể cùng hắn nói lên những này, còn sẽ đích thân cho hắn ban thưởng quần áo. Khí Ngân chủ trầm mặc một phen, lúc này mới cung kính xác nhận, nhận những này Huyền Tẫn Hoàng binh cấp bậc áo bảo. Đúng lúc này, Bạch Khởi cùng Lục Họa Thương Long đều đến đây yết kiến. Hai người bọn họ đi vào gần Huyền Trúc Lâm, đều ngồi tại gần Huyền Trúc Lâm bên trong tiểu đình bên trong. Kỳ Hạ hướng bọn họ khẽ gật đầu. Bạch Khởi nhập tọa về sau, tự nhiên mà vậy bắt đầu pha trà. Khí Ngân chủ chính là Nhật Nguyệt Thượng Kiếp tồn tại. Giờ phút này, khi hắn nhìn thấy Bạch Khởi cùng Lục Họa Thương Long, lông mi bên trong lại vẫn không tự chủ toát ra một tia chấn động. Thượng tướng quân cùng Họa Hoàng thực lực tinh tiến tốc độ, thật sự là quá mức kinh người. Khí Ngân chủ từ đáy lòng nói, làm ta đều kinh ngạc vạn phần, bất quá ngắn ngủi thời gian mấy chục năm quá khứ, vậy mà lại lần nữa đúc thành mới không vũ. Lục Họa Thương Long sắc mặt uy nghiêm, nghe được Khí Ngân chủ lời nói, từ trước đến nay ăn nói có ý tứ hắn, trên mặt còn gạt ra một vòng tiêu dung. Bạch Khởi lại ôn hòa tùy ý nói, thân ở Hế Minh bí cảnh bên trong, ngoại giới mặc dù chỉ qua vài chục năm, nhưng là nơi này cũng đã trên trăm năm. Khí Ngân chủ cố chấp lắc đầu, cho dù là trên trăm năm thời gian, tốc độ càng kinh khủng, quả thực chưa từng nghe thấy. Thái Thương tồn tại, làm ta xác nhận nhân tộc chính là vô ngần man hoang thiên phú mạnh nhất chủng tộc một trong. Tại Khí Ngân chủ cái này hơn 10 đã qua vạn năm nhận biết bên trong, thành tựu thượng không về sau, muốn hướng về phía trước tinh tiến một bước, dù là thiên tư bất phàm, có được không kém nội tình, ít nhất cũng cần lấy ngàn năm làm đơn vị. Năm 3000 năm cấu trúc nhất trọng khung vũ, đều xem như tiến bộ thần tốc. Dù là 3 năm vạn năm cấu trúc nhất trọng khung vũ, vậy cũng chứng minh ngươi tại tiến bộ, mà không phải cố bước không tiến. Thế nhưng là trước mắt những này Thái Thương cường giả, thực lực tinh tiến tốc độ, thật sự là có chút quá phận. Nhất là thượng tướng quân Bạch Khởi. Tại thời gian ngắn ngủi bên trong, hắn vậy mà liền đã từ ngũ trọng khung vũ, lại lần nữa cấu trúc 2 trọng khung vũ, trở thành thượng tầng thượng khung cường giả. Mà lại hắn tu hành tốc độ vẫn đang không ngừng tăng tốc. Tại Khí Ngân chủ trong nhận thức biết, lấy tốc độ như vậy tinh tiến xuống dưới, chắc hẳn không cần mấy trăm năm thời gian, Bạch Khởi liền có thể thành tiểu thượng kiếp. Đương nhiên, đây là Khí Ngân chủ chỗ nhầm lẫn. Hắn cũng không biết, Bạch Khởi tu hành công pháp là một bộ tên là Thí Sinh Điện cái thế công pháp. Tại loại công pháp này ra chỉ dưới, Bạch Khởi chỉ cần không ngừng giết chóc, liền có thể trở nên càng tăng mạnh hơn hành, trở nên cường đại vạn phần. Tại tiêu diệt Lung Nguyệt Đế quốc trong chiến tranh, Bạch Khởi trưởng khống Bạch Cốt đại quân, trưởng khống huyết hải, không biết mổ giết nhiều ít Lung Nguyệt đại quân. Lấy hắn một thân sát phạt chi thuật, thậm chí có thật nhiều tôn thượng hùng chết ở trong tay của hắn. Về sau, Lung Nguyệt Đế quốc cái khác hai vị thượng kiếp đến đây chi viện, cũng bị Bạch Khởi bọn người trấn áp giết chóc. Như mỗi một loại này, để Bạch Khởi Thí Sinh Điện đạt được chưa từng có nội tình, cũng làm cho Bạch Khởi tu hành tốc độ tại thời gian ngắn ngủi bên trong tăng vọt. Đợi đến những này giết chóc nội tình toàn bộ sử dụng hết, Bạch Khởi tinh tiến tốc độ cũng sẽ chậm lại. Đương nhiên, cái này cũng không thể chứng minh Khí Ngân chủ suy đoán là sai lầm. Bây giờ Lung Nguyệt Đế quốc hủy diệt, chẳng mấy chốc sẽ gây nên vô ngần man hoang cự chấn động mạnh. Đến lúc đó, Thái Thương có lẽ sẽ đứng trước càng thêm hùng vĩ chiến tranh. Tại cái này một tòa hoang cổ chi địa, cho tới bây giờ cũng sẽ không thiếu khuyết chinh chiến, giết chóc. Kỳ Hạ vừa uống một ngụm Bạch Khởi tự mình nấu trà, một bên nhìn về phía Khí Ngân chủ, nghiêm mặt dò hỏi, "Ta lần này triệu hoán Khí Ngân chủ đến đây, là muốn hướng ngươi hỏi thăm một việc." Khí Ngân chủ lập tức cung kính đứng dậy. Kỳ Hạ tùy ý khoát tay, nói, "Chúa tể không cần khách khí như thế, ngồi xuống là được." Hắn nhìn thấy Khí Ngân chủ ngồi xuống, lại hỏi, "Cửu khí chủ buôn ba vô ngần man hoang dài như thế tuyết nguyệt, không biết nhưng từng nghe nói qua thất mạch tổ địa, nhưng từng nghe nói qua Hoàng Ngô bí cảnh?" Khí Ngân chủ gật đầu, tự nhiên nghe nói qua. Thất mạch tổ địa chính là Hoàng Ngô bí cảnh liên cùng cái khác 6 tòa nhân tộc gần bí chi địa, dựa vào một kiện kỳ dị bảo vật, cộng đồng cấu trúc ra kỳ dị bí cảnh. Ta đã từng trong 5 tháng dài đằng đẵng, còn đi qua nhiều lần. Như vậy, chúa tể có thể câu thông Hoàng Ngô bí cảnh, có thể hay không biết được Hoàng Ngô bí cảnh chỗ? Khí Ngân chủ mặc dù có chút không hiểu Kỳ Hạ vì cái gì hỏi Hoàng Ngô bí cảnh yếu như vậy tiểu nhân tộc gần bí chi địa. Thế nhưng lại cũng nghiêm túc trả lời nói, Hoàng Ngô bí cảnh có thể tồn tục thời gian dài như vậy, chỗ dựa vào liền là cực kỳ ẩn nấp đặc điểm. Cửu khí chủ mặc dù đã từng giáng lâm Hoàng Ngô bí cảnh, nhưng lại cũng không biết bí cảnh cố định môn đỉnh đến tột cùng ở phương nào. Kỳ Hạ nhíu mày. Đúng lúc này, Khí Ngân chủ còn nói thêm, cửu khí chủ đã từng tương trợ qua thất mạch tổ địa, cho nên Hoàng Ngô bí cảnh cũng từng cho chúng ta lưu lại tín vật. Chỉ cần kích hoạt tín vật, Hoàng Ngô bí cảnh liền sẽ có cường giả đến đây tín vật nơi ở nên đón. Kỳ Hạ nhíu chặt lông mày lúc này mới triển khai. Hắn khẽ gật đầu nói, Hoàng Ngô bí cảnh sẽ phải tao ngộ kiếp nạn. Bí cảnh bên trong hơn 1 tỷ người tộc sinh linh, chỉ sợ đều chết hết. Bạch Khởi cũng nói, đã 7 tòa ẩn bí chi địa cộng đồng cấu trúc thất mạch tổ địa, Hoàng Ngô bí cảnh băng diệt, Tây Huyền Thánh đỉnh có lẽ sẽ từ Hoàng Ngô bí cảnh bên trong tìm tới dấu vết để lại. Cái khác 6 tòa nhân tộc ẩn bí chi địa cũng có được nguy hiểm to lớn. Lục Họa Thương Long nói, không sao, nếu như phủ Thánh Vương ở trong dòng sông thời gian lấy ra đoạn ngắn, không ra cái gì sai lầm. Khoảng cách Tây Huyền Thánh đỉnh trấn áp Hoàng Ngô bí cảnh, còn ước hẹn chớ 3 thời gian 10 năm. 3 thời gian 10 năm đầy đủ Thái Thương làm ra ứng đối. Hắn ngân mái tóc màu trắng chậm rãi phiêu động. Tuyệt Luân ba khí dần dần dâng lên, kể từ đó có Thái Thương cường giả tiến vào chiếm giữ Hoàng Ngô bí cảnh chính là đến thất mạch tổ địa, cũng có thể để Tây Huyền trở tay không kịp. Khí Ngân chủ không hiểu ra sao, hắn cũng không biết cái này kiện đầu đuôi sự tình. Không biết mấy trăm năm trước, Sư Dương đã từng sinh lòng chẳng lành cảm ứng, cho nên Kỳ Hạ mời đến cung tinh chiếu, lợi dụng Hắc Thiên La Bàn còn sót lại lực lượng tiến hành diễn toán. Cung Tinh Chiếu liền nhìn thấy Tây Huyền cường giả xâm lấn Hoàng Ngô bí cảnh, đem Hoàng Ngô bí cảnh triệt để trấn áp. Ngay lúc đó Sư Dương căn cứ thất mạch tổ địa mở ra thời gian, suy tính ra trận này Hoàng Ngô bí cảnh đại kiếp thời gian cụ thể. Đảo mắt, hơn 300 năm thời gian trôi qua, khoảng cách trận này to lớn kiếp nạn cũng càng phát ra tới gần. Kỳ Hạ một đạo thần thức hiện lên, khí ngân chủ thần sắc ngạc nhiên. Sau một hồi lâu, hắn mới than phục nói, không nghĩ tới thượng hoàng trung quanh còn có dạng này năng nhân dị sĩ, lại có thể lấy ra bên trong dòng sông thời gian đoạn ngắn diễn toán tương lai, quả thật khiến người kinh dị phi thường. Kỳ Hạ thần sắc không thay đổi, nhưng là theo hắn lực lượng không ngừng tinh tiến, đối với Cung Tinh Chiếu loại này kỳ lạ thiên phú cũng tràn đầy kính nể. Nguyên bản tại Kỳ Hạ khi yếu ớt, hắn còn tưởng rằng diễn toán đại đạo cũng không phải là cái gì cao không thể chạm lực lượng, nhưng là bây giờ hắn càng phát ra cảm giác được Cung Tinh Chiếu thể bên trong ẩn chứa đặc thù lực lượng. Nguyên lai Tinh Chiếu tộc huynh cường đại nhất thiên phú không phải hắn tu hành dung nhan, mà là hắn loại này có thể diễn toán tương lai thiên phú kỳ dị. Kỳ Hạ trầm mặc thật lâu, đống nhiên nghĩ đến một loại khả năng, có lẽ Tinh Chiếu tộc huynh cũng là một loại khó được thánh thể, chính là đến thần thể. Kỳ Hạ nghĩ đến loại khả năng này, đột nhiên cảm giác được có lẽ hẳn là trợ giúp Cung Tinh Chiếu tăng lên một chút thực lực của hắn, về sau cũng có thể đưa đến đại dụng. Mà lại trọng yếu nhất chính là Cung Tinh Chiếu cùng Kỳ Hạ chính là mạc nịch chi giao. Đại phù tại rất nhiều năm trước cùng Thái Thương cũng là huynh đệ chi quốc. Thái Thương đứng trước trăm vực rất nhiều hoàng triều chinh phạt thời điểm, Cung Tinh Chiếu cũng từng năm lần bảy lượt tương trợ Thái Thương. Mặc dù Cung Tinh Chiếu trợ giúp cũng không có đưa đến cái gì tác dụng mang tính chất quyết định, thế nhưng là hắn tình nghĩa lại là không thể nghi ngờ. Tại loại này bối cảnh dưới, Kỳ Hạ mới đối đại phù nhiều lần mở cửa sau, không chỉ có đem nguyên một tòa vực giới đều chia cho đại phù, đến tiếp sau tại Thái Thương ngoại thương bên trong cũng làm cho Thái Thương đóng vai lấy trọng yếu nhân vật, cũng có rất nhiều Thái Thương cường đại tu hành điện tịch lưu truyền đến đại phù. Thái Thương sản xuất linh khí, đan dược cũng mức độ lớn nhất cho trên diện rộng ưu đãi, cho nên bây giờ đại phù thực lực cũng phi tốc tăng trưởng. So với Thái Thương tới nói, đại phù vẫn chỉ là nhỏ yếu đến cực điểm quốc gia, nhưng là so với mấy trăm năm trước, đại phù thực lực đâu chỉ tăng lên gấp trăm lần. Cho dù là đặt ở Chư Giang Bình Nguyên, cũng coi là cực kỳ cường đại hoàng triều. Bây giờ Hế Minh bí cảnh, tại kỳ diệu quy tắc hạn chế dưới, cũng sẽ không xảy ra cái gì đừng rẽ, có lẽ có thể để Tinh Chiếu tộc huynh cũng đến đây Hế Minh bí cảnh bên trong tu hành. Lấy thiên phú của hắn, mỗi ngày lắng nghe Thái Thương đạo đàn trên giảng đại đạo, cùng vô số cường giả luận đạo, thực lực tất nhiên sẽ ở thời gian ngắn ngủi bên trong tăng lên rất nhiều. Kỳ Hạ tại thời gian ngắn ngủi bên trong suy tư rất nhiều. Khí Ngân chủ nói, đã như vậy, kia ta có hay không hẳn là kích hoạt Hoàng Ngô bí cảnh tín vật, để bọn hắn đến đây Thái Thương nên đón Thái Thương cường giả. Kỳ Hạ cũng không do dự, gật đầu nói, càng sớm càng tốt. Khí Ngân chủ lần này ra Hoàng Ngô bí cảnh, liền kích hoạt tín vật đi. Khí Ngân chủ cung kính xác nhận. Bạch Khởi cũng tại lúc này cười nói, đến đây công phạt Hoàng Ngô bí cảnh Tây Huyền Đế quốc cường giả, tất nhiên sẽ không thái quá cường đại. Nếu như có thể dẫn xuất càng cường đại hơn Tây Huyền tồn tại, liền tốt. Kỳ Hạ mặt không đổi sắc, tùy ý gật đầu. Hắn nhìn về phía Ẩn Huyền Trúc Lâm bên ngoài rộng lớn bầu trời, nhẹ nói, bây giờ Tây Huyền Thánh đỉnh đối với kia 6 tòa bí cảnh phòng bị công việc tiến hành đại khái đã không sai biệt lắm, chắc hẳn bọn hắn rất nhanh liền sẽ điều động đại quân cường giả đến đây trấn áp Thái Thương. Lục Họa Thương Long tùy ý cười một tiếng, nói, bọn hắn dám đến, liền để bọn hắn từ đây chôn xương Chư Giang Bình Nguyên. Lúc này Kỳ Hạ lại khẽ lắc đầu, cùng nó chờ đợi Tây Huyền Thánh đỉnh giáng lâm, còn không bằng chủ động xuất kích, đem chiến trường chuyển rời đến Thái Thương bên ngoài, cũng làm cho Tây Huyền Thánh đỉnh biết được, Thái Thương không ra tay thì thôi, vừa ra tay chính là thế sét đánh lôi đỉnh. Khí Ngân chủ trong lòng càng kinh nghi bất định, Thái Thương như thế nào chủ động ra tay với Tây Huyền? Tây Huyền Thánh đỉnh cung khuyết biến mất nhập giữa hư không, trong đó không biết có bao nhiêu cường thịnh cường giả. Dù là Thái Thương cường đại hơn nữa, cùng Tây Huyền Thánh đỉnh chính diện va chạm, sợ rằng sẽ lập tức thịt nát xương tan. Cái này, Lục Họa Thương Long ước chừng thấy được Khí Ngân chủ sắc mặt, hỏi thăm Kỳ Hạ nói, thượng hoàng chẳng lẽ muốn cùng trước đó đồng dạng, hủy diệt Tây Huyền Thánh đỉnh tương đối nhỏ yếu bí cảnh? Thượng hoàng vậy mà đối Tây Huyền Thánh đỉnh nắm trong tay chỗ, hiểu rõ như vậy. Trước đó, Lôi Thần Tiêu cùng Long Lôi Quân đã từng thừa dịp Tây Huyền hoàn mỹ 6 tòa trọng yếu bí cảnh phòng bị lực lượng, trấn áp Tây Huyền 2 tòa bí cảnh. Cho nên Bạch Khởi cùng Lục Họa Thương Long, nghe được Kỳ Hạ muốn chủ động xuất kích, đương nhiên cho rằng như thế. Thế nhưng là Kỳ Hạ lại vươn người đứng dậy. Hắn ánh mắt bên trong hiện lên từng đạo tinh mang. Lần này Thái Thương ngang nhiên xuất thủ, nhất định phải cực lớn suy yếu Tây Huyền Thánh đỉnh lực lượng. Không thể lấy thêm những cái kia nhỏ yếu bí cảnh khai đao, nếu không Tây Huyền một khi có phòng bị, Thái Thương liền không cách nào bắt lấy cái này chớp mắt là qua thời cơ. Đám người trầm mặc. Khí Ngân chủ nghe được Kỳ Hạ lời nói, thoáng có chút ngây thơ nói, như vậy, như thế nào mới có thể cực lớn suy yếu Tây Huyền Thánh đỉnh lực lượng? Trực tiếp công phạt Tây Huyền Thánh đỉnh, ước chừng không phải cái gì tốt chủ ý. Kỳ Hạ trịnh trọng gật đầu. Sau đó nhìn Bạch Khởi cùng Lục Họa Thương Long, nhẹ giọng hỏi, như vậy, ngoại trừ Tây Huyền Thánh đỉnh cung điện bên ngoài, còn có những địa phương nào có được Tây Huyền Thánh đỉnh to lớn lực lượng? Bạch Khởi cùng Lục Họa Thương Long lúc này kịp phản ứng. Lục Họa Thương Long cười ha ha, nói, nghĩ đến Tây Huyền Thánh đỉnh cũng tuyệt đối không tưởng tượng nổi, Thái Thương vậy mà như thế gan to bằng trời. Chuyện ngôn tình dị năng, tính cách nữ chính ốc, nam chính thì bá. Chương 884, Cửu Lê Thiên 4 Sea View. Đại trương. Ngay tại Kỳ Hạ cùng Bạch Khởi, Lục Họa Thương Long, Khí Ngân chủ, cùng nhau thương nghị đối với Tây Huyền Thánh Đỉnh bước kế tiếp kế hoạch thời điểm. Vô Ngần Man Hoang rộng lớn đại địa bên trên, đều có khác biệt trình độ chấn động. Lung Nguyệt Đế quốc ở vào Vô Ngần Man Hoang đại địa bên trên, đã rất nhiều tuyến nguyệt. Toàn này đế quốc thực lực mặc dù không tính là cường thịnh, nhưng là so với khu vực biên giới, những cái kia hoàn toàn bằng vào cơ duyên cùng quanh mình địa vực man hoang, đế quốc không còn chờ nguyên nhân đăng lâm đế quốc quốc gia tới nói. Lung Nguyệt Đế quốc thực lực, tại rất nhiều đế trong triều, cũng đứng hàng trung đẳng cấp độ. Ngoại trừ rất nhiều cường thịnh đế quốc bên ngoài, giống Lung Nguyệt như vậy đế quốc quốc gia, trên Vô Ngần Man Hoang cũng đứng vững vàng rất nhiều tòa. Mặc dù đế quốc quốc gia bao la phi thường, thống lĩnh nắm trong tay mấy vạn ước, chính là đến hơn 10 vạn ước sinh linh, chấp trưởng lấy vô số bí cảnh, tinh thần, cương thổ. Nhưng là Vô Ngần Man Hoang, sở dĩ có thể xưng là mênh mông, liên là bởi vì cái này một tòa thế giới rộng rãi không giới. Vô số ngôi sao bất quá vẹn vẹn chỉ là Vô Ngần Man Hoang tô điểm. Đến mại không hết thế giới, tại Vô Ngần Man Hoang trong hư không vận chuyển. Thậm chí một ít tồn tại cường đại trong tay, đều kéo lên bắt ngát bí cảnh, kéo lên ngôi sao to lớn. Trong đó, không biết có bao nhiêu sinh linh sinh tồn, không biết có bao nhiêu văn minh sinh ra, hủy diệt. Mà Vô Ngần Man Hoang mang tính tiêu chí địa vực, càng là một cái so một cái thần kỳ. Thì như thần thần đạo sơn, chính là có một mảnh rộng rãi vòng xoáy cấu thành. Trong đó có một tòa núi cao hư ảnh, tại như ẩn như hiện. Thế là chỗ này thần bí mà đạo diệu chỗ, được xưng là thần thần đạo sơn. Thần thần đạo sơn không biết sao mà rộng lớn, dù là có mấy vạn tòa đế quốc, đều không thể lấp đầy cái này một tòa huyền diệu vòng xoáy sơn nhạc. Lại có chư tinh cổ lộ, vô hạn tinh hà, lát thành ra một đầu không có cuối cổ lộ. Trong đó, có tinh hà sáng chói, có rất nhiều nhật nguyệt sinh huy. Kinh khủng tinh không cự thú, tại hư không trong cái khe tiến lên. Trong nháy mắt, chính là rất nhiều tinh thần bị thôn vệ hầu như không còn. Mà chư tinh cổ lộ những ngôi sao này phía trên, không biết có bao nhiêu chủng tộc, nhiều ít tòa quốc gia, nhiều ít văn minh tại chật vật phát triển. Nói tóm lại, Vô Ngần Man Hoang rộng rãi, cho dù là thượng kiếp tồn tại, đều không thể đo đạc. Chỉ là thần thần đạo sơn, giới tổ sơn, thông thiên cổ hà, trừ tinh cổ lộ, các loại kỳ dị địa vực, liền có thể để bình thường cường giả cố gắng cả đời đều không thể hoàn toàn đặt chân. Thế nhưng là, đế quốc dù sao cũng là đế quốc. Thái Thương đại quân, dựa vào lấy rất nhiều Thái Thương thần nhân huyền diệu quy tắc lực lượng, cùng kỳ hạ bất phàm linh cấm tạo hóa, có thể tiến quân thần tốc Lung Nguyệt đế quốc chỗ sâu, trực tiếp tiến đến Lung Nguyệt tinh thần trước đó, từ đó trấn áp Lung Nguyệt đế quốc. Rộng rãi chiến trường bên ngoài, còn bị kỳ hạ bày ra trùng điệp ẩn nấp cấm chế. Kể từ đó, nhìn như vạn vô nhất thất, nhưng là Vô Ngần Man Hoang đế quốc sức quan sát, nhưng cũng không có như vậy nhỏ yếu. Khoảng cách Lung Nguyệt đế quốc diệt vong, bất quá vẹn vẹn qua hơn 20 năm. Lung Nguyệt đế quốc diệt vong chuyện này, liền đã bị truyền bá ra. Thời khắc này Lung Nguyệt đế quốc đã bị Thái Thương bồi dưỡng hạ khôi lỗi chủng tộc cầm giữ. Rộng rãi đế quốc quốc gia, những dị tộc khác đều bị cấm chỉ tiến vào Lung Nguyệt hạch tâm chỗ. Nhưng là dù vậy, đối với Lung Nguyệt đế quốc diệt vong đủ loại suy đoán cũng đều lưu truyền tới, mà lại tựa hồ 89/10. Thì như, Lung Nguyệt đế quốc là từ một tòa tên là Thái Thương nhân tộc quốc gia trấn áp. Lung Nguyệt đế quốc vụ Nguyệt đại đế bị lôi đỉnh trói buộc, thần tiêu vỡ vụn, huyền thánh linh khí huyết nguyệt cũng rơi vào quân địch chi thủ. Tòa này tên là Thái Thương nhân tộc quốc gia, không biết vùi đầu phát triển bao nhiêu năm. Có lẽ tại Đại Canh đế quốc trước đó, Thái Thương liền đã có được bất phàm lực lượng. Cũng có thể là kế thừa Đại Canh đế quốc di trạch, nghe nói nhân tộc quốc gia Thái Thương ngay tại Tần Hà đại đế mộ táng bên cạnh. Rất nhiều loại thuyết pháp đều truyền bá tiến vào rất nhiều đế quốc thượng vị giả trong lỗ tai. Những quốc gia này bên trong có thật nhiều căm thù nhân tộc đế quốc. Thượng vị giả đều sắc mặt tâm trầm, ước chừng là nghĩ đến bị đại đỉnh, đại tức thần triều chi phối, bị Đại Canh đế quốc uy hiếp thời đại. Cho nên, ngắn ngủi 8000 năm trôi qua, nhân tộc lại có tân sinh dấu hiệu. Làm sao cái này sinh sôi tốc độ như là chuột đồng dạng nhanh chóng chủng tộc, dù sao giết chi không hết. Có thật nhiều đế quốc cường giả trong lòng đột nhiên thầm nghĩ. Nhìn đến, tại Tân Hà đại đế mộ táng bên trên, lại muốn phát sinh một trận khoáng thế đại chiến a. Bọn hắn có thể trấn áp Lung Nguyệt đế quốc, thực lực không giống tiểu khả. Rất nhiều đế quốc chúa tể, xuyên thấu qua một hai kiện kéo dài thần thức bảo vật, cách khoảng cách cực kỳ xa xôi, chân thực giao lưu. Mà giờ khắc này tại Tây Huyền Thánh đỉnh, bầu không khí một mảnh kiềm chế, tựa như cùng một tòa tinh thần một kích cỡ tương đương Tây Huyền Thánh đỉnh. Trong đó các loại cực kỳ xa hoa bày biện, chân quý đến cực điểm dị thú, ngọc đẹp chói mắt kiến trúc, tản ra hùng hậu khí tức huyền diệu bảo vật, đều tôn nhau lên thành thú, lộ ra mỹ lệ bất phàm. Nơi này có sinh hoạt lấy mấy trăm vạn nô bộc, phụng dưỡng là số không nhiều Tây Huyền đế tộc. Tây Huyền chủ điện, một đạo hết sức thân ảnh mơ hồ, ngồi ngay ngắn ở trên bảo tọa. Phía dưới rất nhiều Tây Huyền Thánh đỉnh cường giả, phân loại mà đứng. Nhìn tới, cái này một tòa cường thịnh thánh đỉnh thế lực, tại chưa từng trở thành thánh đỉnh thời điểm, nên là một tòa cổ xưa đế quốc. Cái này Tây Huyền chủ điện lễ nghi, đều rất giống cung đình lễ nghi. Nghĩ như thế, thông thiên cổ hà dụng sạch, càng xương mù hai tòa Tây Huyền bí cảnh, cũng là Thái Thương xuất thủ trấn áp. Một vị trên thân lóe ra bạch sắc quang mang, sắc mặt bình tĩnh hồng y văn sĩ, đang đứng tại chính giữa cung điện, hướng phía Tây Huyền chúa tể, chậm rãi đi lễ. Cái này một vị hồng y văn sĩ, nhìn cực kỳ tuấn dật, mà lại diện mạo liền như là 18-19 tuổi thiếu niên, tuấn mỹ vô cùng, tràn đầy sinh cơ bừng bừng. Hắn đứng tại chính giữa cung điện, giống như là một đạo mặt trời mới mọc, tràn đầy đặc biệt vận vị. Thế nhưng là ánh mắt của hắn lại hết sức thâm thúy, mười phần tang thương. Tựa như là chịu đựng qua vô tận tuế nguyệt cô độc, chịu đựng qua dáng vẻ nặng nề ngày cũ. Giờ phút này, Trong cung điện cái khác chư rất cường hoành bất phàm Tây Huyền Thánh đỉnh cường giả, tất cả ánh sáng huy, tựa hồ cũng bị cái này một vị Hồng Y văn sĩ cướp đi. Liên liên lên tay Tây Huyền Thánh đỉnh thánh chủ chúa tể, nhìn về phía Hồng Y văn sĩ ánh mắt đều tràn ngập lưu hỏa. Cùng lúc đó, Hồng Y văn sĩ đỉnh đầu còn có một tòa tế đàn lơ lửng. Trên tế đàn lờ mờ có thể thấy được đủ loại dị tượng quen quẩn, tựa hồ có chân long bệnh, có thần điểu niết bàn, lại có quỷ dị vô cùng khí tượng hiện hiện, có không hiểu đạo vận lưu chuyển. Rất rõ ràng, Hồng Y văn sĩ tư chất mạnh, cơ hồ không cách nào tưởng tượng. Tây Huyền Thánh chủ nghe được Hồng Y văn sĩ lời nói, trên thân vô tận quy tắc lực lượng lưu chuyển. Kinh khủng uy nghiêm càn quét cả tòa cung điện, hùng vĩ mà thần thánh. Hắn đầu ngồi ở vị trí đầu trên bảo tọa. Quanh mình vô tận hư không đều bị hắn triệt để trấn áp. Trong đó đạo đạo quy tắc thậm chí ngưng tụ, không cách nào lưu chuyển. Trong chấp nhóm này, nếu như có kinh lịch bị ngạn đại kiếp thượng kiếp tồn tại ở đây, cũng sẽ bị Tây Huyền Thánh chủ lực lượng mạnh mẽ, thật sâu chấn nhiếp. Như là Tây Huyền như vậy vô song thế lực thánh chủ cấp nhân vật, tự nhiên trạng thái dưới, cơ hồ đã xem gần bất diệt. Bất diệt người, là thần linh. Tây Huyền chúa tể phải trang thành tiểu thần linh, còn không thể được biết. Thế nhưng là hắn triển lộ ra khí phách, tựa như cùng mênh mông trụ vũ, nhìn một cái không cách nào nhìn thấy cuối cùng. Cái này một tòa nhân tộc quốc gia, thật sự là quá làm ta vui mừng. Thanh âm của hắn to lớn ở giữa, lại dẫn phảng phất có thể hủy diệt tinh thần đống trầm. Võ Lăng, Gai, Mộ Tinh. Tây Huyền chúa tể lời nói không có tiếp tục, hắn uy nghiêm diện mục, đống nhiên lạnh lùng xuống tới. Liên chỉ còn lại thật sâu tĩnh mịch. Minh Tự, kia sáu tòa bí cảnh, không biết an bài như thế nào. Hắn nhìn về phía trong cung điện Hồng Y văn sĩ. Tên là Minh Tự Hồng Y văn sĩ, nhẹ giọng đáp lời nói, sáu tòa bí cảnh môn đình đã triệt để quan bế, cùng lúc đó, bí cảnh ở giữa đã từ thần không Tây Huyền đạo lẫn nhau kết nối. Nếu như trong đó một tòa bí cảnh môn đình bị tìm được, bị hoanh kích ra, cái khác năm tòa bí cảnh liền có thể bước qua thần không Tây Huyền nói, lẫn nhau đến rút. Cùng lúc đó, sáu tòa bí cảnh bên trong, riêng phần mình có hai tôn Nhật Nguyệt thượng kiếp, một tôn thần kiểu thượng kiếp, tọa trấn trong đó. Minh Tự nói đến chỗ này, sơ lược hơi dừng một chút, còn nói thêm, thứ 9 thánh tử phụ trách thống ngự 6 tòa bí cảnh, bây giờ ngay tại cấu trúc tế đàn một khi hoàn thành, ước chừng cực kỳ đã vạn vô nhất thất. Trong cung điện vô số cường giả, nghe được thứ 9 thánh tử, ánh mắt của bọn hắn cũng dần dần bình ổn xuống tới. Liên phảng phất thứ 9 thánh tử, 10 phần đáng tin cậy đồng dạng. Nhưng là Tây Huyền chúa tể lại khẽ nhíu mày. Con trai thứ 9, tu vi quá yếu, chỉ sợ. Dĩ vãng Tây Huyền chúa tể bá khí tuyệt luân, cơ hồ xưa nay sẽ không lo trước lo sau. Nhưng là bây giờ, làm dưới trướng hắn ba vị thiên phú bất phàm thánh tử thánh nữ đều chết yểu, chính là lạnh lùng thần linh cũng hiểu biết lo lắng là vì vật gì. Hắn lời nói rơi xuống, dưới đại điện lại đi ra mấy vị bất thế cường giả đều góp lời. Thứ 9 thánh tử tuổi tác hơi yếu, cho nên tu vi không hiện, nhưng là thứ 9 thánh tử cơ duyên phong phú, lại lấy được thần linh truyền thừa, chắc hẳn hẳn là không ngại. Thứ 9 thánh tử dưới trướng kia một chi thần quân truyền thừa từ thần linh, liền chỉ có thánh vệ có thể cùng nó chung phong mang, mà lại thứ 9 thánh tử từ Minh Tự đại tôn trong tay tập được tế tự chi pháp, như mỗi một loại này thánh tử bên trong chỉ có thứ 9 thánh tử có thể cùng thần kiểu cảnh giới một tinh đại thánh nữ tướng sánh vai. Mấy vị cường hoành thượng kiếp tồn tại, em hai nói, trong lời nói đều tại tán dương thứ 9 thánh tử. Tây Huyền thánh chủ sắc mặt cũng chậm rãi nhu hòa xuống tới. Hắn đứng dậy, nhìn về phía Minh Tự. Một đạo thần thức sôi nổi mà ra, rơi vào Minh Tự trong đầu, Thái Thương cùng trọng thần có chỗ cấu kết, mà lại tòa này quốc gia luôn luôn tràn đầy một loại không hiểu quỷ dị. Mỗi lần triển lộ ra thực lực, cơ hồ đều có kinh người nhảy vọt. Đợi đến con trai thứ 9 triệt để tại 6 tòa bí cảnh bên trong, cơ cấu tốt tế tự sử dụng tế đàn, liền do ngươi dẫn đầu vô số cường giả tiến về Thái Thương. Tây Huyền Thánh Chủ ánh mắt bình tĩnh, nói: cho dù trọng thần đến rút, cũng muốn bước ra cái kia một đạo cấm kỵ kiếm ý. Minh Tự thần sắc không thay đổi, nhưng là thần thức cũng lưu chuyển mà đi, cung kính xác nhận. Nháy mắt sau đó, Tây Huyền Thánh Chủ mở miệng hỏi thăm Minh Tự: con trai thứ 9, nhưng chuẩn bị xong lần này cần dùng đến hiến tế tế phẩm. Minh Tự gật đầu, nhẹ nói: ta mở rộng tòa thứ 3 Tây Huyền Lao Ngục. Tòa thứ 3 Lao Ngục. Tây Huyền Thánh Chủ nhíu mày, nhìn về phía Minh Tự, chợt có chút phất tay áo, nói: kể từ đó cũng thực là vạn vô nhất thất. Minh Tự tuấn cực kỳ xinh đẹp khuôn mặt, hào không gợn sóng. Bây giờ chỉ cần đợi đến thứ 9 thánh tử hoàn toàn tốt cơ cấu tế đàn là được rồi, trấn áp Thái Thương. Tây Huyền Thánh Đỉnh chuẩn bị hết thảy, đối với Kỳ Hạ tới nói, kỳ thật cũng không thể suy đoán. Thời khắc này Kỳ Hạ tùy ý ngồi tại thượng càn cung trên bảo tọa, nhìn xem hư không trên một màn ánh sáng. Đạo ánh sáng này màn bên trên thật nhiều điểm sáng đang không ngừng lấp lánh. Kỳ Hạ ngón tay thon dài nhẹ nhàng đốt màn sáng, lập tức có một vệt ánh sáng điểm nở rộ quang huy. Quang huy bên trong là một vị thân mang áo bào đỏ, tuấn giật vạn phần thiếu niên tồn tại. Minh Tự đại tôn, Tây Huyền Thánh đỉnh dưới một người tồn tại, thực lực dù không thể so với vai Tây Huyền đệ nhị cường giả bằng diễm, nhưng là đủ loại quỷ dị thủ đoạn, căn bản là không có cách phỏng đoán. Nhất là cái kia đủ loại tế tự chi pháp, có thể câu thông vô số thần diệu tồn tại. Hắn lại lần nữa coi trọng Minh Tự đại tôn, trên đỉnh đầu kia một mảnh rộng rãi tế đàn. Trong lòng hơi trầm ngâm, không biết suy nghĩ cái gì. Sau một hồi lâu, Kỳ Hạ khẽ lắc đầu, khóe miệng lộ ra một vòng tiêu dung. Nói một mình nói, đã không cách nào tìm tới phá giải chi đồ, như vậy thì lấy cường đại vạn phần uy nghiêm, triệt triệt để trấn áp. Kỳ Hạ nghĩ tới đây, đứng thẳng đứng dậy. Ý thức hóa thân xuất hiện tại thứ tư thần nút bên trong. Thứ tư thần tàng bên trong, cũng chỉ có hơn lưu lại cuối cùng một kiện thần vật, cũng chính là kia một mảnh rộng lớn vô cùng thiên khung. Thiên khung phía trên, một vị thâm trầm đến cực điểm, đỉnh thiên lập địa vô thượng tồn tại, quay đầu nhìn về phía Kỳ Hạ. Kỳ Hạ hít một hơi thật sâu, hướng cái này một vị có được vô tận uy nghiêm tồn tại, chậm rãi đi lễ. Thiên khung bên trong, ngoại trừ cái này một vị tồn tại đáng sợ thân ảnh che khuất bầu trời bên ngoài, tại thời khắc này, vậy mà chậm rãi hiện ra rất nhiều thân ảnh mơ hồ. Những này vô tận cường đại thân ảnh, cơ hồ mỗi một vị đều tràn ngập không thể nói khí phách. Phảng phất giữa thiên địa, không còn có so với bọn hắn cường hãn hơn, càng thêm bất phàm tồn tại. Một tòa thiên khung bên trong, có đại phong quanh quẩn, mưa to mưa lớn. Có một tôn cầm can qua không đầu thần nhân, đứng tại vân đoan, túi đầu nhìn chăm chú lên Kỳ Hạ. Lại có một vị hắc bạch song sắc, miệng sinh răng nanh, ánh mắt đỏ như máu thần thú, phủ phục tại Si View đại tôn dưới chân, vạn vật bởi vậy rên rỉ. Nói tóm lại, cái này một mảnh thiên khung, ước chừng là cảm giác được Kỳ Hạ tâm tư. Cho nên trong nháy mắt này, rốt cục triệt để triển lộ tự thân uy thế. Kỳ Hạ hít một hơi thật sâu, trong đầu không khô nhập đủ loại tin tức, để hắn rốt cuộc minh bạch, cái này một vị vô tận kinh khủng ma thần, vì sao thân ở một mảnh thiên khung bên trong. Cái này một tòa thiên khung, bản thân chính là một tòa có thể trưởng thành giới ngoại thiên. Kỳ Hạ hít một hơi thật sâu, Cửu Lê Thiên. Từ đó về sau, Thái Thương lại nhiều hơn một tòa giới ngoại thiên. Kỳ Hạ cảm giác Cửu Lê Thiên bên trong, vị kia vị vô song tồn tại. Nỗi lòng cơ hồ kích động tới cực điểm. Sau một hồi lâu, Kỳ Hạ mới bình tĩnh trở lại. Nhưng là sau đó, trên mặt hắn lại lộ ra một đạo thần sắc bất đắc dĩ. Chỉ là tòa này gánh chịu lấy Cửu Lê Thiên Cung, cần có thần chủng, thật sự là quá khoa trương. Ban sơ hối đoái, liền cần 80 vạn thần chủng. Tiếp theo mỗi ngàn năm, lại muốn thanh toán 120 vạn thần chủng. Trọn vẹn cần thanh toán 100 cái chu kỳ, cũng chính là 10 vạn năm. Kỳ Hạ hít một hơi thật sâu. Bất quá, nói đi thì nói lại, đáng sợ như vậy thần vật, nếu như không phải cái này chờ thanh toán phương thức lời nói, chỉ sợ hắn liền sẽ không xuất hiện tại thứ tư thần nút bên trong. Kỳ Hạ nghĩ thông suốt đoạn mấu chốt này, trong lòng đột nhiên bình tĩnh trở lại, mà lại Cửu Lê Thiên một khi giáng lâm, thần chủng thu hoạch tốc độ, tất nhiên sẽ chưa từng có tăng tốc. Mỗi ngàn năm 120 vạn thần chủng, căn bản không phải vấn đề gì. Cửu Lê Thiên hiện thế, Cửu Lê Thiên bộ hạ, đem lại bởi vì tàn sát dị tộc mà trở nên không ngừng cường đại. Cho nên Thái Thương rốt cục có hướng Tây Huyền Thánh đỉnh rũi chân một cái thực lực. Mặc dù một phương này thiên khung ban sơ giáng lâm vô ngần man hoang, uy năng không cách nào toàn bộ triển khai, nhưng là đã đầy đủ. Chương 885, Tần Hà đại đế thân thể tàn phế đại trương. Kỳ Hạ ý thức từ thần thụ không gian bên trong trở về. Nét mặt của hắn bình tĩnh, nhưng là trong mắt thỉnh thoảng lấp lóe qua tự tin, cũng càng ngày càng sâu thúy. Sau đại chiến, Thái Thương nhiệm vụ chủ yếu cũng liền biến thành không ngừng cấp lấy Lung Nguyệt Đế quốc trải qua thời gian dài tích lũy được tài phú. Thiên công phủ, Thiên đan phủ làm Thái Thương chủ yếu nhất phủ các. Bọn hắn điều động đại lượng đúc khí linh sư, luyện đan linh sư, tiến về Lung Nguyệt Đế quốc, lấy bọn hắn lực lượng đặc biệt, từ Lung Nguyệt Đế quốc rộng lớn cương vực bên trong, tìm kiếm đại lượng chân quý tài phú. Lung Nguyệt Đế quốc dưới trướng hết thảy 13 tòa to to nhỏ nhỏ bí cảnh, cũng tận số quy về Thái Thương trong túi. 13 tòa bí cảnh, đối với một tòa đế quốc tới nói, kỳ thật cũng không tính nhiều, mà lại Lung Nguyệt Đế quốc nắm trong tay bí cảnh, bình thường tới nói đều mười phần nhỏ hẹp. Thậm chí có một tòa bí cảnh trong hư không đều tràn ngập vết rạn, cực kỳ không ổn định, trong đó sinh linh cũng đều lấy man hoang hung thú làm chủ, cũng không có bao nhiêu văn minh tổ tụ. Dưới tình huống như vậy, Thái Thương liền đem cái này 13 tòa bí cảnh môn đỉnh đều luyện hóa. Ngoại trừ đem bên trong Lung Nguyệt Đế quốc tài phú đều bỏ vào trong túi bên ngoài, cũng liền cũng không có tiến hành quá nhiều can thiệp. Trước mắt Thái Thương, có khi mệnh thiên cần khai phát. Cái này 13 tòa Lung Nguyệt Đế quốc bí cảnh, so với khi mệnh thiên tới nói, vô luận là bao hàm không gian cương vực, hoặc là phí nhiêu trình độ, đều xa kém xa. Cho nên, Thái Sơ Hoàng Đình cũng liền quyết định tạm thời để ở một bên. Rốt cuộc, lấy Thái Thương trước mắt phát triển tốc độ tới nói, Thái Thương tại thời gian ngắn ngủi bên trong, cũng không cần 13 tòa Lung Nguyệt bí cảnh dùng để chở con dân. Khi mệnh thiên, tại cái này ngắn ngủi thời gian mấy chục năm bên trong, đã có to lớn phát triển. Thái Thương không ngừng vận chuyển Thái Thương nhân tộc sinh linh, cùng chư Giang Bình Nguyên hay là những nơi khác nhân tộc tiến về khi mệnh thiên. Những này nhân tộc, tại Thái Thương đại quân hộ vệ dưới, tại Thái Thương linh giới phủ chủ tính trung phía dưới, bắt đầu ở khi mệnh thiên phỉ nhiều chi địa, tại dị vãng hai tòa bị Thái Thương diệt vong hoàng triều thành trì phế tích phía trên, thành lập nên từng tòa nhân tộc thành trì. Tựa như cùng Thái Thương bản thổ. Cái này từng tòa thành phố khổng lồ, tràn đầy độc thuộc về Thái Thương đặc biệt mỹ cảm. Trong hư không, không ngừng có từng chiếc mang người bảo thuyền hành xử mà qua. Đường đi rộng lớn, một tòa độc lập cư dân phòng ốc chỉnh tề gạt ra. Dưới mặt đất, lại có thiên giới phủ cao siêu kỹ nghệ dưới, trải hoàn mỹ đường ống, trên đó tuyên khắc rất nhiều phù văn, làm ra các loại tác dụng. Lại khắp nơi có thể thấy được từng kiện linh giới đang tiến hành kiến thiết, sạch sẽ. Thái Thương nhân tộc sớm thành thói quen đây hết thảy. Nhưng là đối với về sau di chuyển đến khi mệnh, từ đây trở thành Thái Thương nhân tộc những nơi khác nhân tộc sinh linh tới nói, hết thảy đều tràn đầy mới lạ, cũng tràn đầy hy vọng. Bây giờ, Thái Thương từng cái phủ các chức năng cũng đã bị rõ ràng phân chia ra. Thiên Đan phủ, Thiên Công phủ từ không cần phải nói. Thiên phủ các đối với Thái Thương kiến tạo công sự, đối với bách tính hàng ngày phù văn, cùng đủ loại tiện lợi thời điểm, đều có thật sâu cống hiến. Mà Thiên giới phủ sớm đã triệt triệt để từ Thiên Công phủ trong tay tiếp nhận kiến thiết đại nghiệp. Thiên Công phủ từ đó về sau, chuyên tâm nghiên cứu luyện chế linh khí. Thiên Giới phủ thì phụ trách xây dựng cơ bản, phụ trách quy hoạch thái thương tất cả mọi thứ trên mặt đất công sự, bách tính hàng ngày sự tình. Thiên Giới phủ sản xuất xây thành trì linh giới, kỳ thật đã sớm vang dội chư giang bình nguyên. Vượt qua mấy trăm loại xây thành trì linh giới, đem kiến thiết thành trì biến thành một kiện cực kỳ sự tình đơn giản. Chỉ cần rất nhiều linh giới phối hợp lẫn nhau, liền có thể tại thời gian ngắn ngủi bên trong, cấu trúc một cây cầu, một phương cung quyết, chính là đến một tòa thành trì. Khi mệnh thiên thái thương kinh người kiến thiết tốc độ, cũng lệnh mục triều hoàng quốc rất nhiều thượng vị giả thật sâu kinh ngạc. Bọn hắn sớm đã thành thói quen thái thương cường đại, đối với thái thương cũng mười phần kính trọng. Những này thượng vị giả, đối với thái thương tiến vào chiếm giữ, cũng hết sức cảm thấy mừng rỡ. Nguyên nhân ở chỗ thái thương tiến vào chiếm giữ khi mệnh, mục triều hai tòa mạnh tại bọn hắn túc địch quốc gia, như vậy hôi phi yên diệt. Vô số nhân tộc đồng bào cũng tràn vào khi mệnh, kiến thiết lên từng tòa rộng lớn thành trì, để khi mệnh chưa từng có phồn vinh. Đây cũng không phải là cùng mục triều không hề quan hệ, bởi vì tại trải qua thời gian dài, mục triều cũng chỉ có thể tự cấp tự túc. Mà bây giờ, tại Thái Sơ Hoàng Đỉnh cố ý điều chỉnh phía dưới, mục triều hoàng quốc nhân tộc sinh linh bắt đầu đại quy mô cùng thái thương tiến hành mậu dịch. Thái thương rất nhiều những thứ mới lạ, rất nhiều linh giới, đủ loại phục sức, đủ loại phù thạch lần lượt tràn vào mục triều hoàng quốc, mang cho mục triều nhân tộc thật sâu rung động. Trừ cái đó ra, thái thương văn minh cũng theo đó tiến vào mục triều. Mục triều nhân tộc văn minh so với thái thương văn minh rõ ràng hiện ở vào đê vị. Dưới tình huống như vậy, cao vị thái thương văn minh tiến vào bên trong, liền trong thời gian cực ngắn đánh sâu vào mục triều bốn quốc văn minh. Vô số thái thương điển tịch trở thành mục triều thượng vị giả ngày đêm đọc kinh điển. Rất nhiều kinh ảnh để đến mãi không hết nhân tộc bách tính tràn đầy đối với thái thương hướng tới. Thậm chí đối với rất nhiều mục triều người tu luyện tới nói, thái thương liền là vô tư tu luyện thánh địa. Bởi vì thái thương có đủ loại thần diệu thần thông thuật pháp, thần pháp huyền thuật lần lượt chạy vào mục triều, để mục triều những người tu luyện thấy được từng đầu hoàn toàn khác biệt đường bằng phẳng. Nói tóm lại, tại cái này trong khoảng thời gian ngắn, mục triều nhân tộc sinh linh bắt đầu người mặc thái thương phục sức, thậm chí thái thương văn học triệt triệt để chiếm cứ mục triều chủ lưu. Cùng lúc đó, thái thương cũng tại đại quy mô giúp đỡ mục triều. Tại Thái Sơ Hoàng Đỉnh cảm hóa dưới, tại mục triều hoàng đỉnh cảm kích phía dưới, thái thương là mục triều hoàng quốc đại quy mô kiến thiết học phủ, từ nhỏ học đến phủ học lại đến cự đại thống nhất học cung. Mục triều nhân tộc sinh linh cũng sẽ tại trong thời gian rất ngắn đạt được vỡ lòng, mà những này học phủ bên trong tiên sinh tự nhiên cũng đều là thái thương sinh linh đến đây giúp đỡ dạy. Nói tóm lại, thái thương tại không lưu dư lực thua ra bản thân thái thương quốc gió, thái thương khí khái bên trong giá trị quan, là để rất nhiều mục triều nhân tộc sinh linh biết được nhân tộc gian nan, biết được nhân tộc trước mắt vị trí hoàn cảnh, cùng nhân tộc quốc gia mỗi giờ mỗi khắc đều tại đứng trước to lớn kiếp nạn. Kỳ thật, Thái Sơ Hoàng Đình ý đồ rõ rành rành chính là không ngừng đồng hóa mục triều hoàng quốc. Trong đó mà nguyên nhân tự nhiên không khó suy đoán, nhưng là chẳng biết tại sao mục triều những người bề trên cũng không có rõ ràng kháng cự, thậm chí mục triều trong nước còn xuất hiện số lớn muốn hoàn toàn thần phục tại thái thương cái gọi là tiên tiến người, thậm chí càng có tư duy cấp tiến văn sĩ cảm thấy mục triều không nên giữ lại quốc phúc, hẳn là đem mục triều triệt để dung hợp nhập thái thương. Tại nhân tộc nguy nan lúc, hẳn là đem cái này một tòa rộng lớn giới ngoại thiên triệt triệt để giao cho như thế một tòa cường đại nhân tộc quốc gia, từ đó để thái thương như thế một tòa tất cả nhân tộc ánh dạng đông thu hoạch được càng lớn nội tình. Đây hết thảy đối với Thái Sơ Hoàng Đình tới nói tự nhiên cũng là một chuyện tốt. Tại kỳ hạ kế hoạch bên trong, hắn kỳ thật đối với chiếm đoạt mục triều không có bao nhiêu hứng thú, mục tiêu của hắn kỳ thật vẫn là khi mệnh thiên. Khi mệnh thiên luôn có một ngày sẽ triệt triệt để từ thái thương trưởng khống, trong đó vô hạn tài nguyên cũng sẽ bị kỳ hạ lấy ra bồi dưỡng thái thương, chính là đến bồi dưỡng cả tòa vô ngần man hoang bên trong vô số nhân tộc. Ngay tại khi mệnh thiên không ngừng phát triển, vô số nhân tộc không tách ra hoang thời điểm, kỳ hạ một đạo thần thức lại rời đi thái thương cựu châu chi địa, tiến đến Lung Nguyệt Đế quốc đô Lung Nguyệt tinh thần. Kỳ hạ thần thức hóa thân lơ lửng trong hư không, bên cạnh hắn Cơ Thiện Tình mái tóc màu đỏ bay lên, ngày xưa đỏ sầm áo giáp bây giờ biến thành một thân đỏ sầm váy dài. Cái này khiến ánh mắt thanh lãnh, sắc mặt lạnh lùng nàng nhiều hơn mấy phần khác biệt vật vị. Cơ Thiện Tình đã không còn thống lĩnh thái thương nộ diễm quân, nàng bắt đầu chính thức thống lĩnh thái thương ngân vệ, chính thức tham gia to to nhỏ nhỏ các loại chiến dịch. Mà bây giờ Cơ Thiện Tình phụ trách cái này một hạng cực kỳ bí ẩn nhiệm vụ. Cái này một hạng nhiệm vụ cũng là mười phần đơn giản, chính là tại cựu khí chủ cung cấp dưới tình báo, tại Lung Nguyệt tinh thần bên trên tìm kiếm một chỗ thần bí. Chỗ này chỗ đối với thái thương tới nói có lẽ cũng không trọng yếu, nhưng là đối với cả tòa vô ngần man hoang nhân tộc tới nói nhưng lại có ý nghĩa cực kỳ quan trọng. Cho nên Lung Nguyệt tinh thần vụ Nguyệt Đế cung còn nối liền một tòa cực kỳ nhỏ hẹp bí cảnh. Kỳ hạ như có điều suy nghĩ, mở miệng hỏi thăm. Cơ Thiện Tình gật đầu nói, Tử Diệu Thiên Triều thần ưng nhãn thất tuấn giả tự mình đến đây Lung Nguyệt, lấy hắn đặc biệt thần mâu thuật pháp nhìn rõ Lung Nguyệt to to nhỏ nhỏ chỗ, cuối cùng tại cùng vụ Nguyệt Đế cung trùng điệp không gian bên trong phát hiện cực kỳ bí ẩn thông đạo. Thần ưng nhãn thất tôn giả nhìn rõ hư không, liền tìm được một phương này cực nhỏ bí cảnh. Bí cảnh bên trong, tựa hồ tràn ngập cực kỳ bất phàm lực lượng. Kỳ hạ khẽ bước cằm, trong mắt của hắn tinh thần thần mâu vận chuyển. Trong khoảnh khắc, hắn thâm thúy đôi mắt lập tức có mặt trời bốc lên, thiên hà lưu chuyển. Trong cơ thể hắn trung giới thập bát thiên, cùng hạ giới trong 6 ngày, tuôn ra đủ loại huyền diệu đại đạo, tuôn ra cực kỳ to lớn linh nguyên, rót vào hắn tinh thần thần trong mắt. Trong lúc nhất thời, Kỳ Hạ trong nháy mắt biến thành thần ưng nhãn tất lưu lại tiêu ký bên trong, rõ ràng thấy được một phương không gian đặc thù. Cái này một phần không gian bên trong, có một tòa cự đại màu trắng cung điện. Cung điện bên ngoài tràn ngập một loại nào đó đặc biệt mà lại lực lượng cường đại. Cách một vùng không gian, cho dù là Kỳ Hạ lực lượng, đều không thể xuyên thủng những lực lượng này, thấy rõ ràng trong cung điện đến tột cùng là cái gì. Đại canh đế quốc diệt vong, tất nhiên có Lung Nguyệt đế quốc tham dự. Nếu không, Lung Nguyệt đế quốc như thế nào lại trấn áp Tần Hà đại đế thân thể tàn phế? Phụ trách chuyện này Cơ Thiệt Tình, tự nhiên đã biết một phương này nhỏ hẹp bí cảnh bên trong, đến tột cùng vây nốt dạng gì tồn tại. Nàng nói, Tần Hà đại đế đỉnh phong thời kỳ không biết mạnh đến mức nào, hắn chân linh bị chém giết, thế nhưng là thân thể lại vẫn bất diệt. Thậm chí những cái kia không ai bị nổi đế quốc chúa tể, đều chỉ có thể đem Tần Hà đại đế thân thể điểm làm nhiều mảnh, phân biệt trấn áp tại khác biệt địa vực, e ngại Tần Hà đại đế phục sinh. Kỳ Hạ nói, đại canh đế quốc diệt vong kia một trận đại chiến, giới tổ sơn phạm vi bên trong, không biết nhiều ít đế quốc, thánh đỉnh thế lực tham dự trong đó. Tại đại canh đế quốc tinh nhuệ mất hết tình huống dưới, Tần Hà đại đế cầm trong tay cự phủ, đều có thể độc chiến trăm vạn đế quốc cường giả. Cơ Thiện Tình bây giờ tu vi, tại Ngộ Huyền Thần Liên, cùng thần hạ huyền bi chờ thần vật đủ loại trợ giúp phía dưới, đã bước vào thiên cực, thậm chí cấu trúc rất nhiều nói quy tắc. Nàng sở dĩ tiến cảnh nhanh như vậy, trong đó nguyên nhân chủ yếu nhất, còn tại Ngộ Huyền Thần Liên phía trên. Ngộ Huyền Thần Liên tại trong thời gian ngắn ngủi, liền để thái thương trung tầng cường giả số lượng bạo tăng. Rốt cuộc, cực giới thần trạch tấn thăng địa cực tấn thăng thiên cực, đều muốn so thượng khung tồn tại tiến thêm một bước, muốn tới đến đơn giản rất nhiều. Không riêng gì Cơ Thiện Tình, chính là đến thái thương thế hệ trước rất nhiều cường giả đều bước vào thiên cực cảnh giới. Tỷ như Mông Nôn, Sa Đổ, Chữ Giao chờ tướng quân, tỷ như Văn Thánh phủ 99 vị thái thương tiên sĩ đứng đầu Hoài Cốc, tỷ như Thái Thương Ngân vệ tứ đại tướng quân. Về phần Khuyết Nhạc cái này chờ cất bước tương đối cao thái thương cường giả, đã sớm giống như Cơ Thiện Tình, thậm chí đã cấu trúc ra mấy đạo quy tắc. Các nàng xa xa thấy được thượng khung cảnh giới môn đỉnh. Thế nhưng là, bây giờ Cơ Thiện Tình đối với Tần Hà đại đế chiến lực, nhưng cũng vô cùng hiếu kỳ. Kỳ Hạ nhìn nàng một cái, tùy ý nói, ngay lúc đó Tần Hà đại đế đã vượt qua Bỉ Ngạn đại kiếp, sắp ngưng tụ đạo thuộc về mình thì. Đây cũng chính là trong truyền thuyết giòm thần chi cảnh. Cơ Thiện Tình hơi ngơ ngác, sau đó trong mắt phun trào ra sâu sắc hướng tới. Không biết thái thương khi nào có thể ra một vị. Nàng không tự chủ được cảm thán, chợt lời nói lại im bặt mà dừng. Cơ Thiện Tình nhìn trộm nhìn thoáng qua Kỳ Hạ, lại nghĩ tới những cái kia cường hành vô song thái thương cường giả tối đỉnh. Đột nhiên cảm giác được có những cường giả này tồn tại, thái thương rất nhanh liền có thể hiện ra giòm thần chi cảnh cường giả, thậm chí sinh ra một hai tôn thần linh, có lẽ đều không phải cái gì chuyện quá khó khăn. Mà lại, ta tu thành lục đạo thiên cực quy tắc, nhưng là thượng hoàng trong mắt ta, đến nay đều là hoàn toàn mông lung, căn bản là không cách nào phỏng đoán tu vi của hắn mảy may. Cơ Thiện Tình bỗng nhiên nghĩ đến Kỳ Hạ một đạo cấm kỵ thiên hà kiếm khí, liền chém giết Lung Nguyệt đế quốc ánh trăng thượng kiếp đại tướng. Nàng nhìn về phía Kỳ Hạ ánh mắt, cũng biến thành càng phát ra chờ mong. Thái sơ thượng hoàng cũng sẽ thành Tần Hà đại đế như vậy tồn tại, trở thành lệnh vô số đế quốc thượng vị giả, thánh đỉnh chúa tể giả nghe tin đã sợ mất mật tồn tại. Cơ Thiện Tình đang xem lấy Kỳ Hạ ngẩn người, mà Kỳ Hạ giờ phút này tinh thần thần mâu cũng đang không ngừng giải tỏa kết cấu lấy chỗ này không gian thông đạo cùng nhỏ hẹp bí cảnh. Sau một hồi lâu, Cơ Thiện Tình hỏi thượng hoàng, như vậy lại phải làm thế nào phá vỡ bao phủ tại màu trắng cung khuyết bên ngoài lực lượng cường đại, đem Tần Hà đại đế thân thể tàn phế doanh cứu ra? Kỳ Hạ thì khẽ lắc đầu, Tần Hà đại đế cái khác còn sót lại thân thể, không biết bị trấn áp tại cái khác cái nào một nơi. Bây giờ Lung Nguyệt tinh thần như là đã bị thái thương trường khống, như vậy dứt khoát liền đem một ngôi sao này vô thanh vô tức ở giữa vận chuyển đến thái thương đi. Vũ Nguyệt đế cung là kia một tòa bí cảnh gánh chịu chỗ, đem Lung Nguyệt tinh thần vận chuyển đến thái thương, bí cảnh cũng sẽ tùy theo tiến về. Hắn trầm ngâm một phen, lại tùy ý nói, bây giờ thả ra thân thể tàn phế có lẽ sẽ gây nên những cái kia đế quốc thế lực bắn ngược, còn không bằng đợi đến triệt để tìm đến tất cả thân thể tàn phế phong ấn chi địa, sau đó lại cùng nhau mở ra. Cơ Thiện Tình hiểu được, cung kính xác nhận. Kỳ Hạ một đạo thần thức lưu chuyển về sau, lại quay đầu đối Cơ Thiện Tình ôn hòa nói, qua một đoạn thời gian, Ngọc Tiền Nương Nương liền sẽ vô thành vô tức ở giữa bắt giữ một ngôi sao khác đến đây, đến lúc đó sẽ lấy nàng thần diệu huyễn thuật cấu trúc Lung Nguyệt tinh thần, triệt để bị thái thương phá hủy giả tượng, lấy che lấp những cái kia đế quốc thế lực thái mắt. Cơ tướng quân, liền chờ đợi ở đây đi. Cơ Thiện Tình lại lần nữa cung kính xác nhận. Đúng lúc này, Kỳ Hạ hóa thân, sắc mặt đống nhiên hơi động một chút. Cơ Tình nghi hoặc nhìn Kỳ Hạ, Kỳ Hạ sắc mặt trở về bình tĩnh, tùy ý nói, thái thương có lẽ đã triệt để đi vào đế quốc sân khấu, có vài vị đế quốc sứ giả lai sứ thái thương, không biết tại sao đến đây. Cơ Thiện Tình trầm ngâm một phen, thần sắc trở nên nghiêm nghị. Từng có lúc đế quốc cấp bậc thực lực đối với thái thương tới nói còn cực kỳ xa xôi, mà bây giờ đế quốc đi sứ thái thương, cái này cũng liền mang ý nghĩa những này đế quốc đem thái thương đặt ở cùng mình ngang hàng vị trí bên trên. Chương 886, cung tinh chiếu cùng trúc tự đại trương. Lung Nguyệt đế quốc cương vực bên trong, thái thương hết thể an bài vẫn còn tiếp tục, mà thái thương cựu châu cương vực bên trong cũng nên đón rất nhiều hiếm thấy cường giả. Những cường giả này có chút đặt chân tại hư không bên trên, trong hư không tự nhiên mà vậy có trận trận thải hà hóa thành cầu thang, gánh chịu lấy thân thể của bọn họ như thần tích đồng dạng. mà có chút thì khống chế lấy vô song cự thú, hung thú che khuất bầu trời, khuôn mặt dữ tợn, vô tận sát khí tràn ngập giữa thiên địa. Càng có chút cường giả, khống chế lấy đặc biệt linh khí chân quý cùng uy nghiêm, đều hiện, tản mát ra hào quang sáng chói. Thái Thương trên Cửu Châu đại địa rất nhiều thành trì bên trong, có từng vị Thái Thương bách tính đều ngước đầu nhìn lên lấy hư không, ngạc nhiên nhìn chăm chú lên những này kỳ dị cường giả. Trong mắt bọn họ có kinh dị, có rung động, có hiếu kỳ, nhưng là duy trì có không có e ngại. Cho dù những cái kia như núi lớn dữ tợn hung thú phát ra uy nghiêm, gần như có thể lệnh sơn nhạc sụp đổ, có thể làm cho ý chí yếu kém sinh linh nỗi lòng sụp đổ. Thế nhưng là tại những này Thái Thương sinh linh trong mắt, lại dữ tợn hung thú cũng bất quá là dùng đến nhắm rượu mỹ thực, mà những cái kia bất phàm dị tộc cường giả tại Thái Thương vô số cường giả trước đó cũng bất quá là nhỏ yếu tồn tại. Tại Thái Thương cương vực bên trong, những này người tầm thường tộc sinh linh có được vô tận tự tin, không có bất kỳ người nào sẽ sợ sợ ngoại trừ nhân tộc bên ngoài chủng tộc khác cường giả. Bởi vì những này Thái Thương nhân tộc thật sâu biết được, ở trung ương Hiên Viên Châu Thái Đô Thái Tiên Thượng Đình bên trong, ngồi ngay thẳng một vị vô thượng quân vương. Chỉ cần có Thái Sơ Thượng Hoàng tại, Thái Thương liền vững như thành đồng, liền đánh đâu thắng đó. Những này yếu tiểu nhân tộc sinh linh phản ứng, cũng rõ ràng đưa tới những dị tộc kia các cường giả hiếu kỳ. Bọn hắn nhìn chăm chú lên người phía dưới tộc, ánh mắt cũng riêng phần mình khác biệt, lạnh lùng, sát khí bốn phía, ngạc nhiên, nghi hoặc, các loại thần sắc đều cũng có. Bọn hắn chính là Lung Nguyệt Đế quốc hủy diệt về sau, đến đây đi sứ Thái Thương Đế quốc đám sứ giả. Những này đế quốc sứ giả có mạnh có yếu, tồn tại cường đại, thậm chí đã đi vào thượng kiếp, bí nút bên trong có nhật nguyệt hiển hóa, không ngừng thừa nhận kinh khủng kiếp nạn. Mà cái gọi là nhỏ yếu tồn tại, cũng chỉ là so ra mà nói. Dù là yếu hơn nữa sứ giả, đã thành tựu thiên cực. Giờ phút này, tại một tòa từ ngàn xưa cự quy mai rùa phía trên, một tòa hoa lệ cung điện đang tản ra chân quý vạn phần khí tức. Trong cung điện lại có rất nhiều các tộc tuấn mỹ nô buộc, ngay tại mỗi người quản lý chức vụ của mình. Có chút thân mang hoa váy, tại nhẹ nhàng nhảy múa, dáng người chập chờn động người. Mà có chút thì tại là trong điện ngồi ngay ngắn cường giả châm trà rót rượu. Có thể tại tòa này bảo điện cấp trung ngồi cường giả, kỳ thật cũng không nhiều. Tổng cộng cũng chỉ có 3 vị. 3 vị này cường giả, trong đó 2 vị thậm chí thân hình đều chỉ có nhỏ xíu khác biệt. Mà một vị khác thì là một con toàn thân lông trắng, hùng tráng vạn phần thần sư. Lông trắng thần sư lười biếng nằm xuống tại cung điện bàn trước đó. Lấy cái này thần thú tu vi, hóa thành thần hình tự nhiên không phải việc khó gì. Thế nhưng là, trong mắt của hắn cao ngạo, trong mắt chôn sâu lấy cao ngạo, tựa hồ cũng không cho phép hắn bỏ qua chân thân, hóa thành thần hình. Ngoại trừ cái này thần sư bên ngoài, cái khác 2 vị cường giả một nam một nữ. Nam tính cường giả dáng người hùng vĩ, chỉ sợ chừng cao 2 trượng lớn. Trên thân bắp thịt quần quật mà lên trong nhục thể, tựa như chạy xuôi như là hải dương đồng dạng hùng hậu khí huyết. Tượng trưng cho khó mà diễn tả bằng lời lực lượng cơ thể. Kinh khủng lực lượng cơ thể, cơ hồ giống như là một tòa thiêu đốt lên hừng hực liệt hỏa cự lò nung lớn, sáng chói chói mắt, hừng hực vạn phần. Nữ tính cường giả thì lộ ra thanh lệ xuất trần, chỉ là trong mắt cũng không có con ngươi, tái nhợt một mảnh. Như thế không giống với cái khác thần hình sinh linh đôi mắt, lại ẩn chứa lực lượng đặc biệt. Loại lực lượng này rất khó phỏng đoán, cũng rất khó hình dung. Bình thường cường giả tiếp xúc không có con ngươi nữ tính cường giả phát ra lực lượng, liền tựa như lâm vào vực sâu vô tận, không cách nào tự kiềm chế. Nói tóm lại, 3 vị này cường giả đều cường hoành vạn phần, là tính ra hàng trăm sứ giả bên trong cường đại nhất 3 vị sứ giả, ước chừng đều là đế quốc làm chủ. Không nghĩ tới Tam Sơn thần linh trở lại về sau, chỗ này hoang vu chỗ, vậy mà hiện lên có thể trấn áp Lung Nguyệt Đế quốc người đáng sợ tộc quốc gia. Vô Đồng thiếu nữ cường giả, trong mắt thần huy sáng lạ, xuyên qua trở ngại tầm mắt hết thảy vạn vật. Ánh mắt của nàng như vậy rơi vào Thái Thương đại địa bên trên, nhẹ nói, bất phàm như thế nhân tộc quốc gia, tại gần nhất cái này vài vạn năm tuế nguyệt bên trong, cũng liền vẹn vẹn chỉ có Đại Canh Đế quốc. Vô Đồng thiếu nữ cường giả lời nói đến tận đây, vị kia có được vô thượng thân thể vĩ lực cường giả, khóe miệng lại lộ ra một vòng tiêu dung. Hắn ngửa đầu uống vào một bầu rượu ngon, lau miệng, thu kịch nói, nhân tộc quốc gia đều dám như thế trưng dương. Chẳng lẽ Đại Canh Đế quốc hủy diệt thời điểm, những cái kia Thái Thương cường giả con mắt đều mù sao? Vô luận như thế nào, chúng ta lần này đến đây tòa này nhân tộc hoàng triều mục đích, chắc hẳn 2 vị cũng phi thường rõ ràng. Vô Đồng thiếu nữ coi trọng cái khác 2 vị tồn tại, thấp giọng nói, Dung Nhạc đế triều, Dung Ly đại tôn. Bạch Văn đế triều, Đế Văn hậu. Thái Thương có thể trấn áp Lung Nguyệt đế quốc, có thể thấy được Thái Thương thực lực cũng không so chúng ta 3 tòa đế quốc nhỏ yếu quá nhiều. Mục đích của chúng ta là vì phá điểm Lung Nguyệt cương thổ, không phải là vì cùng một tòa khoảng cách diệt vong không xa nhân tộc quốc gia khai chiến. Không biết 2 vị có thể minh bạch, Dung Nhạc đại tôn liền là vị nào dáng người vĩ ngạn toàn bộ màu đỏ cường giả. Hắn khẽ gật đầu, thuận miệng nói, có thể hủy diệt Lung Nguyệt quốc gia, dù là khoảng cách diệt vong không xa, thế nhưng lại vẫn có thể thu hoạch được ta Dung Nhạc đế triều kính trọng. Tại cái này một tòa rộng lớn vô ngần man hoang, bất kỳ cái gì chủng tộc có thể có được đế quốc chiến lực đều rất không dễ dàng, đều đáng giá mời nặng. Đến từ Dung Nhạc đế triều Dung Ly đại tôn, mặc dù nhìn như cuồng vọng, nhưng là lời nói ra lại hết sức lý tính. Mà vị kia từ lúc bắt đầu điểm cuối, đều dường nằm tại bàn về sau lông trắng thần sư Đế Văn Hậu, trong mắt vẻ kiêu ngạo, thân trên phát ra tôn quý khí tức không giảm chút nào. Nhưng lại cũng không có phản bác Vô Đồng thiếu nữ lời nói. 3 tòa đế quốc sư đoàn, như vậy tiến vào trung ương Hiên Viên Châu, tiến đến Thái Đô trước đó. Lơ lửng trong hư không, vô số mỹ lệ khí tức không ngừng quanh quẩn, lại có loại thần kỳ kiến trúc đứng vững Thái Đô. Cái này 3 tòa đế quốc sứ giả, đều có chút kinh nghi. Cái này một tòa nhân tộc quốc gia, cùng 8000 năm trước đại canh đế quốc so ra, hoàn toàn khác biệt. Dung Nhạc đế triều Dung Ly đại tôn, nhìn phía xa Thái Đô, mở miệng nói ra, cái này rất nhiều kỳ tư diệu tượng, mặc dù thay đổi bắt đầu cũng không phải là rất khó khăn. Thế nhưng là có thể đem những này kỳ tư diệu tượng toàn bộ bao trùm tại cả tòa quốc cảnh bên trong, lại phi thường khó khăn. Mà bây giờ, Thái Thương tựa hồ làm được. Dung Ly đại tôn nói đến đây, nghiêng đầu nhìn về phía một vị vô đồng thiếu nữ. Trên mặt lại lần nữa lộ ra thu kệch tiểu dung, nói: "Hư đồng minh, ngươi đoán tòa này Thái Thương quốc độ, đến tột cùng có bao nhiêu thượng khung cường giả, lại có bao nhiêu thượng kiếp cường giả?" Tên là Hư đồng minh vô đồng thiếu nữ, mặt không biểu tình, nói: "Ta lần này đến đây là vì cùng Thái Thương giao dịch, không phải là vì cùng Thái Thương khai chiến. Ta cũng không cần biết Thái Thương đến tột cùng có bao nhiêu cường giả." "Không phải là vì khai chiến?" Dung Ly đại tôn cười ha ha một tiếng, "Ta liền không tin Hư đồng thánh đỉnh không có chút nào lòng tham lam. Một tòa nhân tộc quốc gia, đối với vô ngần man hoang tới nói, chính là mất đi phụ mẫu cô nhi. Chỉ cần ngươi đủ cường đại, liền có thể tùy ý trà đạp, mà không cần lo lắng thu nhận bí ẩn gì tai họa. Bây giờ, Hư đồng thánh đỉnh điều động ngươi tiến đến Thái Thương, nếu như Thái Thương có đầy đủ chất bảo, chắc hẳn chúng ta lần tiếp theo đến đây Thái Thương, dẫn đầu liền không còn là sứ đoàn, mà là tinh nhuệ quân tốt." Vô đồng thiếu nữ Hư đồng minh còn không nói lời nào. Một bên Đế Văn Hậu lười biếng mở mắt ra, lặng lẽ nhìn Dung Ly đại tôn một chút, rốt cục mở miệng nói ra, "Một tòa nhân tộc hoàng triều, có được lệnh bình thường đế quốc cực điên chiến lực, lại xuất thủ trấn diệt Lung Nguyệt đế quốc, mà không phải tiếp tục bí ẩn phát triển. Trong đó tất nhiên có nguyên nhân." Đế Văn Hậu nói đến đây, nhìn về phía Dung Ly đại tôn ánh mắt, nhiều hơn mấy phần vẻ chê cười. "Ta xưa nay nghe nói Dung Nhạc đế triều vô số cường giả, tối bất thiện suy tư. Thế nhưng là không nghĩ tới, cho dù là thành tựu Nhật Nguyệt thượng kiếp Dung Ly đại tôn, đều như thế ngu dốt. Ngươi chẳng lẽ coi là Thái Thương sở dĩ dám can đảm trấn áp Lung Nguyệt, là Thái Thương Thái Sơ thượng hoàng nhất thời xúc động, đầu óc phát sốt phía dưới, đi hoạt động à?" Dung Ly đại tôn nghe được Đế Văn Hậu niệm ai, nhưng cũng không tức giận. Hắn nụ cười trên mặt càng phát ra nồng đậm, thuận miệng nói, "Ta mặc kệ Thái Thương ỷ vào là cái gì, nếu như Thái Thương có đầy đủ tài bảo, Dung Nhạc đế triều liền cam nguyện mạo hiểm. Về phần Thái Thương nội tình, tự nhiên có càng cường đại hơn đế quốc thế lực ứng đối. Thì như Tây Huyền Thánh đỉnh, hay là Thiên Kỳ đế quốc." Đế Văn Hậu không nói thêm gì nữa, mà là quay đầu nhìn về phía Vô Đồng thiếu nữ Hư Đồng Minh, hắn nhẹ giọng hỏi thăm nói, "Hư Đồng Thánh đỉnh, thật chẳng lẽ đối Thái Thương không có dạ tâm?" Hư Đồng Minh lại lần nữa lắc đầu, nói, "Tòa này nhân tộc hoàng triều, chỉ cần không đăng lâm đế quốc chi cảnh, chia lại chúng ta đế quốc, thánh đỉnh vốn có thiên địa quốc phúc chi lực. Chúng ta đối với Thái Thương nhân tộc quốc gia, liền không có bất luận cái gì ý nghĩ. Đây là Hư Đồng chúa tể chiếu lệnh." Bạch Mao thần sư Đế Văn Hậu giữ im lặng, trong mắt tựa hồ suy tư điều gì. Đúng lúc này, Hư Đồng Minh bỗng nhiên sủi cười một tiếng, nói, "Vô ngần man hoang không biết có bao nhiêu đế quốc, thánh đỉnh, thậm chí kia ba tòa cổ xưa thần triều bên trong, cũng có vô cùng cường giả tại nhìn chăm chú Thái Thương. Nhân tộc cường giả từ trước đến nay giỏi về sáng lập kinh hỉ. Có lẽ, nếu như Dung Nhạc đế triều, lại hoặc là cái khác đế quốc thật dám can đảm ra tay với Thái Thương, một tòa chạm chi không hết, giết chi không dứt nhân tộc sinh linh quốc gia, có lẽ cũng sẽ cho Dung Nhạc đế triều một kinh hỉ." Dung Ly đại tôn cũng không có phản bác, ngược lại trịnh trọng gật đầu nói, "Cho nên ta lần này đến đây Thái Thương, một cái khác mục đích, chính là nhìn một chút cái này Thái Thương quốc lực, nhìn một chút Thái Thương cường giả cường thịnh chiến lực. Nếu như Thái Thương cường hành, chúng ta Dung Nhạc đế triều liền bỏ đi cướp đoạt Thái Thương kế hoạch. Coi như thật muốn ra tay với Thái Thương, cũng phải chờ tới cường đại đế quốc thế lực vung cánh tay hô lên. Những này Nhật Nguyệt thượng kiếp sứ giả, không hổ là sống không biết nhiều ít vạn năm tồn tại. Bọn hắn cũng không có bởi vì Thái Thương là nhân tộc quốc gia mà coi thường Thái Thương. Tương phản, bọn hắn trong lời nói tràn đầy cẩn thận, tràn đầy thận trọng từng bước. Mà bây giờ Thái Thương Thái Hòa Điện, Kỳ Hạ đang cùng Phù Thánh Tôn Hoàng Cung Tinh Chiếu, cùng Miêu Nhị quốc gia hoàng chủ Trúc Tự, cùng nhau uống rượu. Cung Tinh Chiếu vẫn một thân quần áo màu xanh, nhìn ôn tồn lễ độ, tuấn giật phi phàm. Trúc Tự uống vào hai chén rượu ngon, trên gương mặt đỏ ửng liền lan tràn đến toàn mặt. Thậm chí ngay cả hắn lỗ tai mèo đều biến đến đỏ bừng. Kỳ Hạ thì tùy ý ngồi ở vị trí đầu, cùng bọn hắn cùng nhau uống rượu. Miêu Nhi nước tại trước đây không lâu, cũng từng điều động sứ giả đến đây Thái Thương. Ngoại trừ cung kính hướng Thái Thương trình lên lễ vật bên ngoài, lại hướng Kỳ Hạ đưa lên Trúc Tự thân bút viết liền thư. Sách nội dung trong bức thư vô cùng đơn giản, là Trúc Tự muốn để Miêu Nhi nước thành tựu hoàng triều sự tình. Dù là Kỳ Hạ cũng không có minh lệnh cấm chỉ quanh mình quốc gia thành tựu hoàng triều. Thế nhưng là những này xưa nay cùng Thái Thương giao hảo những dị tộc khác quốc gia, đều mười phần kiêng kỵ tại đây. Dù là đến đủ để xưng hoàng tình trạng, cũng đều là yên lặng, chưa từng tế tự thiên địa, thành tựu hoàng triều vị cách. Rốt cuộc tại bọn hắn lý giải bên trong, Thái Thương cường hành như là thiên triều, lại vẫn là hoàng triều chi cấp bậc. Nếu như bọn hắn thành tựu hoàng triều, kia không thể nghi ngờ là đối Thái Thương bất kính. Kỳ Hạ đối với dạng này nhận biết, ngược lại là khịt mũi coi thường. Cho nên Miêu Nhĩ nước được như nguyện trở thành hoàng triều quốc gia. Thiên địa linh nguyên khí tức, cùng thiên địa quy tắc chi lực, đều hạ xuống hồng ân, tẩy lễ Miêu Nhĩ quốc cảnh. Miêu Nhĩ nước sinh linh cả nước chúc mừng. Bọn hắn chưa từng có nghĩ đến, tại dài dằng dặc trong lịch sử, đều nhỏ yếu vạn phần Miêu Nhĩ tộc, cũng có thành lập hoàng triều thời khắc. Cho nên lần này Trúc tự mình đến đây Thái Thương, chính là vì đáp tạ Thái Thương. Mặc dù Kỳ Hạ tại trong tín thư đã minh xác nói cho Trúc tự, cũng không cần khách khí như thế. Thế nhưng là Trúc tự vẫn tới. Cho nên Thái Thương trấn áp một tòa đế quốc. Cung Tinh Chiếu ánh mắt bên trong, tựa hồ ẩn chứa ta sớm đoán được sẽ như thế thần sắc. Thế nhưng là lâu lâu, hắn vẫn là sẽ không thể tự chế toát ra một vòng rung động. Đã từng, đại phủ cùng Thái Thương tiếp giáp, ta lại chưa từng có nghĩ tới, đại phủ quân mình sẽ quật khởi một tòa đế quốc. Cung Tinh Chiếu không khỏi cảm thán, đế quốc. Cho dù là bây giờ đại phủ, khoảng cách đế quốc vị cách làm sao hắn xa xôi. Có lẽ lại trải qua thêm vạn năm thời gian, lại có Thái Thương bây giờ như vậy dốc sức tương trợ, đại phủ mới có thể đăng lâm đế quốc. Trúc Tự thì là mở mịt nhìn xem Kỳ Hạ. Hắn thân là một nước quân chủ, tự nhiên đã không phải là lúc trước vị kia 16 tuổi thiếu niên, cũng không phải cái gì ngây thơ hạng người. Thế nhưng là dù là như thế, khi hắn nghe được Thái Thương trấn áp một tòa đế quốc thời điểm, cũng lâm vào hiện tại như vậy kinh ngạc đến nghẹn ngào tình cảnh. Kỳ Hạ nhìn thấy hai vị hoàng chủ phản ứng, lại lắc đầu than nhẹ nói, Thái Thương mặc dù trấn áp đế quốc, vẫn còn chưa từng đăng lâm đế quốc. Bây giờ Thái Thương vẫn là một tòa hoàng triều quốc gia. Cung Tinh Chiếu cùng Trúc Tự hai mặt nhìn nhau. Hoàng triều quốc gia, có thể trấn áp đế quốc hoàng triều quốc gia. Sự thật xác thực như thế, thế nhưng là cái này không khỏi cũng có chút không hợp với lẽ thường. Thời khắc này Kỳ Hạ lại còn nói thêm, từ Vũ Lăng Thánh Tử đến đây Thái Thương một khắc này, Thái Thương kỳ thật liền đã hoàn toàn bại lộ. Tha rằng như vậy, còn không bằng nhanh chóng gạt bỏ một phương cường địch, cho nên Lung Nguyệt tất nhiên muốn hủy diệt tại ta Thái Thương tinh nhuệ sĩ tốt trong tay. Cung Tinh Chiếu mặt không đổi sắc, nói, Thái Sơ thượng hoàng lựa chọn, tự nhiên không phải thẳng thắn mà vì. Tại mấy trăm năm nay ở giữa, vô số lần to lớn kiếp nạn, Thái Thương vô số lần biến nguy thành an, đều chứng minh Thái Sơ thượng hoàng có mưu thế chi tư. Trúc Tự nghe được Cung Tinh Chiếu tán thưởng Thái Sơ, vội vàng nói, ta cũng như thế cảm thấy. Cung Tinh Chiếu tiếp tục nói, bây giờ của ta nhãn giới khoáng đạt, cũng hiểu biết rất nhiều nhân tộc bí ẩn sự tình. Ta từ đầu đến cuối đều cảm thấy, có Thái Sơ thượng hoàng tồn tại, có lẽ nhân tộc thật sẽ có lại lần nữa quật khởi ngày đó. Trúc Tự còn nói thêm, ta cũng như thế cảm thấy. Cung Tinh Chiếu nhìn Trúc Tự một chút, lại nói với Kỳ Hạ, đại phù thâm thụ Thái Thương ân huệ, nhưng là đại phù lại không cách nào trả lại Thái Thương. Nếu như về sau, Thái Thương nhưng có chỗ cần, còn xin nhất thiết phải cáo chi tại Cung Tinh Chiếu. Trúc Tự vội vàng thật sâu gật đầu, nói lần nữa, ta cũng như thế cảm thấy. Kỳ Hạ bất đắc dĩ nhìn Trúc Tự một chút, nói, ngươi liền không có một chút người ý nghĩ của mình. Trúc Tự hơi sững sờ, lại có chút ngượng ngùng nói, huynh trưởng, ta cái này rất nhiều tuế nguyệt, chỉ lo tu hành, ngược lại bất tiện lời nói. Nhưng làm Miêu Nhĩ sở dĩ bây giờ còn tại tồn tục, toàn bộ đều là Thái Thương ân huệ. Tại dạng này ân đức phía dưới, Trúc Tự tự nhiên cũng cùng phù thánh tôn hoàng đồng dạng muốn. Trúc Tự lời nói còn chưa rơi xuống, Thái Đô trên không, đột nhiên có thật nhiều bóng ma che khuất bầu trời. Cùng lúc đó, Thái Tiên Tôn Hoàng Trung cao tiếng vang lên, mặc dù vẹn vẹn vang lên một tiếng, nhưng cũng chứng minh khách tới tôn quý. Cung Tinh Chiếu cùng Trúc Tự liếc nhau, chợt cùng nhau đứng dậy, hướng Kỳ Hạ hành lễ. Cung Tinh Chiếu nói, đã thượng hoàng có khách quý tiền đến, chúng ta liền tạm thời tránh lui. Không cần. Kỳ Hạ ngữ khí lời biếng, tùy ý nói, các ngươi mới là Thái Thương quý khách, những này đế quốc sứ giả là tại các ngươi về sau tới. Các ngươi tự nhiên không có tránh lui đạo lý. Dứt khoát cùng ta cùng nhau cùng bọn hắn ăn uống tiệc rượu đi. Vô Địch Lưu, không nói nhảm, không nhiều lời, nhất chi diệt sát, một tay quét sạch. Chương 887, Thần Thăng Đế Quốc phương thức đại trương. Dung Nhạc Đế Triều, Bạch Văn Đế Triều, Hư Đồng Thánh Đỉnh ba tòa cường thịnh thế lực tiến đến Thái Đô trước đó, nhìn thấy mấy vị Thái Thương cường giả bước trên mây mà tới. Mấy vị này Thái Thương cường giả đều thực lực phi phàm, quanh thân đạo đạo quy tắc quanh quẩn, lại có hùng hậu khí phách phá thể mà ra. Mấy vị này Thái Thương cường giả đứng trong hư không, hướng phía ba tòa đế quốc thế lực sứ đoàn hành lễ, bọn hắn từng đạo thần thức cũng tại lúc này phun trào ra. Ngồi ngay ngắn ở cự quy trên lưng trong cung điện Hư Đồng Minh, Đế Văn Hậu, Dung Ly đại tôn liếc nhìn nhau. Tiếp theo cũng lưu truyền thần thức cáo chi rất nhiều thuộc hạ những này Thái Thương cường giả truyền lại đạt Thái Thương quý cũ. Đó chính là hết thảy trừ thượng đỉnh phê chuẩn bên ngoài phi hành linh khí, hung thú, cường giả không được bay vào Thái Thương. Thế là, kia từng cái giữ tận cự thú, rất nhiều chân quý linh khí đều bị như vậy lưu tại Thái Đô bên ngoài. Cùng lúc đó, lại có một chiếc to lớn vô cùng Thái Tiên thượng đỉnh huyền thuyền hiện hóa vào hư không. Rất nhiều đế quốc cường giả đang lâm huyền thuyền. Huyền thuyền như vậy lái về phía Thái Tiên thượng đỉnh, cũng có rất nhiều đế quốc sứ giả đối với Thái Thương phen này cử động có phần có chút bất mãn. Rốt cuộc, Thái Thương làm một tòa vừa mới bộc lộ tài năng nhân tộc hoàng triều. Mặc dù có được đế quốc thực lực, thế nhưng là bây giờ ba tòa đế quốc thành phố cùng nhau tới chơi. Tọa kỵ của bọn hắn, phi hành linh khí lại đều bị ngăn ở bên ngoài. Đối với rất nhiều nỗi lòng bên trong, liền đối nhân tộc có chút khinh thị cường giả tới nói, cái này không thể nghi ngờ cực kỳ bất kính. Thế nhưng là, ba tòa đế quốc, chấp trưởng sứ đoàn thượng tiếp tồn tại, lại đều như thế hạ lệnh. Bọn hắn cũng chỉ có thể cố nén bất mãn trèo lên thượng huyền thuyền. Thái Đô bên trong cảnh tượng càng là làm cho nhiều sứ giả tràn ngập ngạc nhiên cảm giác, làm kéo dài không biết bao nhiêu năm đế quốc thế lực. Bọn hắn kỳ thật vẫn lấy một loại nhìn xuống thái độ đánh giá Thái Thương, cho nên những cường giả này cho dù biết được Thái Thương có thể đem một tòa thành trì phát triển được như thế không giống bình thường, đủ để chứng minh Thái Thương cường hành, nhưng là bọn hắn chỗ biểu lộ ra thân sắc lại từ đầu đến cuối đều mười phần bình thản. Ngược lại là vừa mới còn đang kêu gào lấy muốn thấy rõ Thái Thương nội tình, nếu như Thái Thương nhỏ yếu, nếu như Thái Thương tài phú nội tình thâm hậu, liền muốn xuất binh trấn áp Thái Thương, cướp đoạt Thái Thương Dung Nhạc Đế Triều Dung Ly đại tôn. Trong mắt lạ thường toát ra thật sâu tán thưởng. Thậm chí, tại hắn nhìn thấy Thái Thương nhân tộc tinh khí thần về sau, sắc mặt ở giữa ngoại trừ ngẫu nhiên lóe lên kinh nghi bất định bên ngoài, còn có rõ ràng rung động. Thái Thương nhân tộc sinh linh, tựa hồ cùng Vô Ngần Man Hoang đại địa bên trên những người khác tộc có khác biệt to lớn, Thái Thương nhân tộc sinh linh đủ để được xưng tụng cường đại. Ba vị Nhật Nguyệt thượng kiếp sứ giả đều ở trong lòng như thế suy tư. Huyền thuyền gào thét mà qua. Không bao lâu, liền đã đến gần Thái Tiên thượng đỉnh trước đó. Thái Tiên thượng đỉnh to lớn môn đỉnh phía trên, bốn cái giữ tận hung thú phù điêu, ba vị sau lưng như ẩn như hiện một tòa rộng rãi bí tàng cường đại sứ giả. Nhìn thấy cái này bốn cái hung thú, đều có chút kinh nghi bất định. Tại cái này 10 vạn năm, chính là đến mấy trăm ngàn năm tuế nguyệt bên trong, lấy bọn hắn kiến thức bên bác, nhưng xưa nay chưa từng thấy từng tới cái này bốn cái hung thú. Vẹn vẹn chỉ là phù điêu, liền có uy thế như thế. Vô Ngần Man Hoang mênh mông chi danh, hoàn toàn xứng đáng. Cái này tòa cổ xưa thế giới bên trong, không biết có bao nhiêu thần kỳ hung thú. Đế Văn Hậu nhẹ giọng nói nhỏ, ánh mắt bên trong vẻ kiêu ngạo cũng hơi bình thản rất nhiều. Mà cái khác sứ giả, tại cảm giác được cái này bốn cái hung thú phát ra to lớn uy nghiêm về sau, đối với Thái Thương thái độ cũng nhiều có cải biến. Tối thiểu, khi lại có Thái Thương cường giả từ Thái Tiên thượng đỉnh bên trong đi ra, để bọn hắn đi xuống huyền thuyền, như vậy đi vào Thái Tiên thượng đỉnh. Sứ giả bên trong trước đó còn cực kỳ bất mãn sứ giả, giờ phút này lại tựa hồ như hơi có tình ngộ. Bọn hắn cũng không có lẫn nhau ở giữa lại lần nữa lưu chuyển thần thức, quát lớn Thái Thương, biểu đạt bất mãn của mình. Trong mắt cũng không có hiện lên vẻ không vui. Cứ như vậy đi theo ba vị Nhật Nguyệt thượng kiếp, đi vào Thái Tiên thượng đỉnh. Thái Tiên thượng đỉnh bên trong hết thảy, tựa hồ cũng tràn ngập một loại huyền diệu quy tắc. Ba vị bất phàm cường giả, cũng rốt cục cảm thấy Thái Thương thâm hậu nội tình. Một tòa quốc gia cường đại hay không, có thể từ nhỏ xíu cấp độ bên trong, cảm giác một hai. Vô luận như thế nào, trong lời nói phải tận lực quyền chuyển. Hư Đồng Minh đối Dung Ly đại tôn truyền âm nói, ta đã từng thông qua bí ẩn thuật pháp, nhìn thấy bây giờ Lung Nguyệt Đế quốc cương vực bên trong, tồn tại Thái Thương tinh nhuệ quân tốt bất phàm khí phách. Thái Thương có thể trấn áp Lung Nguyệt, dựa vào ước chừng không phải bí ẩn gì nhân tộc giới ngoại thiên. Cho nên, ba chúng ta vị Nhật Nguyệt thượng kiếp, tại lúc này Thái Thương, kỳ thật cũng không có cao ngạo tư cách, cũng không có làm tức giận Thái Thương Thái Sơ thượng hoàng nội tình. Hy vọng Dung Ly đại tôn không muốn đưa Hư Đồng Minh, Đế Văn Hậu lấy hiểm cảnh. Hư Đồng Minh cường điệu nhắc nhở Dung Ly đại tôn. Dung Ly đại tôn thần sắc không thay đổi chút nào, chỉ là nhẹ nhàng gật đầu. Trọn vẹn mấy trăm vị sứ giả, tại trải qua một vị mặc giáp cường giả, cao giọng thông truyền về sau, trung vang âm thanh ầm vang vang lên. Bọn hắn như vậy đi vào Thái Hòa Điện. Khi bọn hắn đi vào Thái Hòa Điện trước mắt, cái này một tòa cung khuyết tựa hồ có linh, thình lình trở nên rộng lớn vô cùng. Mấy trăm vị sứ giả như vậy lên điện, lại không có bất kỳ cái gì một tơ một hào chen chúc. Tương phản, giờ phút này Thái Hòa Điện cấp trung ngồi mấy vị cường giả, lại đưa tới rất nhiều học giả chú ý. Ngoại trừ một vị người mặc quần áo màu xanh, đầu đội vương miện, ôn tồn lễ độ cường giả thanh niên, cùng một vị trên đầu mọc ra miêu nhị thiếu niên, nhỏ yếu có chút kỳ quái bên ngoài. Mấy vị khác ngồi ngay ngắn Thái Hòa Điện bên trong Thái Thương cường giả, lại khiến cái này đế quốc sứ giả càng thêm cẩn thận. Ba vị Nhật Nguyệt thượng kiếp mắt nhìn phía trước, đi vào trong cung điện. Tại chính giữa cung điện đứng vững, hành lễ về sau, lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía thượng thủ trên đài ngọc Thái Thương nhân tộc quân vương. Một dưới mắt, ba vị Nhật Nguyệt thượng kiếp thình lình nhìn thấy một vị nhìn như thiếu niên vô song tồn tại, chính tùy ý ngồi tại hoàng tọa phía trên. Vị thiếu niên này tồn tại, khí tức như là ẩn chứa thế giới, đôi mắt như ẩn chứa tinh hà, khí phách tựa như thiên khung vỡ vụn. Lệnh ba vị Nhật Nguyệt thượng kiếp nổi lòng tôn kính. Khí phách kinh người. Trong cung điện này chỗ có nhân tộc cường giả, không có bất kỳ cái gì một cái là nhỏ yếu tồn tại. Giờ khắc này, nguyên bản bởi vì tự thân chủng tộc mà cùng có vinh yên Đế Văn Hậu, cũng tận số thu lại trong mắt vẻ kiêu ngạo. Hắn cung kính thấp to lớn thịt viên sọ, đối đầu thuật vị kia mang đến cho hắn rung động thật sâu nhân tộc quân vương nói, "Dung Nhạc, Bạch Văn Đế Triều, Hư Đồng Thánh Đỉnh sứ giả, bái kiến Thái Sơ thượng hoàng." Theo lời của hắn vang lên, Hư Đồng Minh cùng Dung Ly đại tôn không dám thất lễ, lại lần nữa hướng Kỷ Hạ chính thức hành lễ. Kỷ Hạ nhẹ nhàng phất tay áo, trên mặt lộ ra một vòng tiêu dung. Đây cũng là trấn áp Lung Nguyệt Đế quốc về sau, sinh ra lực ảnh hưởng. Ba vị đế quốc, thánh đỉnh sứ giả cùng nhau mà đến, lại chỉ có thể cung kính hướng hắn hành lễ. Vô Ngần Man Hoang chính là như thế hiện thực, dù là ngày xưa ti yếu đến cực điểm nhân tộc, một khi có được thực lực cường đại, liền cũng có thể có được thụ Vô Ngần Man Hoang chiếu cố chủng tộc kính trọng. Thời khắc này cung tinh chiếu, cung kinh dị tại cái này dẫn đầu ba vị sứ giả cường đại. Cùng lúc đó, cung tinh chiếu rốt cục phát hiện tự thân đối với Thái Thương thực lực phỏng đoán, vẫn không cho phép. Thái Thương muốn xa xa so hắn tưởng tượng càng thêm cường đại. Về phần Miêu Nhĩ nước chúc tự, lại bởi vì ba vị Nhật Nguyệt thượng kiếp phát ra kinh khủng uy thế, mà túi thấp đầu lâu, không dám nhìn thẳng bọn hắn. Thượng thủ Kỳ Hạ, ước chừng là chú ý tới chúc tự. Hắn hướng phía chúc tự nhẹ nhàng cười một tiếng. Trong chốc lát, chúc tự liền cảm giác giống như là có một kiện bất phàm linh khí bao phủ thân thể của hắn. Để ba vị Nhật Nguyệt thượng kiếp cường giả uy áp, triệt để biến mất không còn tăm tích. Vậy đại khái liền là Thái Sơ thượng hoàng linh cấm đại đạo. Chúc tự im lặng cảm thán. Kỳ Hạ cũng không có nhiều lời. Hắn thần thức khẽ động. Thái Hòa Điện bên trong, liền sinh trưởng ra rất nhiều bản ngọc. Rất nhiều sứ giả như vậy nhập tọa, Thái Thương tiếp kiến ba tòa đế quốc sứ giả yến hội cũng chính thức bắt đầu. Bạch Khởi, Ngọc Tảo Tiền, Lục Họa Thương Long, Sư Dương, hết thảy bốn vị bất phàm Thái Thương người cũng ngồi ngay ngắn ở Thái Hòa Điện bên trong. Bạch Khởi cùng Ngọc Tảo Tiền cũng một mực tại uống cùng cái này ba tòa đế quốc cường giả trò chuyện, tiếng cười liên tiếp, lộ ra ngược lại là có chút hòa hợp. Kỳ Hạ tại trận này trong yến hội, trầm mặc ít nói, lại cũng không có toát ra cự người lấy ở ngoài ngàn dặm cảm xúc, thỉnh thoảng cũng có một hai câu ngữ từ trong miệng hắn truyền đến. Sau một hồi lâu, ba vị Nhật Nguyệt thượng kiếp sứ giả mới cung kính đứng dậy, nói do ý đồ đến. Cho nên, Dung Nhạc đế triều, Bạch Văn đế triều, Hư Đồng thánh đỉnh đều nhìn chúng Lung Nguyệt đế quốc mênh mông rộng rãi cương vực. Kỳ Hạ nhẹ giọng hỏi thăm. Hư Đồng Minh toàn thân áo trắng, trên lỗ tai còn có hai cái khuyên tai, khuyên tai là có một loại nào đó kỳ lạ linh kim chế tạo, lộ ra đen nhánh vô cùng. Nhưng là tại ngắn ngủi chớp mắt bên trong, đen nhánh vô cùng khuyên tai lại có một đạo hào quang lấp lóe, chiếu rọi ra khuyên tai bên trong vô tận vực sâu. Rất rõ ràng, cái này một đôi khuyên tai, tất nhiên cũng là huyền tấn cực binh cấp bậc bất phàm linh khí. Đúng là như thế, Thái Thương vô ý cải cấy Lung Nguyệt đế quốc cương vực, cho nên chúng ta phụng mệnh đến đây, chính là hy vọng có thể từ Thái Thương trong tay lấy được cái này một mảnh thổ địa. Hư Đồng Minh đang khi nói chuyện chưa từng nhìn thẳng Kỳ Hạ, để bày tỏ đạt đối với Thái Sơ Thượng Hoàng kính trọng. Hư Đồng Minh bên cạnh Đế Văn Hậu cũng mở miệng nói ra, Thái Thương Hoàng Triều đã hướng Vô Ngần Man Hoàng tỏ rõ nhân tộc quốc gia vĩ ngạn lực lượng. Lung Nguyệt tại đế trong triều không tính như thế nào cường thịnh, nhưng là Thái Thương có thể chấn áp Lung Nguyệt, đủ để chứng minh Thái Thương mặc dù là hoàng triều, lại có được áp đảo bình thường đế quốc phía trên lực lượng. Cho nên chúng ta đến đây cũng vì Thái Thương mang tới lễ vật. Đế Văn Hậu tiếng nói vừa ra, một đạo linh nguyên ba động như vậy lấp lóe mà qua. Lập tức, Đế Văn Hậu đỉnh đầu hư không có một đạo huyền bí quang mang lấp lóe, huyền bí quang mang bên trong vậy mà không ngừng phát ra rất nhiều sau lưng minh ngộ, rõ ràng là một viên thần nguyên tinh. Bạch Văn Đế triều lấy chân quý vạn phần thần nguyên tinh làm lễ vật, đủ thấy bọn họ đối với Lung Nguyệt Đế quốc cương vực quý trọng, cùng đối với Thái Thương coi trọng. Kỳ Hạ nhìn chăm chú lên thần nguyên tinh, như có điều suy nghĩ. Một bên Hư Đồng Minh cùng Dung Ly đại tôn trên thân cũng có linh nguyên phun trào, lại có hai cái thần nguyên tinh hiện tại đỉnh đầu của bọn hắn. Hết thảy ba cái thần nguyên tinh liền là chúng ta mang tới lễ gặp mặt. Nếu như thượng hoàng nguyện ý giao dịch, lấy Dung Nhạc, Vân Trắng, Hư Đồng nội tình, tất nhiên có thể làm cho Thái Thương hài lòng. Kỳ Hạ thả ra trong tay ngọc búa, có chút hăng hái nhìn về phía ba vị đế quốc cường giả, nói: "Một tòa đế quốc quốc gia đã từng chấp trưởng cương vực, bao la mênh mông, thống ngự không biết nhiều ít sinh linh, cho dù là mấy trăm khoảng ngôi sao to lớn, đều có thể dung nạp. Cho nên, ta phi thường tò mò hai vị đại đế, một vị thánh chủ, chuẩn bị lấy cỡ nào bảo vật, đem đổi lấy Lung Nguyệt cương thổ." Ước chừng là Kỳ Hạ lời nói, để Hư Đồng Minh cảm giác được chuyện này có chỗ trống. Hư Đồng Minh nguyên bản thần sắc trịnh trọng, rốt cục trở nên dễ dàng hơn. Một bên Đế Văn Hậu cùng Dung Ly đại tôn cũng đều như thế. Từ tiến vào trong cung điện, liền một mực trầm mặc Dung Ly đại tôn, nụ cười trên mặt cũng càng thêm rõ ràng. Hắn nói, Dung Nhạc đế triều từ trước đến nay am hiểu sâu đúc khí cách thức, nếu như thượng hoàng có ý đó hướng, Dung Nhạc đế triều nguyện ý nỗ lực 18 kiện huyền tấn cực binh. Dung Ly đại tôn trong lúc nói chuyện, từng đạo dị tượng sau lưng hắn hiện hiện. Cái này từng đạo dị tượng bên trong, có từng kiện thần diệu linh khí tại chiếu rọi quang huy. Cường thịnh linh khí lực lượng cũng đang không ngừng phun ra đi, thậm chí áp sập hư không, thể hiện ra những linh khí này đến tột cùng có chân quý bậc nào. Từng cảnh tượng ấy dị tượng hiện hiện. Dung Ly đại tôn sau lưng rất nhiều Dung Nhạc đế triều sứ giả đều cùng có vinh yên. Thậm chí có chút còn tuổi trẻ sứ giả còn hơi dương đầu lên. Lông trắng thần sư Đế Văn Hậu nhìn thấy một màn này, trên người nó bộ lông màu trắng đột nhiên có 9 cái chóc ra. Ngay sau đó cái này 9 cái chóc ra bộ lông màu trắng, lại tại qua trong giây lát để lộ ra như hãn hải đồng dạng linh nguyên ba động. Những này linh nguyên tinh thuần tới cực điểm. Đế Văn Hậu cũng tại lúc này nhẹ nói, Bạch Văn Đế triều từ trước đến nay sản xuất linh mạch. Cái này 9 đạo Bạch Văn mao phát bên trong, riêng phần mình nhận chứa một tòa linh hải. Linh hải người, từ hơn ngàn vạn, chính là đến mấy ngàn vạn tuyệt phẩm thiên linh mạch hội tụ mà thành, đắt đỏ chi cực. 9 tòa linh hải, chính là Bạch Văn Đế triều thành ý. Hư Đồng Minh thì càng thêm trực tiếp. Nàng đứng dậy, gọi qua một bên cung hầu, tiện tay đem một hạt bảo châu giao cho cung hầu. Cung hầu lại cung kính hiện lên đến Kỳ Hạ trước mắt. Kỳ Hạ nhẹ nhàng thoáng nhìn, liền nhìn thấy cái này một hạt bảo châu bên trong, thình lình nhận chứa một tòa bí cảnh. Cái này một tòa bí cảnh còn có chút không giống bình thường. Bí cảnh bên trong cũng không phải là rộng lớn đại địa, mà là 9 ngôi sao tại vây quanh một viên liệt nhật, không ngừng vận chuyển. Hư Đồng Thánh Đỉnh nguyện ý dùng cái này một tòa cựu tinh bí cảnh để bày tỏ thành ý. Ba vị cường giả như vậy mở miệng. Kỳ Hạ nhẹ nhàng gật đầu, nói: "Chờ Thái Thương vơ vét Lung Nguyệt Đế quốc chiến lợi phẩm, Lung Nguyệt Đế quốc cương vực liền trở về các ngươi. Về phần phân chia như thế nào, các ngươi tự đi trước hiệp thương là được." Ba vị Nhật Nguyệt thượng kiếp cường giả ngạc nhiên, đều hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn kỳ thật đã làm tốt bị Thái Thương đe dọa chuẩn bị. Hai vị đại đế, một vị thánh chủ tại bọn hắn tiến đến Thái Thương trước đó, thậm chí còn ban cho triển lộ thực lực bảo vật. Nếu như Thái Thương công phu sư tử ngoạm, liền dùng những bảo vật này uy hiếp Thái Thương. Thế nhưng là bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Thái Thương Thái Sơ thượng hoàng vậy mà lại dễ dàng như thế đáp ứng. Liên tại bọn hắn có chút kinh ngạc thời điểm. Một bên Bạch Khởi chợt cười hỏi, lấy hai tòa đế quốc, một tòa thánh đỉnh liên hợp thực lực, không biết phải mạnh hơn Thái Thương bao nhiêu. Dưới tình huống như vậy, Bạch Khởi bỗng nhiên có chút hiếu kỳ. Bạch Khởi cũng chưa có nói hết. Ba vị thượng kiếp sứ giả tự nhiên biết Bạch Khởi muốn hỏi điều gì. Dung Nhạc đại tôn nhìn xem Bạch Khởi, lắc đầu nói, Thái Thương mặc dù chưa từng đăng lâm đế quốc, lại có được đế quốc thực lực, chắc hẳn đã hiểu rõ Vô Ngần Man Hoang quốc phúc quy luật. Vô Ngần Man Hoang phía trên hoàng triều, giống như là mênh mông đầy sao, nhiều vô số kể. Nhưng là đế quốc lại hết sức thưa thớt. Cho dù là thần thần đạo sơn như vậy, có thể dung nạp không biết bao nhiêu tòa đế thành quốc gia cương vực bên trong, cũng liền vẹn vẹn chỉ có hơn 10 tòa đế quốc, mà lại lấy bình thường đế quốc chiếm đa số. Dung Nhạc đại tôn nói đến đây, ước chừng là nghĩ đến Thái Thương vị trí khu vực, còn nói thêm, giới tổ sơn một vùng thì càng thêm thưa thớt. Vô thượng quyền thế đều bị đại chiếu, trọng thần, thiên kỳ cầm giữ. Ngay cả bình thường đế quốc đều ít càng thêm ít. Thượng tướng quân nhưng biết nguyên nhân trong đó. Dung Nhạc đại tôn ngắn ngủi mấy câu. Kỳ hạ cùng người ở chỗ này tộc thần nhân, đều đã minh bạch tam đại đế quốc thế lực, vì sao không xuất binh công phạt Thái Thương, từ Thái Thương trong tay cướp đoạt Lung Nguyệt đế quốc cương vực. Trong con mắt của bọn họ đều triển lộ ra thì ra là thế thần sắc. Liền ngay cả Cung Tinh Chiếu cũng đều như thế. Chỉ có Cung Tinh Chiếu bên cạnh Trúc Tự một mặt mở mịt. Cung Tinh Chiếu buồn cười nhìn hắn một cái, chợt một đạo thần thức lưu chuyển, đối Trúc Tự giải thích nói, hoàng triều đang lâm đế quốc, kỳ thật tại thiên địa quy tắc phía dưới cũng không cần quá cao cánh cửa, nhưng là bây giờ đế quốc lại cực kỳ thưa thớt, liền là bởi vì những này cường đại đế quốc cầm giữ hoàng triều tấn thăng đế quốc thông đạo. Kể từ đó, bởi vì đế quốc thưa thớt nguyên nhân, vô ngần man hoang đế quốc thế lực liền hướng tới một cái tinh diệu cân bằng. Muốn tại cái này một cái cân bằng bên trong, càng thêm lâu dài tồn tục xuống dưới, liền không thể triển lộ sơ hở, nếu không vô số đế quốc lập tức liền sẽ chen chúc mà tới, chia cắt suy yếu quốc gia quốc phúc khí vận. Dưới tình huống như vậy, vô ngần man hoang hiện có đế quốc ở giữa, ngoại trừ những cái kia có thủ chuyển kiếp đế quốc bên ngoài, đế quốc ở giữa chiến tranh ngược lại ít đi rất nhiều. Trúc Tự bừng tỉnh đại ngộ, nói, như thế nói đến, ba tòa đế quốc nếu như cùng nhau mà đến, Thái Thương liều chết đại chiến, bọn hắn coi như sẽ thu hoạch được Lung Nguyệt đế quốc cương vực, thực lực cũng sẽ giảm mạnh. Kể từ đó, cái này ba tòa đế quốc quốc phúc ngược lại sẽ lung lay sắp đổ. Cung Tinh Chiếu nhẹ nhàng gật đầu, hắn mang theo sùng kính ánh mắt, nhìn về phía từ đầu đến cuối sắc mặt trầm ổn Kỳ Hạ, nói, đương nhiên, đây hết thệ cơ sở đều là Thái Thương có được cường hoành thực lực, có thể lệnh cái này ba tòa đế quốc kiêng kỵ. Thế nhưng là đúng lúc này, Kỳ Hạ thanh âm bỗng nhiên tại Trúc Tự trong đầu vang lên, ngoại trừ những này bên ngoài còn có một cái nguyên nhân trọng yếu. Đó chính là Thái Thương còn chưa từng thành tựu đế quốc, không có đế quốc quốc phúc khí vận. Sau đại chiến không cách nào chia cắt thiên địa quy tắc phía dưới quốc phúc khí vận. Đối với cái này ba tòa đế quốc thế lực tới nói, tùy tiện cùng Thái Thương khai chiến, được không bù mất. Cung Tinh Chiếu cùng Trúc Tự đều lâm vào trầm mặc. Cũng ở thời điểm này, Kỳ Hạ ngẩng đầu, hỏi thăm ba vị sứ giả, nói, bây giờ vô ngần man hoang đế quốc đều cường đại như thế, cường đại đế trong triều, thậm chí có vài chục tôn thượng kiếp đại đế. Như vậy, tại hoàng triều tấn thăng đế quốc thông đạo, chưa từng bị rất cường đại đế quốc lũng đoạn thời đại. Cái này vô ngần man hoang, đến tột cùng có bao nhiêu đế quốc? Nhiều vô số kể. Đế Văn Hậu nói, thế nhưng là thiên địa quy tắc ban cho đế quốc quốc phúc vĩ lực, cùng hoàng triều quốc phúc vĩ lực khác biệt, giữa thiên địa đế quốc quốc phúc vĩ lực là cố định. Thêm ra một tòa đế quốc, liền mang ý nghĩa cái khác đế quốc thiếu một phần quốc phúc vĩ lực. Cho nên đế quốc cấp bậc quốc gia càng ít, một cái đế quốc châu có thể thu được quốc phúc vĩ lực liền thì càng nhiều. Cho nên tại trải qua dài dằng dặc đấu đá phía dưới, vô ngần man hoang đế quốc cách cục mới rốt cục có thể xác lập. Đế Văn Hậu nói xong, Hư Đồng Minh cũng tại lúc này bổ sung nói, cho nên tại thượng cổ 600 vạn năm tuế nguyệt bên trong, có thể xưng là đế quốc quốc phúc quốc gia, thực lực cũng sẽ bành trướng tăng lên. Tại không thể thi tuế nguyệt bên trong, trong nước có một vị thượng khung tồn tại, đang thỏa mãn một chút cũng không nghiêm khắc điều kiện, liền có thể từ hoàng triều đăng lâm đế quốc. Thế nhưng là bây giờ khác biệt, ngoại trừ những cái kia bởi vì có đặc thù cơ duyên thành tựu đế quốc quốc gia bên ngoài, cái khác hoàng triều muốn đăng lâm đế quốc, như vậy liền muốn đối mặt đến từ vô ngần man hoang rất nhiều đế quốc áp lực thật lớn. Kỳ Hạ rốt cục nhíu mày, hắn đánh giá ba vị cường giả, đồng nhiên nhẹ nói, y theo ba vị thuyết pháp, thành tựu đế quốc liền gặp phải vô ngần man hoang cơ hồ tất cả đế quốc trấn áp, như thế làm ta phi thường kỳ quái. Như vậy bây giờ tại đế quốc bên trong chiếm cứ đại đa số bình thường đế quốc quốc gia, lại là như thế nào tại hoàng triều thời điểm đăng lâm đế quốc? Ba vị sứ thần trong lúc nhất thời toàn bộ trầm mặc, bầu không khí trở nên có chút xấu hổ. Sau một hồi lâu, Hư Đồng Minh khẽ lắc đầu nói, cái này cũng không phải là bí ẩn gì sự tình, Thái Thương như là đã cường đại như thế, một ngày kia cũng tất nhiên sẽ biết được những này thiên địa quy tắc. Nàng có chút dừng lại, nhẹ nói, bởi vì thành tựu đế quốc hết thể có ba loại phương thức, xin lắng hay nghe. Kỳ Hạ nói khẽ tới, mấy vị nhân tộc cường giả cũng cẩn thận lắng nghe. Hư Đồng Minh nói, loại thứ nhất phương thức chính là thu hoạch được một chút bí ẩn cơ duyên, trải qua những cơ duyên này gia tăng quốc phúc chi lực, cũng sẽ không xâm chiếm giữa thiên địa đế quốc quốc phúc lực lượng. Cái khác đế quốc quốc phúc lực lượng chưa từng giảm bớt, tự nhiên có đăng lâm đế quốc mà không bị cản trở khả năng. Loại thứ hai phương thức thì là thái cổ tuế kỷ, mới đế quốc trật tự xác lập về sau, đại đa số hoàng triều đăng lâm đế quốc phải qua đường. Hư Đồng Minh nói đến đây, trong mắt có một đạo hàn mang lấp lóe. Sau đó nhẹ nói, loại phương thức này nói đến cực kỳ đơn giản, liền là đồng dạng tế tự thiên địa, kính báo đại đạo, đánh bại đồng thời triệt để hiến tế một tòa đế quốc quốc gia. Kể từ đó, cái khác đế quốc quốc gia quốc phúc lực lượng chưa từng giảm bớt. Tế tự thiên địa hoàng triều cũng đem thu hoạch được tòa kia bị hiến tế đế quốc quốc gia, cơ hồ tất cả quốc phúc lực lượng, từ mà thành tựu đế quốc, có được quốc phúc lực lượng. Từ đầu đến cuối trầm mặc Lục Họa Thương Long, thần sắc đều trở nên có chút khó coi. Hắn thấp giọng hỏi thăm, hiến tế nguyên một tòa đế quốc quốc gia. Không sai, đem cái này nguyên một tòa đế quốc trong quốc gia, tất cả sinh linh đều tàn sát hầu như không còn, hoàn chỉnh hiến tế tại thiên địa đại đạo. Liền có thể triệt để thành tựu đế quốc. Thời khắc này Hư Đồng Minh ánh mắt có chút lánh mạc, những năm gần đây Vô Ngần Man Hoang chưa có đế quốc sinh ra. Mà tại xa xôi trong dòng sông lịch sử, bây giờ hùng cứ Vô Ngần Man Hoang rất nhiều đế quốc, liền đều là thông qua loại phương thức này thành tựu đế quốc. Hư Đồng Minh nói đến đây, lại lần nữa trầm mặc một phen. Sau đó trầm rãi nói, nhân tộc đại canh sở dĩ có thể thành tựu đế quốc, liền là bởi vì Tần Hà đại đế Tần Vô Thần cũng hiến tế nguyên một tòa đế quốc. Vô Địch Lưu, không nói nhảm, không nhiều lời, nhất chi diệt sát, một tay quét sạch. Chương 888, vậy liền hiến tế 10 tòa. Đại trương. Hư Đồng Minh nghiêm thai nói. Nói ra rất nhiều hoàng triều tấn thăng đế quốc bí ẩn. Nhất là một câu cuối cùng, để ở đây nhân tộc cường giả đều lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Đại canh đế quốc đã từng như mặt trời ban trưa. Tần Hà đế Tần Vô Thần đã đạt tới giòm thần chi cảnh. Nếu như để đại canh đế quốc tiếp tục phát triển tiếp, để Tần Vô Thần làm từng bước tu luyện. Như vậy, đại canh đế quốc cũng có thể trở thành cường thịnh nhất đế quốc một trong, thậm chí có hy vọng đăng lâm thần triều. Mà Tần Vô Thần có lẽ cũng có thể hoàn thành hắn hoài nguyện. Để Vô Ngần Man Hoang hết thảy chủng tộc, tại nhân tộc trước mặt, đều vô thần không thánh. Thế nhưng là, cuối cùng đại canh đế quốc, bởi vì Tây Huyền Thánh đỉnh cùng rất nhiều đế quốc cùng nhau công phạt, mà triệt để tan thành mây khói. Tại kia một đoạn bao la hùng vĩ niên đại bên trong, đại canh đế quốc không biết mạnh đến mức nào. Mà Tần Vô Thần thành tựu đại canh, để đại canh đăng lâm đế quốc, cũng hiến tế một tòa đế quốc quốc gia. Hiến tế nguyên một tòa quốc gia mới có thể thành tựu đế quốc. Cái này mang ý nghĩa, Tần Vô Thần đã từng tàn sát xương hàng ngàn hàng vạn ức yếu tiểu sinh linh. Mang ý nghĩa Tần Vô Thần vì để cho nhân tộc quật khởi, cam nguyện để hai tay của mình dính đầy cái khác yếu tiểu sinh linh máu tươi. Thế nhưng là đây hết thảy, theo kỳ hạ, càng thêm để hắn cảm nhận được khi đó đại canh nhân tộc muốn bức thiết quật khởi quyết tâm. Bây giờ, thời gian đã qua 8000 năm, rất nhiều chuyện đã tan thành mây khói. Cho nên hiện tại kỳ hạ cũng không biết lúc ấy đại canh đế quốc hiến tế đế quốc quốc gia có phải là hay không nhân tộc cựu địch. Vô tội yếu tiểu sinh linh lại có bao nhiêu vạn ức. Nhưng bây giờ Thái Thương, bây giờ kỳ hạ, kỳ thật tới một mức độ nào đó, phi thường lý giải Tần Vô Thần lựa chọn. Vô Ngần Man Hoang hung hiểm vô cùng. Tại chủng tộc tồn tục, chủng tộc quật khởi trước mặt, hết thể nhân từ đều muốn lượng sức mà đi. Kỳ hạ sắc mặt bình tĩnh, ở trong lòng thầm nghĩ. Lục Họa Thương Long, Bạch Khởi bọn người, từ đầu đến cuối đều đang trầm mặc, không biết suy nghĩ cái gì. Như vậy, như Hư Đồng Tôn giả trước đó lời nói, thành tựu đế quốc loại thứ ba phương pháp, hẳn là tế tự thiên địa, để thiên địa hạ xuống to lớn thần ân, cùng lúc đó hấp thu Vô Ngần Man Hoang rất nhiều đế quốc quốc phúc vĩ lực, từ mà thành tựu đế quốc. Kỳ hạ cũng không có tại đại canh đế quốc bí ẩn trên dây dưa, mà là tiếp tục mở miệng. Ba vị Nhật Nguyệt Thượng kiếp tồn tại sắc mặt nghiêm nghị, tất cả đều chậm rãi gật đầu. Hư Đồng Minh nghiêm mặt nói, đúng là như thế. Loại thứ ba thành tựu đế quốc phương thức, tựa như ta trước đó nói tới. Một khi lựa chọn loại phương thức này, cái này mang ý nghĩa thế gian đều là địch. Mang ý nghĩa tại thiên địa hạ xuống to lớn hồng ân, cải tạo ngươi quốc gia thời điểm, Vô Ngần Man Hoang rất nhiều đế quốc cũng đã phía trước đến công phạt tại trên đường của ngươi. Dung Ly Đại Tôn cùng Đế Văn Hậu cũng đều chậm rãi gật đầu. Dung Ly Đại Tôn nghiêm nghị nói, từ xưa đến nay, cho dù là tại động loạn thời đại thái cổ bên trong, cũng rất ít có hoàng triều lựa chọn loại thứ ba phương thức đăng lâm đế quốc. Bởi vì lấy nhất quốc chi lực, cùng cả tòa Vô Ngần Man Hoang rất nhiều đế quốc là địch, là một kiện gần như không có khả năng hoàn thành sự tình. Dung Ly Đại Tôn lời nói rơi xuống. Đế Văn Hậu còn nói thêm, nhưng là, cái này ba loại phương thức thành tựu đế quốc, đạt được quốc phúc vĩ lực lại có khác biệt cực lớn. Loại thứ nhất phương thức, lấy thu hoạch cơ duyên chân quý trình độ, có được tương ứng đế quốc quốc phúc vĩ lực. Loại thứ hai phương thức, hoàn toàn thôn phệ chỗ hiến tế đế quốc nguyên bản quốc phúc vĩ lực càng hùng hậu hơn, tiến hành hiến tế mà thành tựu đế quốc, có quốc phúc vĩ lực cũng càng khủng bố hơn. Về phần loại thứ ba phương thức, thời khắc này Đế Văn Hậu trong mắt không khỏi lộ ra hướng tới quan mang, lấy loại thứ ba phương thức thành tựu đế quốc về sau, có quốc phúc vĩ lực hùng hậu đến không cách nào hình dung. Có được loại kia quốc phúc vĩ lực đế quốc, trong hư không sẽ thai nghén linh mạch, quốc cảnh bên trong đem sẽ sinh ra linh hải, rộng rãi cương vực bên trong không biết có bao nhiêu chân quý thiên tài địa bảo lần lượt sinh ra, lại đều sẽ sinh ra rất nhiều thiên phú cường hoành chủng tộc sinh linh. Nói tóm lại, tại đế quốc cân bằng xác lập về sau, có thể lấy loại thứ ba phương thức thành tựu đế quốc quốc gia, đều có cái này thành tựu thần triều khả năng, thiếu, vẹn vẹn đóng áp thiên địa cơ duyên mà thôi. Đế Văn Hậu lời nói rơi xuống. Ở đây rất nhiều thái thương thần nhân, trong mắt đều có tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất. Ngồi tại đối diện bọn họ cung tinh chiếu cùng trúc tự, cũng đều chú ý tới thái thương thần nhân tràn ngập dã tâm ánh mắt. Những này thái thương cường giả, chẳng lẽ là muốn lấy loại thứ ba phương thức để thái thương trở thành đế quốc? Cung tinh chiếu cùng trúc tự nhìn nhau, đều nhìn ra bọn hắn ánh mắt bên trong dị dạng. Không thể không nói, thái thương cường giả xác thực gan to bằng trời. Hai vị hoàng triều hoàng chủ trong lòng như thế suy tư, loại thứ ba phương thức chính là muốn độc chiến Vô Ngần Man Hoang tất cả đế quốc. Kỳ hạ hơi trầm ngâm, sau đó bỗng nhiên ngẩng đầu hỏi thăm ba vị sứ giả, đã loại thứ ba phương thức thành tựu đế quốc như thế khó khăn, như vậy tại đế quốc cân bằng xác lập về sau, là có phải quốc gia lấy phương thức như vậy đồng thời thành công, từ mà thu được thâm hậu chi cực quốc phúc vĩ lực? Có.